Chương 350, quỷ hút máu hàng ngày, canh 2. Đã từng khi hắn còn chỉ là một thông thường cương thi thời điểm, hắn liền vừa đau nhức cũng vui sướng nhìn. Vừa cảm thụ trở thành cương thi sau tùy tiện bội hóa sức mạnh của chính mình là thú, sau đó vừa quá thảm không nỡ nhìn, bị thái dương một phơi nắng liền nhanh chóng biến thành thây khô đau khổ dằn vặt. Sau đó, đương cương thi lực lượng bị từ thân thể hút ra sau đó tác dụng phụ ly khai, sức mạnh của thân thể vẫn còn ở đó. Như là hoàn mỹ kết cục. Thế nhưng hiện tại, không nói chóc ra không chóc ra, tại sao hiện nay chỉ là tác dụng phụ thi đốm mà vảm ái lực lượng nhưng không có khởi động, đúng thế. Dạ thần nguyệt ở bờ sông, nhìn đã ngưng kết thành khối băng có thể ấn ra người ảnh tử tới mặt băng, hắn thấy được con mắt của chính mình, con mắt vẫn là màu đen, vốn là bắt đầu sinh hấp huyết kích động mà lại biến đỏ ánh mắt của hiệu quả hoàn toàn biến mất. Hơn nữa hàm răng của hắn hoàn toàn không có tiến hóa thành như là ống tiêm như thế hút máu sau đó còn không đả thương người răng nanh, nếu như cắn xuống e sợ chỉ có thể đem cổ của đối phương làm gãy như vậy rồi cùng thây ma không có gì khác biệt. Loại hành vi này cho dù là cương thi cũng không muốn làm đi. Ôi chao tính tới tính lui còn thiếu tính toán một chốc. Trên mặt đất lưu lại một cái vết chân, dạ thần nguyệt rốt cục đi ra này ở lại, sững sờ thời gian không lâu tuyết sơn, đi ra tuyết này nữ quốc độ. Hắn đem tuyết nam trang còn tới ban đầu hang núi kia, coi như làm chưa từng xảy ra gì cả, hắn là đi nhẹ nhàng tưởng không mang đi một mảnh phù vân, nhưng là thân thể của hắn thể chất hoàn toàn cải biến. Không nói bởi vì mơ mơ hồ hồ mà mặc vào đâm qua tuyết nam trang mà đưa tới sự kiện hậu quả bức bách, dạ thần nguyệt sở dĩ đi nhanh như vậy hay là bởi vì Shizuki bạn học. Phụ thân đại nhân, luôn cảm thấy ngươi có chút lạ quái, nhìn ánh mắt của ta mang theo một ít những thứ đồ khác. Thứ đó là cái gì trên cổ có chỗ kỳ quái gì à? Ở một bên cắn băng chi kết tinh ngưng tụ mà thành kẹo que Shizuki đồng học đơn thuần như vậy hỏi ra câu nói này sau, dạ thần nguyệt liền đã có lùi ý tứ. Bởi vì hắn phát hiện mình thật sự là vô dụng, trong mắt của hắn đã không thấy được Shizuki đồng học, đang muốn nhìn na nở dê thời điểm, tầm mắt của hắn nhưng có chút không bị khống chế từ trên mặt của nàng rơi vào cái kia trắng non trên cổ của. Sau đó không giải thích được hấp huyết xung động liền xông ra, có loại nắm giữ không được cảm giác. Đó nhất định là quỷ hút máu thể chất, thế nhưng vì là mau hấp huyết hàm răng không có đây là cỡ nào không giải thích hợp lý, dạ thần nguyện cảm thấy nếu như mình sẽ cùng Shizuki đồng học sống chung một chỗ không nói mình lại củ kết bị cái kia khẩn cấp muốn hút huyết xung động dàn vật chính là mình cũng không muốn đương một cái thây ma. Hắn là cương thi không phải là thây ma. Đem người mang huyết liền thịt đều cắn xuống hành vi hắn có thể không làm được. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, dạ thần nguyệt ở bất chi giác dưới tình huống đột nhiên thức tỉnh rồi loại này quỷ hút máu thể chất, ở chưa hề hoàn toàn làm rõ trước hắn không muốn manh động. Bởi vì vẫn không có biết rõ vảm ải đặc tính sẽ đem hắn bức điên. Hào hào hào đây tuyệt đối không phải là lớp chi tranh, đây là trên trời giáng xuống tí tách giọt mưa. Đi ra tuyết sơn không còn là xinh đẹp hoa tuyết, đi tới là đất trống. Nếu là mặt đất sau đó tiếp nhận nhìn trên trời giáng xuống giọt mưa là chuyện rất bình thường, giọt mưa cũng không lớn, thế nhưng mưa này rơi ở trên người liền không bình thường. Dạ thần nguyệt từng ở trong phòng nhìn bên ngoài rơi xuống mưa lâm thâm thời điểm còn nghĩ có phải là phải làm cái thi nhân đi ở trong mưa hào hiệp cái gì. Thế nhưng hiện tại, tư lạp dô y đâm nhói, đó là phảng phất bị điện giật vậy đâm nhói, vừa đau lại mà, làm sao cu nở dê thoát khỏi không xong. Cái cảm giác này chỉ là bị mắc mưa cảm giác, dạ thần nguyệt chợt nhớ tới nguyên bên trong mổ cả ạ cả xì dạ đồng học đang bị thủy dội đến thời điểm sẽ đau ghê gớm cảnh tượng, bởi vì nàng là vạm ái, mà thủy mang theo tinh khiết lực lượng thủy một khi cùng vạm trên người thả ra yêu lực dung hợp được liền sẽ phát sinh kỳ quái phản ứng hóa học sau đó làm cho vạm thân thể ma túy đau đớn khó nhịn. Có thể nói thủy là quỷ hút máu đại địch. Cho nên nói mổ cả đồng học mới có thể mỗi lần xuống nước thời điểm đều trước đó để lên chung thảo dược, làm cho thủy không tinh khiết đến đâu, bởi vì không phải tinh khiết thủy vì lẽ đó không cách nào cùng thân thể phát sinh phản ứng hóa học. Bất quá bây giờ hai tay trống chân chỉ có một bọc nhỏ dạ thần nguyệt nơi nào sẽ có loại kia chung thảo dược chế phẩm bất quá. Nếu như chỉ là cho rằng một cơn mưa liền có thể đánh bại ta như vậy thì quá coi thường ta sao dạ thần nguyệt nhớ lại một điểm. Ngoại trừ vảm sợ thủy bên ngoài, bất kể là mèo vẫn là miêu yêu cu nở dê rất sợ thủy, thời điểm đó hắn ở miêu nương thế giới hắn dùng ma pháp chế tác lồng phòng hộ sau đó đem hỉ mạ gì cùng thủy cách biệt. Hiện tại cũng giống như nhau. Nói làm liền làm. Bởi vì hoàn thành không ít nhiệm vụ nguyên nhân, dạ thần nguyệt trong cơ thể không chỉ có là ma pháp sức mạnh vẫn là thuộc về những thứ khác tinh linh lực lượng đã dung hợp đến rồi một cái tiếp cận với hoàn mỹ trình độ. Vì lẽ đó hiện tại rút lấy ma pháp thời gian đã rút ngắn đến rồi một cái để thông thường ma pháp khiến xanh mục kết thiệt mức độ. Mắt thường không thấy được trong suốt ma pháp cháo từ lòng bàn tay của hắn xuất hiện sau đó như là mạ vàng như thế thật mỏng độ đi tới, giống như là mặc vào không thấm nước áo mưa như thế, đem còn đang không ngừng hạ xuống giọt mưa chắn ngoại vi. Nước mưa cái phản ứng này vật một cách ly, dạ thần nguyệt nhất thời cảm thấy thân thể trơn nên thư thái lên. Như là bị đại xá bình thường thân thể vô hạn vui sướng, cũng chỉ có đã sanh bệnh nhân tài biết khỏe mạnh đáng quý. Dạ thần nguyệt thời khắc này đã cảm nhận được. Bất quá, cách thủy là được, nếu như vẫn dụng ma pháp cháo chẳng phải là sau đó liền thủy cũng không thể tiếp xúc của cục được rồi, đói bụng rồi hơn nữa ngạch phi thường không bình thường. Không phải là muốn ăn đồ ăn, mà là muốn uống chất lỏng màu đỏ. Thì như huyết a huyết cái gì? Cái này là cà chua được rồi. Đương dạ thần nguyệt thấy được nắm giữ màu đỏ phong mãn nhiều nước cà chua thời điểm, có loại chuyển lấy không động cước bước cảm giác. Có thế đưa cái này xem là đồ ăn rất tốt. Giống như là đã từng trở thành cương thi như vậy, hắn cảm giác chính mình hình như là hỏng rồi hơn nữa còn là hoàn toàn loại kia. Đơ S, chương sau tân học kỳ vận mạng gặp gỡ, mùa cả ạ cả xì dạ ra trận đại khái chính là như vậy. Chương 351, tân học kỳ vận mạng gặp gỡ thượng, canh 1. Thời gian thoáng qua liền qua, đương lơ đãng trong lúc đó một tháng liền đi qua. Một tháng này dạ thần nguyệt từ tuyết nữ quốc độ nơi đó đi ra, tương đương với du sơn ngoạn thủy như thế, bởi vì nơi này ngoại trừ ỉ cả cả đệ mỉ cái kia xe buýt thông qua đường hầm có thể chuyển được nhân gian giới bên ngoài, những chỗ khác nhưng là tránh tông chỉ có yêu quái quốc độ. Ngoại trừ tuyết nữ quốc độ cùng không gọi ra tên địa phương, dạ thần nguyệt còn đi tới một chuyến huyễn ma thành, đây là sục cú bật quốc độ. Succubus có thể là dựa vào hấp dẫn nam nhân tinh hồn mà sống yêu vật, trời xanh vóc người nóng bỏng thế nhưng cũng là trời xanh ít, dạ thần nguyệt không phải cái gì đều có thể tiếp nhận người, sở lấy cuối cùng chỉ là ở cửa đi vòng vo một thoáng rồi rời đi. Bởi vì hắn cũng không có còn thừa lại tinh lực để Succubus đến hút. Dạ thần nguyệt cảm giác mình thật sự nếu không hấp huyết liền thật sự muốn ngỏng rồi. Nhưng mà cuối cùng không có, bởi vì ở loanh quanh chằn trọc sau đó hắn gặp vàng ái. Đều nói vảm ải là đại yêu quái, thế nhưng vảm ải trong lúc đó cũng phân là đẳng cấp, cái gì công tức A phổ thông nam tức thuần chủng cũng không phải thuần chủng A cái gì. Mà những kia cao đẳng vảm ải rất ít lộ diện cho nên nói nhìn thấy đều là hạ đẳng mặt hàng, những người này ban ngày không thể xuất hiện, còn sợ sệt ánh mặt trời, sau đó liền củ tỏi thập tự giá cái gì đều là ông trời của bọn hắn địch. Từ trên người bọn họ dạ thần nguyệt không có đào được cái gì liên quan với quỷ hút máu thể chất sở hữu dụng tin tức, dù sao huyết thống không giống nhau mà. Hắn chỉ là đối thủy rất mẫn cảm cùng hấp huyết kích động rất đủ mà thôi. Tin tưởng cái này đánh đổi chỉ hệ mờ đửa cờ vảm huyết thống hẳn không phải là cái gì thứ phẩm hàng. Thế nhưng ở quỷ hút máu quốc độ vẫn là rất hữu dụng đấy, bởi vì nơi đó có vảm ải vật cần thiết. Tỷ như lăn lộn có huyết dịch cà chua nước. Đối một ít tự cho là thành cao vàng tới nói chỉ cần có những này đồ uống là có thể vượt qua hấp huyết trùng đậu. Bất quá dạ thần nguyệt vẫn là gặp rất lớn vấn đề, QNZ không biết có phải hay không là hắn vàng thể chất vẫn chưa hoàn toàn nguyên nhân, những này mang theo huyết cà chua nước hắn lại uống không trôi, chỉ cảm giác buồn nôn. Đúng là cà chua nước hương vị cũng không tệ lắm là một người vàng ái lại nắp khí quản huyết buồn nôn huyết hành động như vậy cũng chỉ có hắn sẽ có. Bất quá. Khi hắn nhìn trẻ tuổi cô gái thời điểm, dâng trào ra muốn hút huyết xung động vậy là cái gì đó là cái gì ông chủ, vẫn là như cũ, đem huyết bao toàn bộ đóng gói tốt. Nói chuyện là một cái nho nhỏ con rối hình người, mang theo khách quen ngữ khí, vóc dáng rất kiêu tiểu, có cây đay sắc tóc ngắn, ăn mặc như là cái tiểu nữ phó, liền đỉnh đầu tiểu hoa hoàn cũng có. Chỉ là sau lưng của nàng mọc ra hai con đen xì nho nhỏ cánh, cái kia có vẻ như là quỷ hút máu cánh. Nói là vảm ải mà nhưng là từ trên người nàng không cảm giác được quỷ hút máu sức mạnh, đúng là cảm thấy ma pháp sư ma lực. Sau đó, nhất làm cho người chú mục chính là nàng kháng trên bờ vai hai đem sáng loáng dao bầu tản ra khiếp người hào quang chứng minh rồi đó là thật vật mà không phải hàng giả. Vị đại nhân kia vẫn là ở tại pháo đài bên trong ả này có thể ghê gớm đều 15 năm. Chủ quán là một mang trong suốt khung kính người trẻ tuổi. Xem ra tuổi trẻ đó là bởi vì cái này cũng là một cái vàng ải. làm quỷ hút máu tuổi thọ so với bình thường người không biết dài ra bao nhiêu. Vì lẽ đó cho dù là trải qua mười mấy năm xem ra bề ngoài cũng không có cái gì lớn thay đổi. Cái này cũng là không thể làm gì cử động, ai kêu chủ nhân của ta quá ngu ngốc lập tức ở giữa người kia cái chồng được rồi, không nói nhiều, chủ nhân nhất định cảm thấy tịch mịch, ta phải đi về. Tiểu con rối thanh âm mang theo cường đại bất mãn, đặc biệt ở niệm đến người kia thời điểm, hoàn toàn là nhấn mạnh nói rằng, phảng phất người kia cùng nàng lớn bao nhiêu thù hận như thế. Nếu để cho ta gặp phải tên kia lời nói, thấy máu, để tên kia thấy máu, nhất định đem hắn trước tiên ho ho sau ho ho, sau đó sẽ hào hào này là của nàng nghĩ linh tinh. Rõ ràng chỉ là một câu nói lại có ba cái vi phạm lệnh cấm tử, hàng này là một mánh nữ. Bất quá nghĩ linh tinh về nghĩ linh tinh, động tác của nàng vẫn là rất lưu loát, chủ quán đem huyết bao bỏ vào trong túi, sau đó na nở dê trực tiếp đem túi bỏ vào bên người mang theo trong túi đeo lưng. Sau đó hai cái tay lại khoảng không nhàn rỗi, đem dao bầu nắm được, kháng trên bờ vai. Thật giống hai tay chính là dùng để cầm thái đao, còn lại đều không cần. Sau lưng một đôi màu đen tiểu cánh bắt đầu rồi quả hương bù, na nở dê thân thể nho nhỏ bên trong phảng phất ẩn chứa vô hạn sức mạnh, lớn như vậy bao vây trên mặt của nàng lại không có bất kỳ khó nhịn biểu tình. Sau đó ở cửa tiệm thời điểm, trải qua dạ thần nguyệt bên người, na nở dê ngẩng đầu lên. Dạ thần nguyệt cảm thấy một cổ hơi thở. Tiểu tử này tiểu nhân ngẫu dụng na nở dê xanh thăm thẳm như là uy mãnh như soi ánh mắt của nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Quên đi tuy nói thuần chủng vạm ải sẽ không dễ dàng xuất hiện, thế nhưng ti nhờ cơ có một hai cũng là bình thường. Dù sao vạm ải bên trong luôn có mấy cái như vậy là khác loại mà khác loại. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu thời điểm, na nở dê đã bay đi. Thân ảnh nho nhỏ rất nhanh sẽ đã biến thành một cái chút bất quá cái kia thân ảnh nho nhỏ vẫn là cùng kiến thức của mình bên trong mô cái cầm dao bầu sau đó điên cuồng gào thét còn muốn đến một thoáng à người cái này ai thiên đao như là này đến điên cuồng thích bạo lực tôn trọng bạo lực mô cái tiểu nhân ngẫu cấp trọng điệp lên. Hẳn là nhìn lầm rồi đi. Tuy nói nơi này là quỷ hút máu thế giới thế nhưng cái này vạm không phải là cái kia vạm ải, cho nên nói vừa mới cái kia hẳn không phải là trà trà linh. Dù sao này cũng không phải thầy dạy phép thuật thế giới. Đây chỉ là một nhạc đệm mà thôi. Bị không có ở dạ thần nguyệt một tháng lữ trình bên trong tăng thêm quá nhiều sát thái, bởi vì hắn ở một tháng này gặp được như vậy kỳ quái sự vật, tỉ như các loại yêu quái A cuộc sống tập tính A, tỉ như chân chính yêu quái chiến đấu A cái gì. Nơi này là yêu quái quốc độ so với Inuyasha thế giới chủng loại còn muốn phong phú. Hơn nữa vẻ ngoài QNZ so với những hạ đẳng đó yêu quái tốt lắm rồi. Sau đó, một tháng lưu trình quá khứ, gần như tìm tơ y một điểm quỷ hút máu vết tích cùng sinh tồn sở kỳ hiệu dạ thần nguyệt cong lấy một cái bao về tới ngay từ đầu vùng rừng rậm kia. Đó là một cái đen như mực cây cối đều có chút quỷ dị rừng rậm. Nơi này là trường học đến trạm xe tất kinh con đường. Đương nhiên dạ thần nguyệt không phải đi nhà ga, hắn chỉ là chuẩn bị đi ỉ cả đệ mì mà thôi. Nhưng mà, khi đi tới đất bằng thời điểm, sau lưng tiểu đạo truyền đến một đạo mãnh liệt tiếng thắng xe cùng cô gái âm thanh. Cô gái âm thanh mang theo kinh hoàng cùng xin lỗi. Tiểu cẩn thận ta thắng xe không ăn dạ thần nguyệt vội vã rời thế nhưng có vẻ như đã chậm, bởi vì khi hắn đi phía trái một bên tránh thoát thời điểm chiếc xe kia lại bị lồi ở giữa lộ 4. Không giữa tảng đá cấp vấp ngã, sau đó cười ở trên xe người kể cả xe cùng hướng về dạ thần nguyệt cái phương hướng này đánh tới. Một bộ trẻ tuổi nữ thể hướng về phương hướng của hắn bay tới. Có thể nói nếu như hắn không tránh ra như vậy còn sẽ không bị đụng vào. Bởi vì này loại ngã sấp xuống tỷ lệ là hầu như không thể nào, vì lẽ đó dạ thần nguyệt thường thức tính né tránh sau đó phần eo bị tập kích, nhưng thật ra là té xe người bay tới. Loại này cảm giác giống như là truyền thuyết đáng yêu như thế không thể là cô gái nhất định là con trai như thế, hiện tại dạ thần nguyệt văng khẩu huyết. Nếu như chỉ là thông thường nữ hài là không thể có khí lực lớn như vậy, cho dù là bị đánh bay cũng không phải có khí lực lớn như vậy, thế nhưng hiện tại hắn chính là bị đánh bay, sau đó văng huyết. Cô bé này, lớn như vậy lực nữ hài nhất định không thể nào là thông thường nữ hài, chỉ có thể là khoác nữ hài bề ngoài yêu quái mà thôi. Chương 352, Tân học kỳ vận mạng gặp gỡ hạ, canh 2. Dạ thần nguyệt bị đánh bay. Đúng, không có sai. Cứ như vậy không có bất kỳ từ chối lực bị nữ hải cấp đánh bay, mà càng làm người ta giật mình chính là đối phương cũng là vô ý thức, cứ như vậy bay đến sau đó đánh bay người. Đau nhức ngồi dưới đất, tay không có đặt tại những chỗ khác mà là trước tiên vuốt đầu, vừa vặn như là đầu đụng phải tương tự với xương sườn vậy đồ vật. Bất quá cái cảm giác này, thứ mùi này phải con mắt màu xanh sẫm lập tức mở ra, mở to. Huyết chảy ra ít hai dạ thần nguyệt cùng thiếu nữ cơ hồ là đồng thời nói rằng, hai tầm mắt của người đã khôi phục bình thường, sau đó ba lô bởi vì bị va chạm mở bên trong gì đó lăn xuống. Mà xe cu nở dê rơi vào một bên, bánh xe địa phương cong. Bất quá những này đê ú không ca cờ hờ na ho đánh để hai tầm mắt của người chết đi, đó là màu đỏ dịch tích. Nữ hài nhìn chằm chằm là dạ thần nguyệt cổ của, mà dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm nhưng là cô gái cái cổ, đó là trắng nón mềm mại da thịt, thật mỏng da thịt bao vây lấy phong phú huyết dịch, đó là hương vị ngọt ngào huyết dịch. Xem người xem trước cái cổ, một tháng qua đều sắp muốn biến thành dạ thần nguyệt đã thành thói quen, bởi vì cái cổ, đó là vảm thích nhất cu nở dê tối thường thường trích dẫn dùng đến hấp huyết vị trí. Nhưng mà, giờ phút này trắng nón cổ lại có vẻ đặc biệt dụ người. Bởi vì mặt trên, có từng điểm vết máu, đỏ tươi vẫn là mới mẻ huyết dịch, đây là hắn phún ra huyết, bởi vì bị đánh bay mà thiếu nữ đầu liền dán vào cổ của hắn, vì lẽ đó ở trào máu thời điểm cái kia huyết dịch có một chút rơi vào trên cổ của nàng. Nô ra tròn trịa huyết tích ở mềm mại da thịt thượng lướt xuống ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Đồng dạng là đang ngó chừng cái cổ, rõ ràng có độ cao kém. Hai người chỉ phải chăm chỉ một điểm là có thể nhìn thấy đối phương tướng mạo, thế nhưng hiện tại thiếu nữ nhìn cũng là dạ thần nguyệt cổ của. Nếu như nói phún ra là đã chảy ra máu, như vậy càng nhiều hơn huyết còn chất chứa ở huyết trong ống, ở trong cổ. Không khéo, cô gái cũng có tâm tư giống nhau, nho nhỏ mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Loại mùi này hình như là loài người thanh âm của thiếu nữ hầu như mang theo si mê, phảng phất trước mặt để một đạo cực kỳ mỹ vị món ngon như thế. Hơn nữa còn là đặc biệt yêu thích mà vẫn luôn không có cách nào lấy được món ngon. Rất nghĩ, rất muốn cứ như vậy đột nhiên cắn tới đi. Huyết dịch đang sôi trào, miệng không tự chủ nhẹ nhàng mở ra, sau đó hấp huyết xung động xông ra. So với dĩ vãng đều phải mãnh liệt. Dạ thần nguyện tay đưa ra ngoài, sau đó tay của thiếu nữ cu nở dê đáp đi tới, không có tập thế nhưng là so với tập càng mật thiết hơn, phảng phất mục đích của hai người đều là giống nhau. Chuyện gì xảy ra nhưng mà, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người làm ra đồng dạng cử động, đó chính là dồn dập sau khi từ biệt mặt. Suýt chút nữa đã nghĩ cắn lên rồi, rõ ràng ta ngay cả quỷ hút máu răng nanh đều vẫn không có, nếu như cắn tới đi chẳng phải là muốn biến thành ăn thịt cương thi. Dạ thần nguyện cảm thấy thật sự là quá mất mặt, nếu như nói ở đối đầu Shizuki đồng học thời điểm vừa vặn quỷ hút máu thể chất thức tỉnh rồi sau đó muốn hút máu của nàng còn chưa tính. Thế nhưng hiện tại lại muốn hơn nữa còn là khẩn cấp muốn hút huyết, điều này thật sự là khó mà tin nổi, chẳng lẽ mình thật sự muốn biến thành loại kia. Đáng sợ cương thi tiện kỵ manh thực thật sự là xin lỗi nhưng mà dạ thần nguyệt trong lòng chính mình than tiếc nhịn, bên này lại nghe được thiếu nữ xin lỗi âm thanh. Thật sự là xin lỗi, ta không khống chế được chính mình suýt chút nữa đã nghĩ hút máu của ngươi. Đầu thấp xuống, cái này cũng là không thể làm gì. Không biết thế nào nghe thấy được loại khí tức này, na nở dê sẽ không có cự tuyệt năng lực. Tuy nói ở thế giới nhân loại cu nở dê là như thế này, chu vi đều là mỹ thực, thế nhưng na nở dê không thể làm như vậy. Túi đầu, tử phấn sắc tóc dài khi theo nhìn chính đem trên cây hai cái lá cây thổi xuống gió đồng thời nhẹ nhàng tung bay. Nghe thanh âm của nàng, dạ thần nguyệt mới từ đột nhiên muốn hút huyết xung động bên trong tỉnh lại, bất quá hấp huyết xung động vẫn cứ tồn tại. Để cho an toàn dạ thần nguyệt tay lập tức ở trong gói hàng lục lọi lên, sau đó xoa bóp một cái biển bình nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không hề do dự chút nào, đem hút quản cắm nhập sau đó duyên hút, bên trong chính là đỏ tươi chất lỏng, có thể tạm thời giảm bớt hấp huyết xung động phảng phất là lừa dối cảm thấy vậy cử động. Hắn đang uống cà chua nước ngược lại đều là màu đỏ, cho nên nói khung máy móc có vẻ như cu nở dê tiếp nhận rồi. Những ngày qua hắn chính là dựa vào lần này cả nước đến lung dung mình muốn hút huyết xung động. Bất quá khi kích động kiềm chế lại đi sau đó, hắn ngẩng đầu lên, sau đó mới có cơ hội xem cái này đột nhiên thắng xe không ăn sau đó còn đánh bay hắn cuối cùng còn để hắn trào máu thiếu nữ. Hồng nhạt tóc dài, ăn mặc đắc thể đồng phục học sinh, vóc người của nàng xem ra rất tốt, hoàn toàn cầm quần áo cấp chống đỡ lên. Bất quá có chút đáng tiếc là bởi vì nàng là đi phía trước túi đầu vì lẽ đó vốn là ngắn váy lại thật sự đem nên che giấu địa phương cấp che đậy, thế nhưng bắp đùi trắng như tuyết một phần vẫn là hiện lộ ra, vậy cũng là đóng lại một cái cửa sau đó lại mở ra một cánh cửa sổ. Nhưng mà để người để ý chính là, sẽ không bỏ qua là ngực của nàng địa phương, hiện lộ một cái nạm nhìn đá quý màu đỏ màu bạc thập tự giá. Thập tự giá, lại là thập tự giá. Lại phối hợp hồng nhạt tóc, chẳng lẽ nói cái này là mổ cả ạ cả xì dạ không chỉ có là hắn đang quan sát na nở dê, thiếu nữ cu nở dê ngẩng đầu lên. Bởi vì dạ thần nguyệt 0670 có trước tiên để ý tới na nở dê mà là trước tiên tìm cà chua nước hút, vì lẽ đó thời gian này khoảng không đương lúc làm cho nàng ngẩng đầu. Sau đó na nở dê, đang nhìn đến dạ thần nguyệt mặt của thời điểm, như là ở trong óc tìm tòi một trận sau đó lộ ra niềm vui bất ngờ cùng kinh ngạc biểu tình. Ngươi là dạ thần nguyệt đồng học như là tìm được rồi bạn tốt như thế hưng phấn, bởi vì nàng nhận ra thiếu niên này. Thiếu niên này chính là na nở dê ở thế giới loài người sau cùng khu nở dê là người thứ nhất bằng hữu mà ở thế giới loài người. Na nở dê có vẻ hoàn toàn không hợp bởi vì nàng là yêu quái mà không phải là loài người. Yêu quái cùng nhân loại không cách nào cùng tồn tại, chí ít ở của nàng cái kia đoạn trong cuộc sống là như thế này. Thế nhưng bất ngờ xuất hiện, khi nàng chuẩn bị lúc rời đi, ở ngày cuối cùng, lại chiếm được một người bạn. Hắn tin tưởng yêu quái tồn tại. Hơn nữa còn muốn cùng na nở dê làm bằng hữu. Không có ai biết đương một người thân. Thời điểm xuất thủ, hành động này sẽ làm y một cái trường kỳ bị xa lánh đến cuối cùng dầu gì không vui muốn rời đi cái vòng này nhiều người sao cảm động. Đích thật là ta, mồ cả ạ cả si dạ đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Ở yêu quái xâm lâm, ngay khi ỉ cả cả đệ mì ngoại đầu, đôi này, chuyện này đối với ở thế giới loài người bằng hữu đụng phải. Đợt. Chương sau vảm chi gian đối diện dựa theo bỏ phiếu kết quả. Nữ chủ lấy tuyết nữ cùng vảm ải làm chủ. Chương 353, vảm chi gian đối diện, canh 1. Đây là mang theo điểm khí tức quái dị xâm lâm, bởi vì nơi này cây cối đều là màu đen đâu đâu cũng có màu đen đem chu vi nhuộm đẫm ra một loại khiến người ta sợ hãi khí tức. Thế nhưng hiện tại, ở bên trong vùng rừng rậm này, hai cái gặp lại bằng hữu nhưng không có cảm giác như vậy. Ngược lại, trong lòng của hai người có loại cảm giác kỳ quái, dạ thần nguyệt là cảm thấy mổ cả ạ cả xì dạ hội bạn học đến chuyên thu yêu quái học viện ỉ cả ạ cả đệ mí đi học, cho nên nói tổng sẽ gặp phải na nở dê, không nghĩ tới lại hiện tại liền gặp phải nàng. Bất quá, dạ thần nguyệt nhưng trong lòng có loại trước nay chưa có muốn rút lui trước ly lập tức cảm giác, bởi vì vừa nếu như không phải là bởi vì bên người có cà chua, như vậy hắn có thế liền muốn đem nà mở không được mình. Này kích động làm sao so với thường lui tới pha y ma nhờ lì hệ tờ đây chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia hồng hồng cái kia mổ cả ạ cả xì dạ đồng học, có thể hay không trước tiên trước đem huyết cấp lau một thoáng đây dạ thần nguyệt nỗ lực không nhìn tới cổ của nàng, bởi vì cứ việc hiện tại đã là ôm cà chua nước đang hút, thế nhưng chỉ cần lại nhìn một chút, nhìn cái kia mềm mại vô ích da thịt, nhìn cái kia bóng loáng một mảnh, hắn vừa kiềm chế lại hấp huyết kích động lại lần thứ hai bay lên đến. Tổng kết một câu, hay là hắn kia mấy giọt máu gây ra họa. Huyết mồ ca đồng học lập tức ngẩng đầu lên, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn mình. Cái cổ trên cổ huyết nhìn đối phương có vẻ như còn không tìm được vết máu địa phương, dạ thần nguyệt nhắc nhở. Sau đó, hắn thấy được như vậy một màn. Ngón tay thon dài ở trên cổ sờ soạn một thoáng, sau đó mồ ca đồng học cảm nhận được CNC tờ cảm giác. Đó là máu tươi không giống với sen lẫn trong cà chua nước bên trong vết máu, là thật vết máu, thuần trùng huyết, hơn nữa còn tỏ khắp nhìn để vạm ai muốn ngừng mà không được không cách nào cự tuyệt loài người khí tức. Đúng, dạ thần nguyệt hay là có người loại huyết thống mà vạm ai lại là thích nhất đem nhân loại xem là thức ăn của mình, đặc biệt thuần trùng vạm ca cờ loa y cấp càng yêu cầu cao cũng là càng cao, cuối cùng không chỉ có là đem nhân loại chia làm các loại đẳng cấp, tỉ như giới tính. Tỷ như tuổi tác còn có tướng mạo chỉ có hoàn mỹ nhân loại cung cấp huyết dịch mới tối bổng mà bây giờ, đem huyết dịch nắm ở trong tay, cái cảm giác này vẫn là lần đầu tiên hơn nữa máu này còn khiến người ta đặc. Biệt muốn hút đây là quỷ hút máu đồ ăn. Mồ cả đồng học nhưng la hoàn toàn vắng ải, cứ việc sức mạnh của nàng bị phong ấn, thế nhưng quỷ hút máu bản năng vẫn còn ở đó. Quỷ hút máu cường đại chịu đánh thể chất QNZ vẫn còn ở đó. Cho nên nói ta lập tức liền làm. Thật đáng tiếc dáng vẻ. Đương sạch sẽ khăn tay đem huyết dịch lau đi thời điểm, đương huyết dịch đã ở trên khăn giấy dính chặt không cách nào chia lịa thời điểm, na nở dê cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên dạ thần nguyệt cũng không có cảm giác như vậy, bởi vì cái kia là của hắn huyết mà hắn vừa không có yêu vật phích, vì lẽ đó cũng sẽ không yêu huyết. Bất quá, cái kia đem dạ thần nguyệt huyết lau khô ráo, đem khăn giấy có dính vết máu vư tờ ly tầm mắt của chính mình phạm vi, mổ cả ạ cả xì ra đồng học sắc mặt mang theo điểm ửng đỏ, sau đó vỉ túi thấp xuống mi mắt, xem ra tựa hồ có cái nỗi niềm khó nói. Cái kia mới vừa rồi còn thực sự là xin lỗi, không thể lập tức liền nhận ra dạ thần nguyệt đồng học đến. Bất quá, ta vừa thật sự thật cao hứng, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại dạ thần nguyệt bạn học, thế nhưng hiện tại nhưng không sao, ngược lại có thể gặp lại chính là duyên phận. Dạ thần nguyệt hoàn toàn rõ ràng, bởi vì một sát na, bởi vì quỷ hút máu thể chất nguyên nhân, hắn cu nở dê không có lập tức nhìn chằm chằm mặt của nàng xem. Làm vảm hơn nữa còn là đồ ăn phía trước không có trực tiếp đến xem người mà là đi xem đồ ăn điểm này, hắn có thể lý giải, dù sao hắn vừa cũng là nhìn chằm chằm nhân ra cái cổ nhìn hồi lâu. Thật sự là rất cảm tạ. Mộ cả ạ cả xì ra đồng học lộ ra nụ cười, cái này ôn hòa khỏe mắt mơ hồ mang theo điểm ướt át tươi cười lại làm cho dạ thần nguyệt tâm bỗng dưng dừng lại một chút. Cái nụ cười này, cùng hơn một tháng trước ở loài người trường học thời điểm như thế. Thời điểm đó mổ cả đồng học chính là như vậy thả ra làm cho đau lòng người rồi lại là trong lòng nàng thuần chân nhất tươi cười. Người này, tinh khiết giống như là một tờ giấy trắng như thế. Dạ thần nguyệt đang nhìn mổ cả đồng học, đương nhiên hắn không có ý gì khác chỉ là thuần túy bị rung động một thoáng sau đó suy nghĩ nhiều xem hai mắt mà thôi. Tương tự mổ cả đồng học đã ở xem dạ thần nguyệt, na nở dê cũng không có cái gì ý của hắn. Chẳng qua là cảm thấy ở đây đột nhiên gặp bằng hữu của chính mình rất kích động mà thôi, suy nghĩ nhiều xem vài lần để tránh khỏi đây là ảo giác. Đây là Na Nở Dê tới nơi này ngày thứ nhất, nhà của nàng ở xa xôi pháo đài, chỉ có thông qua đường hầm mới có thể lui cự ly ngắn xuyên về tới, nhưng mà mới từ đường hầm đi ra sau đó không có kỵ bao lâu liền đụng phải dạ thần nguyệt. Xem ra có chút xui xẻo, thế nhưng hiện tại tựa hồ không phải như vậy. Bởi vì gặp vốn tưởng rằng không sẽ gặp phải bằng hữu. Mộ cả đồng học con mắt là tinh khiết màu xanh sẫm, dạ thần nguyệt hầu như có thể từ bên trong nhìn thấy cái bóng của chính mình, cái kia xanh sẫm nhan sắc phảng phất có vô cùng lực hấp dẫn lại đem người hấp dẫn đi vào như thế. Hai người đều rất đơn thuần không mang theo bất kỳ nam nữ tình cảm nhìn đối phương. Nhìn một chút, dạ thần nguyệt lại cảm giác mình mặt của có chút nóng, này là bao nhiêu năm rồi chuyện không hề có. Đồng dạng, mổ cả đồng học cũng cảm thấy thật kỳ quái, Na Nở Dê từ dạ thần nguyệt xanh đen trong ánh mắt nhìn xem chính mình hình chiếu, có loại rất rất kỳ quái cảm giác kỳ quái. Bất quá chúng ta là không phải nên sửa sang một chút những thứ đồ này cuối cùng, vẫn là dạ thần nguyệt trước tiên phá tan rồi đối diện. Hắn vẫn không có cùng ai như thế đối diện còn đối diện lâu như vậy quá, hắn cũng không biết nếu như tiếp tục nữa sẽ phát sinh cái gì. Cho nên vẫn là trước tiên phá vỡ đối diện. A tốt ổ những thứ này là bạch mổ cả tầm mắt rất nhanh rời, mang theo điểm hoang mang, chỉ là tầm mắt của nàng rơi trên mặt đất thời điểm, nhưng có chút kỳ quái nói, đồ vật của ta cu nở dê rơi mất đi ra. Sau đó đưa ra tay của nàng. Chương 354, bằng hữu, canh 2. Trên mặt đất rơi vào một chiếc đụng phải cây cối đã bắt đầu rồi không thể khôi phục biến hình xe đạp, sau đó còn có tới gần hai người hai cái túi đeo lưng. Một là dạ thần nguyệt mà một cái khác tự nhiên là mổ cả đồng học. Ba lô gì đó giải rác đi ra, đó là từng cái một cà chua nước bình, đều là màu đỏ cà chua nước bình. Còn có tác dụng đến trung hòa thủy mà làm cho thủy không tinh khiết đến đâu sau đó không cách nào thường tổn quỷ hút máu thể chất trung thuốc. Mổ cả đồng học nhớ tới Na Nở Dê nhớ được bản thân hẳn là không nhiều như vậy không có nhiều như vậy mới là. Những này là của ta. Dạ thần nguyệt động tác rất nhanh. Hắn rất mau đem mình mua đồ vật bỏ vào mình trong vòng, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Nam sinh uống cà chua nước rất kỳ quái đi hắn cũng không muốn trừ phi hắn có thể mọc ra hai cái nanh mới được. Dạ thần nguyệt lặng lẽ ở đối phương không cảm thấy không lễ phép trạng thái nhìn mổ cả đồng học miệng, đó là hoa anh đào biện kiểu diễm đỏ tươi môi. Mà bên trong, ở hai bên nhà, cái kia lộ ra là hai viên cùng người khác bất đồng không chú ý thấy thì thấy không ra tinh tế thật dài răng nanh. Đó là thuộc về quỷ hút máu răng nanh, mổ cả đồng học là vạm cho nên nàng có răng nanh, mà dạ thần nguyệt là nửa đường chung được vạm thể chất vì lẽ đó hắn không có răng nanh khác biệt cũng lớn. Không kỳ quái mổ cả đồng học cũng không biết dạ thần nguyệt trong lòng bởi vì không có răng nanh mà bất mãn cùng thất nhìn một cái, NaNZ cảm thấy Dạ Thần Nguyệt đang nhìn NaNZ, NaNZ có chút ngượng ngùng mặt đỏ, bất quá nghĩ vừa nãy Hà Nở Cửa Y Khô vẫn là vội vã trả lời, không có gì lạ. Đích thật là không kỳ quái, bởi vì mổ cả đồng học căn bản cũng không có cùng bạn học trai từng ở chung, ở thế giới nhân loại liền bằng hữu cũng không có, vì lẽ đó cũng không biết nam sinh yêu thích, vì lẽ đó càng thêm không thể biết này có kỳ quái hay không. Vì lẽ đó, tổng kết một thoáng đó chính là không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Không bất quá tại sao Dạ Thần Nguyệt hội bạn học yêu thích sẽ thích những thứ đồ này, đây mổ cả nhìn chằm chằm là Dạ Thần Nguyệt hiện tại phóng ở trong túi đeo lưng dùng đến Trung Hòa Thủy vạm chuyên dụng thuốc đông y gì vậy, cơ hồ là vạm chuyên dụng đồ vật, tại sao thân là nhân loại Dạ Thần Nguyệt hội bạn học mang theo vật như vậy? Ôi chao vân vân. Mổ cả đồng học đống nhiên phát giác, nan ở dê tựa hồ lậu qua một thứ. Đó chính là Dạ Thần Nguyệt đồng học, ngươi vì sao lại ở đây? Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, không phải thân là nhân loại ngươi nên đến địa phương, ngươi nhanh lên một chút trở lại thế giới nhân loại, không phải vậy sẽ bị những thứ khác yêu quái ăn đi, nơi này chính là chân chính yêu quái quốc độ, mang trên mặt thần sắc lo lắng, đây không phải là làm bộ mà là thật tâm, ở thế giới nhân loại thời điểm chính là cái này thiếu niên cùng nàng làm bằng hữu đối với nàng mở ra nội tâm, nan ở dê không thể nhìn. Hắn cứ như vậy rơi vào hiểm đồ sau đó bị những thứ khác yêu quái ăn đi. Bởi vì, nàng bây giờ bị phong ấn lực lượng NaNZ không có bảo vệ bằng hữu của chính mình lực lượng. Nếu không thể bảo vệ hắn, như vậy thì để hắn rời đi đi. Đa tạ sự quan tâm của ngươi thế nhưng cái này Dạ Thần Nguyệt đem trong túi đeo lưng chứa thư thông báo chúng tuyển lấy ra. Ta bị cái này ỷ cả cạ đệ mỉ tuyển chọn, hơn nữa ta cũng biết cái này là yêu quái học viện. Nếu biết như vậy tại sao còn tới nơi này, mổ cả đồng học không có nhìn thư thông báo chúng tuyển thượng tự, vì lẽ đó cũng không có thấy Dạ Thần Nguyệt oán nghiệm thân phận, thi rất sinh vài chữ, đây là ỷ cả cạ đệ mỉ thư thông báo chúng tuyển, nàng là biết đến, bởi vì nàng cũng có một phần vẻ ngoài vậy thư thông báo chúng tuyển. Chỉ là, nếu Dạ Thần Nguyệt đồng học biết rồi nơi này là yêu quái học viện tại sao còn có thể yên tĩnh như vậy bình tĩnh sau đó. Mổ cả đồng học, mời xem nhìn con mắt của ta. Dạ Thần Nguyệt nói rồi nếu như vậy, sau đó nhìn chằm chằm mổ cả đồng học cái cổ, nơi này là trắng nón mềm mại vảm ải một chút sẽ nhìn chúng địa phương. Mổ cả đồng học thực sự là trời sinh quyến rũ, liền cái cổ đều xinh đẹp như vậy. Sau đó, Dạ Thần Nguyệt cảm nhận được đã kinh biến đến mức quen thuộc huyết mạch căng phồng muốn hấp huyết xung động. Con mắt của ngươi a, con mắt lại biến đỏ, chẳng lẽ nói là hồng nhãn bệnh lần thứ nhất. Không cần cà chua nước mình hấp huyết kích động lại cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị giảm thấp xuống, hắn là nên nói mổ cả đồng học thật sự là quá đáng yêu, vẫn là quá đáng yêu đây, được rồi bị ngươi đánh bại. Kỳ thực ta không phải thuần chánh nhân loại, trong thân thể của ta có một bộ phận quỷ hút máu huyết mạch, sau đó một tháng trước máu này mạch đột nhiên hiện lên, như là phong ấn giải trừ. Như thế sau đó xông ra, bất quá bởi vì ta vẫn luôn là làm nhân loại sinh hoạt. Cho nên nói hiện tại vảm huyết mạch chưa hề hoàn toàn giác tỉnh, chỉ là có hấp huyết kích động thế nhưng hấp huyết răng nanh vẫn không có mọc ra. Dạ Thần Nguyệt nghĩ sâu xa một lúc dùng mổ ca đồng học có thể lý giải phiên bản đem sự tình nửa thật nửa giả nói ra. Hắn dùng chính là phong ấn tại trong cơ thể chính mình vảm ái lực lượng thức tỉnh thuyết pháp, bởi vì mổ ca đồng học bản thân cũng là đem quỷ hút máu sức mạnh phong ấn cho nên nói có cộng đồng đãi ngộ sau đó na nở dê có thể mau hơn lý giải. Quả nhiên là cái dạng này. Nói như vậy kỳ thực Dạ Thần Nguyệt đồng học cũng là vạm ải, nói như vậy chúng ta vẫn là cùng tộc thế nhưng. Cái này mùi nghe thấy lên còn thật là khiến người ta không có cách nào từ chối a, quả nhiên là bởi vì đã từng là loài người nguyên nhân à, thuộc về loài người hương thơm a, mổ cả đồng học từ từ dính vào. Được rồi, xem ra mổ cả đồng học là tiếp nhận rồi lời giải thích này, hơn nữa xem ra còn rất dáng vẻ cao hứng. Bởi vì ở NaNZ góc độ thượng hán, sự tình liền đã biến thành bộ dáng này, Dạ Thần Nguyệt hẳn là từ nhỏ bị xem là nhân loại đặt ở thế giới nhân loại sinh hoạt, sau đó lớn hơn một điểm quỷ hút máu thể chất không có cách nào áp chế, sau đó bạo phát ra, nhưng là bởi vì thời gian quá đã muộn nguyên nhân vì lẽ đó vảm thể chất trả không hết toàn bộ, còn lưu lại loài người khí tức. Nhưng là vừa bởi vì bản thân là yêu quái nguyên nhân, vì lẽ đó bỏ vào Y Cả Cả Đệ Mì Mời. Sau đó ở đây cùng nàng gặp lại. Thật sự là quá tuyệt vời, cũng không biết Na Nở Dê là đang nói tìm được rồi đồng bạn quá tuyệt vời hay là bởi vì bằng hữu mang nhân loại khí tức hơn nữa còn tượng là nhân loại huyết mà cảm thấy quá tuyệt vời. A Dạ Thần Nguyệt không rõ vì sao. Không có gì không có gì, liên tục phủ nhận. Sau đó mổ cả đồng học đem đồ vật của chính mình thu. Ta nghĩ nếu như ngươi không chê là một người chính thống vàng ái, ta sẽ trợ giúp của ngươi, trợ giúp ngươi trở thành một chân chính vàng ái, bởi vì chúng ta là bằng hữu mà. Khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Bằng hữu à, xem ra tựa hồ tốt dáng vẻ. Cái này xem ra đơn thuần như là giấy trắng vậy, mổ cả đồng học quả nhiên tốt dáng vẻ khả ái. Như vậy liền bái thác Dạ Thần Nguyệt không phải ở ứng phó, bởi vì không dài răng nanh chính hắn cu nở dê không chịu được, hiện nay vảm thể chất chính là cái vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Chương 355, ai hút của người nào huyết? Canh 1. Cuối cùng kiểm lại một chút, hai người ba lô gì đó cũng không có ít, đồ vật cũng không có hư hao, mà duy nhất hư hao chính là mổ cả đồng học xe đạp. Xe đạp bánh xe giàn giáo đã biến thành kỳ quái hình dạng. Hẳn là vừa nãy xe bay ra ngoài sau đó đụng phải trên cây làng cong. Xin chờ một chút. Mổ cả đồng học đem xe đạp đỡ lên, sau đó của nàng một cái tay bỏ vào bánh xe giàn giáo thượng. Nếu giàn giáo bởi vì bạo lực mà biến hình như vậy lại dùng bạo lực đưa nó cải chính trở về là tốt rồi. Sau đó, xăm lốp xe giàn giáo bắt đầu rồi xoay chuyển. Đúng, là xoay chuyển. Mổ cả đồng học vốn là muốn đem lồi ra một bên đi đến nhưng không cẩn thận dùng sức quá lớn sau đó khiến cho nó ao hãm quá sâu. Sau đó, sẽ không có sau đó. Một nước cờ đi nhầm mãn bàn đều thua. Không làm được tiết khí ngồi chồm hổm trên mặt đất, mổ cả mang trên mặt vô lực cùng thật không tiện. Vô lực là đúng xe đạp vô lực, mà thật không tiện nhưng là bởi vì bây giờ còn đang bằng hữu trước mặt. Cứ việc trên thực tế Dạ Thần Nguyệt không có yêu cầu Na Nở Dê nhất định có thể đem xe trở về hình dáng ban đầu, thế nhưng đơn thuần mổ cả đồng học vẫn cứ cho mình tăng thêm như vậy gông xiềng, vì lẽ đó ở bằng hữu trước mặt không chỉ có để sự tình không có tiến bộ hơn nữa làm cho bết bát hơn, cho nên mới phải cảm thấy đến thật không tiện. Chuyện như vậy không phải là dụng man lực liền có thể làm. Hẳn là muốn dịu dàng một chút. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai kiến thức cái gì gọi là yêu quái nữ hài, yêu quái nhà cô gái không phải là cái gì thuộc nữ, chân chính thuộc nữ là không có sức mạnh, bằng không cũng chỉ là ngụy tạo thuộc nữ mà thôi, mà mổ cả đồng học không chỉ có là yêu quái đứa nhỏ hơn nữa còn là đại yêu quái đứa nhỏ, vì lẽ đó này khí lực tự nhiên cu nở dê không xương được nhỏ. Vừa của nàng cử động hầu như có thể mang nữ cử tạ quán quân đều so không bằng đi. Yêu quái nữ hải quả nhiên là khó có thể đánh giá. A Dạ Thần Nguyệt chính đang cho mình làm thôi miên xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài cùng tính cách bởi vì từ vẻ ngoài thượng khán mổ ca đồng học hẳn là một cái vui tươi dạ, làm cho người ta ngọt ngào cảm giác người. Nhưng mà Na Nở Dê bản thân lì hệ nở là vàng ải, hơn nữa còn là nắm giữ tốt đẹp huyết thống vàng ải vì lẽ đó cho dù là bị phong ấn sức mạnh như vậy cũng có vượt quá vậy tiểu yêu quái lực lượng. Đây chính là truyền thuyết đại yêu quái vàng ải. Nói đến yêu quái, Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới mình ở Inuyasha thế giới thời điểm thông qua kỷ kỷ ổ rút lấy những thứ khác yêu quái linh hồn sau đó trở thành sức mạnh của chính mình đến sử dụng khiến được bản thân đã biến thành bán yêu. Bất quá có vẻ như bởi vì sáng tạo ra cạn nạ cùng cả gũ ra nguyên nhân, những kia sức mạnh có vẻ như dùng không còn lại bao nhiêu, mà kỷ kỷ ổ lại không tại người một bên cho nên nói hắn không có cách nào hấp thu nữa yêu quái linh hồn, thế nhưng hiện ở cái này quỷ hút. Máu thể chất có vẻ như có thể để bù đắp điểm này, bởi vì hắn cảm giác của chính mình cũng chính là quỷ hút máu. Nói cách khác mình cũng đã biến thành đại yêu quái mang theo phức tạp ý nghĩ, Dạ Thần Nguyệt ngồi xổm xuống. Xe đạp cái gì nhưng là mổ cả đồng học ham muốn một chồng, hơn nữa nhìn mỹ thiếu nữ cơi xe đạp sau đó chờ cái kia gió gợi lên sau đó làm cho váy ngắn bay lên lộ ra một mảnh thuần trắng đích thật là cái vui thai vui mắt cảnh sắc. Trước mắt xe đạp vòng khung đã bị mổ cả đồng học ngốc bẩm sinh bài thành kỳ quái hình dạng, dụng man lực có vẻ như là dắt không về được ánh sáng màu bạc đem chỉnh chiếc xe đạp đều bao phủ, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình lực lượng là càng ngày càng tốt dùng, quả nhiên là bởi vì lực lượng hòa tan à hiệu quả cũng là rất rõ ràng, làm sửa chữa chuẩn dụng sở kỳ hiệu, quang độ lần thứ hai phát huy nó sức mạnh ma nhờ me, cổ tỏ gì hỏa chi tinh linh chữa trị sức mạnh chỉ có thể làm cho thương thế của chính mình. Có thể chữa trị, thế nhưng bản thân bên ngoài đồ vật liền không có cách nào chữa trị, thế nhưng quang độ không giống nhau, đây chính là không có sử dụng hạn chế thứ tốt. Bị cây đụng vào vòng khung hơn nữa mổ cả đồng học vô ý thức bạo lực mà vốn lượn thành kỳ quái hình dạng xe đạp vòng khung giống như là bị sống lại như thế. Dọc theo nó nguyên lai nên có trạng thái vặn vẹo sau đó cứ như vậy khôi phục bình thường, lóe sáng như mới. Cái này là ma pháp à? Hai con mực mắt to màu xanh lục con ngươi không ngừng chớp động, hiện ra rất kích động cùng cảm giác hứng thú vẻ mặt. Mổ cả đồng học tuy nói là đại yêu quái, thế nhưng Na Nở Dê từ nhỏ đã sinh sống ở pháo đài bên trong, lớn hơn một điểm đến rồi thế giới nhân loại, căn bản không có thời gian đến rồi giải yêu quái chuyện tình, cho nên nàng nhận biết không ra dạ thần nguyệt sử dụng là sức mạnh nào. Sau đó, như là thông thường thiếu nữ cho ra kết luận như vậy. Ma pháp là thần kỳ đồ vật. Ngạch cũng có thể nói như vậy nếu mổ cả đồng học cho là như vậy, cu nở dê bất đi dạ thần nguyệt giải thích công phu. Này có phải là áp sát quá gần nhưng mà dạ thần nguyệt không có yên tĩnh, bởi vì mổ cả đồng học nhìn hắn thời điểm, hắn chú ý tới Na Nở Dê nhìn chằm chằm là cổ của hắn, làm quỷ hút máu bệnh chung xem người nhìn là cái cổ xem ra rất bình thường dáng vẻ, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn cảm giác được không ổn. Hắn lui về phía sau một điểm, không phải hắn sợ sệt mổ cả đồng học ngược đụng tới hắn, mà là tưởng cách nàng đã hơi lộ ra răng nanh xa một chút. Thế nhưng, cái kia thật sự là xin lỗi dạ thần nguyệt đồng học, ta thật sự là không nhịn được ngươi thật sự là quá thơm thứ mùi đó huyết hương vị ta đã khắc chế không nổi mình. Vừa nói, mổ cả đồng học không có để ý dạ thần nguyệt lui về phía sau, hắn lui bao nhiêu Na Nở Dê liền theo vào bao nhiêu, sau đó thuộc về thanh xuân thiếu nữ thân thể đã hoàn toàn dính vào, thon dài trắng mịn hai tay của ôm dạ thần nguyệt cổ của. Từ thiếu nữ trên người truyền tới tốt đẹp chính là khí tức cùng khác thường tiếp xúc để dạ thần nguyệt mần ra, chính là lần này mổ cả đồng học đã đắc thủ. Hai viên sắc bén mà mảnh khảnh răng nanh đã đâm vào dạ thần nguyệt cổ của. Đó là tê dại mang theo điểm dương cảm giác nhột, cảm giác giống như là Na Nở Dê đã cho hắn đánh gây tê sau đó mới hấp huyết như thế. Thế nhưng, không đúng mổ cả đồng học. Ngươi đang làm gì ta cũng vậy vảm ai nào có vảm hút quỷ hút máu sự tình dạ thần nguyệt như là không có tình người như thế đẩy ra Na Nở Dê. Bởi vì hấp huyết hầu như hoàn thành mổ cả đồng học trên mặt thật không tiện cùng lưu niệm ý tứ chợt lóe lên, sau đó bị mơ hồ cấp thay thế, bởi vì dạ thần nguyệt đồng học trên người là vảm không có cách nào cự tuyệt loài người mùi vị mà làm vảm ai đồng liêu hương vị xem ra rất ít dáng vẻ có thể bỏ qua không tính có thể bỏ qua không tính như vậy hắn hiện tại gặp thủy liền lên hóa học tác dụng cũng có thể không đáng kể à dạ thần nguyệt lộ ra một tấm khổ qua mặt. A thật sự là xin lỗi cũng không phải nói như vậy kỳ thực ta chỉ phải mổ cả đồng học lập tức cảm thấy đến tự mình nói sai cùng làm sai chuyện, vội vàng xin lỗi. Thế nhưng suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là một câu tối giản dị xin lỗi. Dạ thần nguyện tâm xưa nay thì không phải là cứng rắn, nhìn mổ cả xin lỗi mô dạng, hắn thở thật dài. Quả nhiên là tự mình xui xẻo à rõ ràng là vảm ái, rõ ràng là vảm ái lại bị hút máu. Nếu như hắn cũng có răng nanh cu nở dê là tốt rồi, đến thời điểm cũng không cần nhẫn mại nhìn cái cổ ổ cái cổ đương dạ thần nguyện tầm mắt rơi vào mổ cả đồng học trên cổ của thời điểm. Hắn suýt chút nữa thì gọi ra. Bởi vì, hắn phát hiện nhìn cái kia mềm mại cổ của, hắn lại thật giống, cho nên không có hấp huyết trùng động. Đợt, đã có những người này không thích lập tức liền đẩy lên, như vậy tác giả khuẩn trước tiên chỉ hoãn bước tiến. Cho tới nhân vật chính vảm thể chất đến mặt sau lại có nói rõ. Chương 356, hấp huyết kích động, canh 2. Đem xe đạp phóng tới trong nhà xe một bên. Có hồng nhạt rủ xuống đến tóc dài thiếu nữ nắm lấy túi của mình lập tức hướng về một bên trên đường nhỏ chạy. Đây là mổ cả ạ cả si dạ đồng học, thuộc về thiện lương đơn thuần cái kia một cái. Xinh đẹp hồng nhạt tóc dài buông xuống bả vai hiện ra một loại khác thường vẻ đẹp, quả nhiên nữ hài tử hay là tựa đầu phát khoác hạ xuống đẹp đẽ. Dạ thần nguyệt đỗng nhiên có chút hiểu tại sao ở in lưu xạ bên trong những thành chủ kia nữ nhi, bị gọi là công chúa nữ hài đều là để tóc dài buông xuống. Bởi vì như vậy sẽ cho khuôn mặt đẹp tăng phân. Chờ lâu lắm rồi à dạ thần nguyệt đồng học. Mộ cả tiểu bào lại đây, sau đó lộ ra một ít câu nệ bộ dáng. Tuy nói là bằng hữu thế nhưng Na Nở Dê vừa hay là đối với bằng hữu hạ thủ đối với bằng hữu hạ thủ không có, người mới đi qua một lúc. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, mộ cả đồng học giống như là hắn lại chạy trốn như thế vì lẽ đó đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Dạ thần nguyệt có chút âm u nghĩ. Mổ cả đồng học sẽ không phải là sợ sệt Na Nở Dê thực vật chạy đi được rồi, đùa giỡn, cái này mổ cả có thể sẽ không làm như vậy. Ừ, nhưng mà tâm tình có chút vui vẻ mổ cả đồng học, lại liền nhìn như vậy đứng ở na nở dê thiếu niên bên cạnh, sau đó thân ra hai tay, trực tiếp bắt được dạ thần nguyệt cánh tay, sau đó đem thân thể của hắn lôi lại đây, như là thân mật vô gian bằng hữu xác định như vậy thật đúng là bằng hữu như thế mổ cả người đây là đây coi như là thiếu nữ chủ động xuất kích đi liền dắt tay cũng không có trực tiếp vượt qua đến rồi lâu lâu báo báo mổ cả đồng học coi trọng hắn tuy nói dạ thần nguyệt có vẻ như cũng có như vậy một điểm cảm giác, thế nhưng này phát triển này tiến độ không khỏi cu nở dê quá nhanh đi không không được à đây. Là có chút bị thương vẻ mặt, ủy khuất vẻ mặt, con mắt màu xanh sẫm cũng biến thành nước long lanh. Này hoàn toàn là phạm quy ôn nhu giả bộ đáng thương công kích đi vậy cũng không phải không được được rồi. Cuối cùng dạ thần nguyệt bỏ qua chống lại, trái tim của hắn quả nhiên là không rất cứng. Còn nữa nói, dáng dấp như vậy bị thiếu nữ cặp tay cảm giác tựa hồ cũng không sai. Thuộc về thiếu nữ thanh xuân khí tức. Sau đó, hai người cứ như vậy, xem ra một bộ thân mật mô dạng hướng về trường học ký túc xá đi. Tuy nói là đến rồi trường học thế nhưng chuyện thứ nhất hẳn là tới trước ký túc xá sau đó mới đến phòng học, bởi vì vẫn không có ngây ngốc đem hành lý mang tơ y phòng học. Liên quan với túc xá sắp xếp bảng đã dán đi ra, dạ thần nguyệt cùng mổ cả tới có vẻ như hơi trễ, bởi vì khi bọn họ đang nhìn phân phối thời điểm đã không có bao nhiêu học sinh ở chỗ này, nhìn lớn ra tìm khắp đến túc xá của mình. Bởi vì không có người nào vướng bận nguyên nhân. Vì lẽ đó hai người lập tức tìm được rồi túc xá của mình hào, ký túc xá đều là một người đơn dùng, có vẻ như là vì để tránh cho hai cái yêu quái ho a khi quá to lớn ra tay đánh nhau, vì lẽ đó ký túc xá đều sắp xếp thành phòng đơn. Mộ cả ở nữ sinh lâu, mà dạ thần nguyện tự nhiên ở nam sinh lâu, bất quá nói thật khi thấy túc xá sắp xếp bảng thượng ra hiện tên của chính mình thời điểm, dạ thần nguyện vẫn còn có chút im lặng. Bởi vì hắn tên là Hậu Chi Hậu Giác xuất hiện ở đây cái thư thông báo trúng tuyển bên trên không nghĩ tới phương pháp giáo dục lập tức lì hệ nở biết dô y có lẽ là ở thư thông báo thượng động tay động chân, như là nệ bực như thế nhanh chóng trương mơ y tin tức. Gian phòng là một người nhưng nhìn cũng không chen chúc, có tự mang phòng tắm nhà bếp, ở phòng ngủ nơi đó có giường chiếu còn có bàn học, bất kể nói thế nào bị gọi là ký túc xá đã cũng coi là sang trọng trình độ. Đem đồ vật để tốt dạ thần nguyệt vội vàng nắm lấy học sinh thống nhất chuyên dụng túi sách, sắp sửa thượng khóa sách vở sắp xếp gọn, nhìn ra được trường học còn rất nhân tính hóa, không chỉ có là chương trình học bên ngoài đã kề sát ở trên bàn sách, hơn nữa mới sách giáo khoa QNZ chuẩn bị hoàn toàn, chỉ cần dựa theo chương trình học dây đồng hồ dâng thư là tốt rồi. Nay cẩn thận một chút chống đỡ đại gia đường liền lúc xuống lầu. Dạ thần nguyệt nhìn thấy ở lầu 2 cầu thang cái kia ly một cái sắc mặt mang theo điểm hung thần ác sát cái chán trung gian giữ lại một điểm màu đen tóc quan đệ tử đem khi hắn phía trước một cái nam sinh trực tiếp gỡ bỏ, nói chuyện cũng là dụng rất không kiên nhẫn ngữ khí. Người này hình như là gọi là sải rổ cổ mị dạ người A qua đường tới. Quên đi hay là đi tìm mổ cả đi đối nam nhân giải thấu triệt như vậy làm gì hung ba ba cổ mị dạ đồng học lập tức bị dạ thần nguyệt không thấy. Hắn đối người A qua đường đối nam nhân có thể không có hứng thú gì. Này tránh ra, rác rưởi dạ thần nguyện xuống lầu sau đó trực tiếp đem sải rổ cổ mị dạ hướng về vách tường phương hướng thôi đi qua. Sức mạnh của hắn không lớn thế nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng không chút nào phòng ngự chuẩn bị sải rổ cổ mị dạ cả khuôn mặt lập tức kề sát tới trên vách tường. Cảm giác đau, khó chịu, phẫn nộ chuyển đến. Lại có thế có người so với hắn còn ngông cuồng hơn tên kia cổ mì dạ đồng học hung thần ác sát nhìn dạ thần nguyệt bóng lưng, lộ ra cắn răng mở miệng biểu tình. Hắn cũng không muốn tưởng vừa chính hắn cu nở dê là như thế này. Bá đạo làm cho người ta chán ghét. Tuy nói những thứ này đều là yêu quái, thế nhưng không thể không nói nếu như không ngại kỳ thực những này cũng đều là trẻ tuổi nữ học sinh á dạ thần nguyệt không có loại kia đối nữ sinh viên đại học theo đuổi, hắn chỉ đối trẻ tuổi cô gái có hứng thú. Mặc dù hắn một ít cô gái dựa theo tuổi tác cái nhìn đã không coi là trẻ đồng dạng, yêu quái cũng giống như nhau, có thế những này yêu quái đều là mấy trăm tuổi đây thế nhưng bề ngoài xem tới vẫn là vui hay vui mắt nói. Dạ thần nguyệt ở túc xá lầu dưới nhìn từng cái hoặc là tiểu bào hoặc là đang đi lại nhìn, bởi vì phong phất động mà thỉnh thoảng lộ ra một điểm màu trắng tinh hoặc là đường nét cảnh sắc. Thế nhưng, ngoại trừ xem cái này bên ngoài, dạ thần nguyệt nhìn nhiều nhất chính là cái cổ. Cái kia thuộc về thời kỳ trưởng thành thiếu nữ trắng non như tuyết cổ có người yêu thích ghép đường cái nhìn mỹ mặt của cô gái, Có người so sánh hèn mọn thích xem chính là đáy quần phong quang, còn có người thích xem bắp đùi, thích xem tất chân, xem chân nhỏ. Mà Dạ Thần Nguyệt đây hiện tại hắn phát hiện hắn thích xem nhất là cái cổ, nhìn cái cổ lại nhìn mặt. Đột nhiên có loại muốn cùng thích xem cái mông xạ giạt có tương tự, chính là ham muốn cảm giác. Hắn hiện tại thậm chí có chút săn sóc xạ giạt, bởi vì có lúc xung động trong lòng là không có cách nào áp chế lại. Nếu như lại trở lại cương thi thế giới, như vậy Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ không từ chối xạ giạt đặc thù thí yêu ham muốn. Trẻ tuổi thiếu nữ, mềm mại vẫn là thuần khiết huyết dịch đó là khỏe mạnh nhất. Chỉ cần hướng về cái kia mềm mại da thịt nhẹ nhàng đâm một cái, sau đó liền có thể cảm nhận được cái kia đỏ tươi tràn đầy sức sống dòng máu. Dạ Thần Nguyệt thân thể bên trong, tuôn ra kích động, đó là hấp huyết xung động, nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn không kích động thật đúng là quái. Đợi rất lâu rồi à, rốt cục, Dạ Thần Nguyệt bên thai xuất hiện thanh âm của thiếu nữ, hơn nữa còn là nói với hắn nói. Đây là mồ cả đồng học, xem ra nàng là tiểu bảo tới được, quần áo đều có chút lăng loạn. Nan Lở Dê lập tức bắt được Dạ Thần Nguyệt tay. Chờ lâu lắm rồi à, cô gái ra ngoài không có cái 1-2 giờ là không thể nào, vì lẽ đó mổ cả đồng học tốc độ rất nhanh rất nhanh. Không không đúng, bây giờ không phải là nên nói lúc này. Mổ cả đồng học, ngươi nhanh hút hút một cái máu của ta thử xem. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi vào mổ cả đồng học cái cổ thời điểm, không nói hai mắt tỏa ánh sáng nhưng là vẫn cảm thấy so sánh một chút vẫn là muốn hút nhất mổ cả huyết. Không xong rồi, loại kia kích động nhanh ăn lại không được. Ừ ha, đây là lộ ra thật to tròn trịa con mắt màu xanh sẫm, Nan Lở Dê ra hai. Hai phát hiện giật mình mà vẻ mặt nghi hoặc. Dạ Thần Nguyệt chủ động làm cho nàng hấp huyết đến cùng chuyện gì xảy ra sau đó. Vẻ mặt như thế không có duy trì bao lâu, nếu như vậy ta liền không khách khí, ta hút mổ cả đồng học nhưng là một cái bé ngoan, hoặc là nói là vì hấp huyết mà trinh tiết toàn bộ rơi mất. Trực tiếp hút tới. Cái cổ ngứa một chút, mang theo tô tô cảm giác từ bên hai. Mà Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi ở một cái đi ngang qua thiếu nữ trên cổ. Hắn hiểu. Hắn đang bị mồ cạ đồng học hấp huyết đồng thời, hấp huyết xung động ở hạ thấp. Đương hấp huyết kích động dâng lên thời điểm, sẽ xuất hiện hai loại tình hình. Một loại là hấp huyết sau đó một loại khác chính là bị hút. Bất kể là HP tăng nhanh vẫn là giảm thiểu, đều sẽ để hấp huyết xung động hạ thấp. Này vua hố vậy giả thiết nhìn như vậy đến. Hắn chẳng phải là ở răng nanh còn chưa có xuất hiện thời điểm chỉ có thể uống cà chua nước hoặc là bị hút máu TS, và cùng thập tự giá thế giới có thể sẽ lâu một chút. Chương 357, khai giảng, canh 1. Academy, bị thật to kết giới bảo vệ, nếu như không có kết giới này thủ hộ như vậy yêu quái thế giới sẽ hỗn loạn cùng thế giới loài người liên tiếp cùng nhau, đến thời điểm sẽ phát sinh cự đại khủng hoảng. Bất kể là đối nhân gian giới vẫn là yêu quái giới tới nói đều sẽ phải gánh chịu đáng sợ tai nạn. Đang bục giảng trên bàn, ở trên bảng đen viết đến tên của chính mình xì rủ cả nệ cổ nòm chủ nhiệm lớp nghệ cổ nòm lao sư chính đang chuyện giật gân nhìn. Sở dĩ nói nàng là chuyện giật gân hay là bởi vì vẻ mặt của nàng, trên mặt của nàng không có cảm giác sợ hãi. Hoặc là nói, bản thân nàng cu nở dê nhận thức vì là chuyện như vậy không tồn tại. Nghệ cổ nòm lao sư là một khả ái miêu yêu, cây đay hoàng xóa tung nhu như tóc, ở xương thái dương hai chết hướng lên địa phương lệch cạch nằm út sấp hai thố cùng người khác bất đồng ảnh khởi bộ lông, xem ra như là thủy xuống lỗ thai mèo. Trên mũi mang một đôi đất kính mắt thế nhưng cũng cho na nở dê gia tăng rồi không ít dạ gia tăng rồi lao sư khí chất. Đối vu lão sư Dạ Thần Nguyệt chưa quen thuộc, cương thi thế giới ạ gì ẻn lao sư, IS bên trong chỉ phiểu lao không bảy sư. Sau đó chính là hẹn hò bên trong tạ mạ hệ sèn sầy. Bây giờ nhìn lại tựa hồ gặp phải mỗi một cái lao sư đều là cực phẩm á quả nhiên. Bất quá, mọi người yên tâm đi, học viện kết giới nhưng là do chúng ta yêu quái quốc gia cường đại nhất ba cái yêu quái liên thủ chế luyện, vì lẽ đó cứng rắn rất không cần sợ hãi. Như vậy trở về đề tài chính, làm vì là tiết một, mọi người trước tiên rõ ràng nhất định phải tuân thủ hai điều quy định. Nghệ cổ nòm lao sư dụng thức dạy học chỉ vào trên bảng đen dựng thẳng viết ngay ngắn chữ viết. Điều thứ nhất, mọi người ở trường học trong lúc muốn vẫn duy trì loài người hình thái, bởi vì hiện tại cầu đã bị loài người chiếm lĩnh, nếu như chúng ta muốn cùng bình sống tiếp liền muốn cùng nhân loại sống chung hòa bình, vì lẽ đó mọi người muốn thuần thục vẫn duy trì loài người tư thái. Cái gì đó phiền toái như vậy, người của ta loại tư thái có thể không có chút nào đẹp trai, đây chính là nói nghệ cổ nòm lao sư mới nói một câu. Phía dưới lập tức oán thanh trên đất. không chỉ có là cùng một trường học, hơn nữa còn có thể là bạn học cùng lớp, hơn nữa cuối cùng vẫn là trước sau chắc quan hệ thật sự là quá tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí, đây là xì cột lặt sắp xếp nhân vật chính chuyên dụng vị trí, có tâm tình có thể nghe giảng bài, không tâm tình có thể nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó sẽ không có hứng thú có thể nhìn lớp, vị trí này có thể mang hầu như cả lớp đồng học vị trí đều thu ở đáy mắt. Duy nhất không đủ chính là sau lưng cao y củ ổ y cu nờ dê. Hiện đang ngồi ở Dạ Thần Nguyệt sau lưng chính là mổ cả đồng học, ở lớp học đồng học đòi không được thời điểm. Mổ cả đồng học cu nờ dê gia nhập, khi hắn na nờ dê nói và những người khác hoàn toàn khác nhau. Vốn là ta còn tưởng rằng ta là một người tới đây đến trường, một người cô đơn, bây giờ có thể có một người quen hơn nữa liền ở bên người thật sự là quá tốt rồi. Trên mặt mang theo nụ cười mặt mỉm cười. Mổ cả đồng học tâm tình tựa hồ rất tốt. Ừ dù sao chúng ta là bằng hữu mà. Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất phát hiện ngồi ở xỉ cột lặt ưu điểm. Cái kia chính là có thể không nhìn thấy mổ cả đồng học, chính xác tới nói là không nhìn thấy cổ của nàng, miễn lại phải bồ cờ lên hấp huyết xung động. Bất quá đáng tiếc là, mình trước một bản, đó là Shizuki Mizo đồng học bản, giống như là phân phối xong ký túc xá như thế, bản cũng đã lập trình tự. Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái, nếu như nói nguyên bên trong Shizuki Mizo đồng học là bởi vì sức mạnh còn không cường không có cách nào ngưng luyện ra băng chi kết tinh do đó rời đi tuyết sơn nguyên nhân mà chỉ đến trường. Thế nhưng hiện tại Na Nở Dê không phải chiếm được băng chi kết tinh tại sao vẫn là chỉ đến cơ chứ lẽ nào hắn đi rồi lại chuyện gì xảy ra đúng mà lúc này nhưng toát ra một câu không hiền lành lời nói. Này ngươi cái tiểu tử phát ra âm thanh người ngồi ở Dạ Thần Nguyệt bên phải, đó là Dạ. Sáng sớm gặp phải cái kia xài rổ cổ mì giả người A qua đường đồng học. Vẻ mặt của hắn rất hung ác, hoặc là nói cực kỳ bất mãn. Hắn bất mãn hẳn là chuyện hồi sáng này. Hắn chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Dạ Thần Nguyệt nhún nhún vai, không thấy hắn. Sau đó nhìn phía trước, nghe cổ nòm lão sư ở yêu cầu yên lặng, mọi người im lặng hạ xuống, ngoại trừ điều thứ nhất ở ngoài, còn có điều thứ hai, đó chính là... Không thể để cho những người khác biết mình chân thân. Mọi người nhất định phải tuân thủ nha. Nghệ cố nòm lao sư mình là nói như vậy nhìn, thế nhưng bản thân nàng lại lập tức lộ ra đuôi, đó là mèo con vi ba, cây đay sắc phần sau địa phương còn mang theo điểm bạch, xem ra thật đáng yêu. Lao sư đuôi a ho khan một cái, mọi người nhất định phải chú ý nha. Được rồi, cuối cùng mọi người đã biết do ý lão sư chân thân. Vốn là nên như vậy hòa bình chấm dứt cái đề tài này bắt đầu tiết một mới đúng. Thế nhưng vốn là bởi vì cảm giác kiêu ngạo bị giày xéo cổ mì ra người A qua đường bất mãn. Lão sư, nếu như ở trong trường học phát hiện loài người nên làm gì có thể ăn đi đi, ăn đi không phạm pháp đi cổ mì ra đồng học mũi giật giật. Thời khắc này đặc biệt 083 đặc biệt khiến người ta có loại kỳ thực hắn nguyên hình là cậu cảm giác. Ta ở lớp học nghe thấy được loài người mùi vị. Được rồi. Hắn dùng con mắt sai lệch một thoáng Dạ Thần Nguyệt. Mặc kệ hắn có phải là người ra loài người khí tức, thế nhưng hắn nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt ý tứ rất rõ ràng. Đệ nhất có thể vu hại Dạ Thần Nguyệt liền là nhân loại, đệ nhị đó chính là dụ khiến Dạ Thần Nguyệt nhưng mà. Ngươi là xài rồ cổ mi ra đồng học đi. Nghệ cổ nòm lao sư đẩy một cái kính mắt sau đó nhìn điểm danh bộ thượng bức ảnh, như là xác nhận như thế gật đầu. Yêu quái ăn thịt nhân loại, này xem ra rất bình thường. Thế nhưng đây chúng ta cái này trường học nhưng là ý nghĩa chính vì là muốn cùng nhân loại hữu hảo chung đụng nha thế nhưng nếu như ngộ nhập cái trường học này nhân loại đây chính là sẽ bị lập tức xử tử nha. Cho nên nói nơi này không thể có nhân loại rồi nệ cổ nỏm lao sư lỗ thai giật giật. Trực tiếp để cổ mì dạ đồng học giả tạo cùng như kế mèo thang, đón lấy chúng ta đi học đi bắt đầu trước chính là quốc ngữ khóa. Đáng ghét mọi người rất nghe lời lật sách, cổ mì dạ đồng học nhìn Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt lại cùng mổ ca đồng học đang len lén truyền tờ giấy, phảng phất căn bản cũng không có quan tâm dáng vẻ của hắn. Hắn cảm giác lòng tự ái bị thương. Chương 358, Sải Dồ Cổ Mì Dạ kéo tới thượng, canh 2. Như vậy ẩn giấu loài người thân phận thật không có sự tình à tuy nói là vàng ái, thế nhưng ta cu nở dê ngửi ra loài người khí tức. Đây là mổ ca đồng học truyền tới mang theo lo lắng tờ giấy. Nhân loại tiến vào cái này học viện cũng sẽ bị xử tử. Mà Dạ Thần Nguyệt đồng học, Dạ ở mổ cả đồng học nhận thức bên trong Dạ Thần Nguyệt còn là nhân loại thể chất lớn hơn quỷ hút máu thể chất, cho nên vẫn là rất dễ dàng bị khi dễ. Không sao, chỉ cần mồ cạ đồng học giúp ta bảo mật là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt rất mau đem tờ giấy một lần nữa trả lại trở lại. Ừ, ta nhất định sẽ. Như vậy, giống như là có cộng đồng bí mật à, đơn thuần như vậy nữ hài. Tiếp theo đi học. Dạ Thần Nguyệt kế tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, vượt qua này một tiết khóa, bất quá nệ cổ nòm lao sư rốt cuộc là nệ cổ nòm lao sư, bởi vì tại đây chuyến trên lớp na nở dê không ngừng nói một lần, nạt sùn sở sẻ kỷ cu nở dê thích ăn ngư, tổ kiểu gà họa lệ ạt cu nở dê thích ăn ngư như vậy danh nhân cu nở dê thích ăn ngư chuyển món. Có vẻ như là muốn đem ngư nâng lên đến một cái rất cao cảnh giới rất cao, kỳ thực bởi vì nàng là mèo, vì lẽ đó tìm được rồi cùng chung chí hướng thích ăn ngư người, vì lẽ đó rất hưng phấn đi. Như vậy miêu miêu cũng thật là dễ dàng thỏa mãn. Dạ Thần Nguyệt nhìn nghệ cổ nòm lão sư hắn nghi tơ y rô y một người khác, đó chính là Chánh Tông miêu yêu, tuy nói đều là miêu yêu, thế nhưng hỉ mạ gì bất kể là khí chất thượng vẫn là vóc người thượng đều so với nệ cổ nỏm lao sư mạnh mẽ a, nói cho cùng vẫn là hỉ mạ gì khí chẳng quá mạnh mẽ, hơn nữa nàng là dụng đao không phải dụng móng vuốt. Tuy nói mèo thai cùng đuôi mèo ba cu nở dê rất như là mèo. Như vậy này tiết khóa liền lên tới đây, mọi người tan học đi. Ở du thần thiên bên ngoài sau đó thời gian lặng lẽ quá khứ, chúng tan học vang lên, sau đó nệ cổ nỏm lao sư đem sách giáo khoa cấp hợp lên. Yêu Tây rốt cục có thể buông lỏng một chút. Yêu quái các bạn học có vẻ rất buông lỏng dáng vẻ, thế nhưng thả lỏng sau đó có người đi lại, phần lớn là nam sinh. Mộ cả ạ cả si dạ đồng học, ta gọi là sớm ô tổm 20, thật cao hứng có thể nhận thức người, có thể hay không cùng ta nói chuyện là một cái tự nhận là đẹp trai nam sinh, nhưng là của hắn lời còn chưa nói hết đã bị một cái khác nam sinh cấp đẩy ra. Mộ cả ạ cả si dạ đồng học được rồi. Mộ cả đồng học bị các nam sinh coi trọng, bề ngoài cao quý xinh đẹp, hồng nhạt tóc dài, có thể cổ động lòng người tươi cười. Đây cơ hồ là thần tượng tượng trưng. So với các nam sinh nữ sinh thái độ liền có vẻ rất lạnh nhạt, cái gì đó, lớp chúng ta nam sinh thật sự là quá kém. Chính là đáng yêu một điểm, đẹp đẽ một điểm, có khí chất một điểm, vóc người đẹp một điểm à, đây là các nữ sinh đoán nghiệm. Nếu quả như thật đều toán lên. Như vậy các ngươi chẳng phải là cái gì cũng không sánh nổi. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, cảnh tượng như vậy hắn đã coi như là lũ kiến bất tiên, vì để cho chính mình không hấp dẫn nữ sinh, sau đó tránh khỏi hấp huyết kích động lại sau đó, Dạ Thần Nguyệt liền đem chính mình bình để kính mắt đổi thành đất cặn ba mắt kính gọng đen, mặc kệ ai xem đều chẳng qua là cảm thấy như là cái đọc sách ngốc tử như thế, thật sự là quá hủy hình tượng, bất quá bây giờ hắn cũng không thể thu hút nữ sinh. Cho nên nói hủy hình tượng cu nở dê hủy hình tượng. Đúng xin lỗi nhưng mà mổ cả đồng học đang bị vây quanh thời điểm lập tức chạy ra khỏi trùng vây. Nam sinh dù sao vẫn là phải giữ vững thân sĩ phong độ cho nên nói cũng không có nhiều dư ava o lại đây. Sau đó mổ cả đồng học mới lấy có thể trốn chạy khe hở. Dạ Thần Nguyệt đồng học, chúng ta cùng đi mua đồ uống đi. Mổ cả xông ra trùng vây sau đó lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cánh tay. Vốn là Dạ Thần Nguyệt liền chuẩn bị nhìn phải giúp na nở dê xông ra trùng vây vì lẽ đó đi qua một bên, cản đường nam sinh bị hắn đẩy ra thôi qua một bên, vì lẽ đó mổ cả rất nhanh sẽ phát hiện Dạ Thần Nguyệt. Sau đó trực tiếp xả tới. Bái thác, nơi này thật là đáng sợ. Khi nàng kéo lại Dạ Thần Nguyệt cánh tay thời điểm, hai người có cái ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, sau đó xuất hiện ở trong mắt Dạ Thần Nguyệt chính là mổ cả đồng học cầu xin biểu tình. Mực mắt to màu xanh lục con người bên trong lần thứ hai mang tới như là chó con như thế khát cầu thần sắc. Vẻ mặt như thế, làm sao có thể từ chối mà. Kết quả là, Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái kính mắt, các ngươi nhường một chút sau đó mang theo ôm cánh tay của hắn mổ cả đồng học ra bên ngoài. Dạ Thần Nguyệt xuyên thấu qua dư quang của khỏe mắt sau đó thấy được các nam sinh cùng các nữ sinh trên mặt của xuất hiện kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu tình. Các ngươi chặn đường. Dạ Thần Nguyệt không chút khách khí nói. Sau đó đẩy ra ngây người nam sinh cùng nữ sinh. Cái gì liền cái kia suy nam các nữ sinh phát ra thán phục. Sau đó Dạ Thần Nguyệt có vẻ như ở nữ sinh chồng bên trong thấy được một cái nào đó vóc người rất tốt có mái tóc màu xanh lam nữ sinh. Bất quá bây giờ không phải là xem nữ sinh thời điểm. Dạ Thần Nguyệt khẽ cau mày, các nữ sinh cùng nam sinh vẻ mặt như thế có thể so với Vu Hàm thương tổn còn muốn lớn hơn. quả nhiên là mang theo kính mắt liền ai cũng không phân biệt ra được đến rồi à. Cũng may dạ thần nguyệt ở sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ thời điểm liền chịu đủ lắm rồi, những này nhàm chán phổ thông người A qua đường cùng người qua đường ất lạnh nhạt, vì lẽ đó hắn đối tầm mắt của bọn họ không có hứng thú, ngược lại đều là người qua đường lại sẽ không làm thương tổn hắn. Giống như là một số tình nhân chi gian thông báo, trên đời này có thế tô nở thương đến người của ta chỉ có một người. Đó chính là hắn hoặc là bạn trai của nàng hoặc là bạn gái. Nếu liền trong lòng hắn đều không đi vào được đương nhiên chỉ có thể là người qua đường. Dạ thần nguyệt cũng không có cái kia công phu vì là người qua đường suy nghĩ. Bất quá đi ra phòng học, ở đi tự động buôn bán cơ trên đường vẫn là chuyển ra các nam sinh mau nhìn, cô gái kia thật là đẹp. Vì sao lại đi kèm như vậy nam sinh? Như vậy lặng lẽ nói, nói đến lặng lẽ nói chính bọn hắn cho rằng nói khá là nhỏ thanh. Thế nhưng dạ thần nguyệt cùng mổ cả đồng học có thể đều nghe được có được hay không suy nam, còn có như vậy nam sinh là có ý gì dạ thần nguyệt tâm lý khó chịu nhìn, bất quá khi tầm mắt rơi vào mổ cả đồng học trên mặt thời điểm vẫn còn có chút không tự nhiên, bởi vì mổ cả đồng học gò má vì hiện ra hồng sắc, hẳn là nghe được nói như vậy ngữ. Cái gì đó những nữ sinh kia, nếu như dạ thần nguyệt đồng học bắt kính mắt cũng là xuất khí. Mổ cả đồng học nhỏ giọng tranh luận. Dạ thần nguyệt kia phó hủy hình tượng kính mắt là tới trường học mới mang thượng, cho nên nói vừa bắt đầu ở loài người sơ trung giáo vườn thời điểm mổ cả thấy là phổ thông trạng thái dạ thần nguyệt. Mang theo kính mắt hắn mang theo điểm dáng vẻ thư sinh, bất quá cởi kính mắt hắn nhưng dù là phóng đãng bất ham. Lại đi đến không nơi có người, cũng là mục đích của hai người điếm củ ô y tự động buôn bán cơ. Hô! Dạ thần nguyệt cùng mổ cả đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cái kia vừa nãy thật sự là rất cảm tạ ngươi, ta không biết người nơi này lại nhiệt tình như vậy bất quá, cho dù là nhiệt tình ta cũng cảm thấy bọn họ như là có mục đích gì như thế. Được rồi, cô bé này thật sự là quá đơn thuần. Bất quá nói cho cùng, mổ cả bởi vì từng có ở sơ trung giai đoạn bị lạnh lùng đối đãi trải qua cho nên nói na nở dê so sánh mẫn cảm. Hơn nữa na nở dê lại là đem ra được sở hữu nhìn thần tượng bề ngoài cùng thuần khiết tâm linh thiếu nữ. Là nam sinh đều là muốn cùng na nở dê tới gần tử cuối cùng có thể trở thành nam nữ bằng hữu đi. Là ôm có thể đạt thành thân mật quan hệ để tới gần na nở dê, đương nhiên là có mục đích. Không cần khách khí như thế, chúng ta không là bằng hữu a dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, nói đến mục đích có vẻ như hắn thật giống cu nở dê có một chút. Hơn nữa, nụ cười càng thêm thích hợp ngươi, loại này khẩn trương lo lắng không nên xuất hiện ở trên người ngươi. Dạ thần nguyệt có chút yêu thích mổ cả đồng học nụ cười, đương nhiên cái nụ cười này không phải cái kia chọc người đau lòng cười, mà là loại kia tinh khiết cười. Cô bé này, giống như là một tờ giấy trắng, đương chính mình tán đồng nàng và na nở dê trở thành bằng hữu thời điểm, na nở dê cũng đã thả trái tim của chính mình khiến người ta ở phía trên nhiễm phải màu sắc. Chương 359, Sải Dồ Cổ Mị Dạ kéo tới hạ, canh một. Cười nụ cười cô gái mặt trở nên hơi nóng lên, thật giống, này cùng nhau đi tới na nở dê thật sự nở nụ cười thật nhiều, sau đó đều bị đối phương thấy được. Nhưng mà, cái kia ta đến mua cà chua nước dạ dạ thần nguyệt đồng học ngươi cũng phải cà chua nước đúng không mổ cả đồng học đột nhiên xuyên qua dạ thần nguyệt sườn thân sau đó trở lại tự động buôn bán cơ trước, tập trung vào tiền giấy sau đó liên tục điểm hai lần cà chua nước cái nút, động tác này rất nhanh sẽ như là ở che cái gì như thế. Thùng thùng liên tục 2 tiếng, ở nắm nước trái cây địa phương rớt xuống 2 cái bình giả bộ cà chua nước. Dạ thần nguyệt chạm ở bên trái, mổ cả đồng học ở bên phải, chân tâm không có ý gì khác, chỉ là muốn lấy ra nước trái cây mà thôi. Thế nhưng thời cơ nhưng trùng hợp đến cùng một chỗ đi, dạ thần nguyệt cùng mổ cả đồng học lại là đồng thời đưa tay ra sau đó tay chỉ đồng thời đụng phải nước trái cây. Thế nhưng càng thêm trùng hợp là cơ hồ là cùng thời khắc đó, sau đó tay của hai người xúc đụng vào nhau. Có loại như là bị điểm đánh tới cảm giác, giống như là mùa đông bên trong bỗng nhiên sờ một chút lan can mà sinh ra loại kia mơ hồ mang theo điểm đau nhức lại mang mà cảm giác. Mổ cả đồng học mặt có chút hồng, dạ thần nguyệt mình cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn. Ngạch cái kia vẫn là ngươi lấy trước đi. Ít hai lại là đồng thời, hai người cơ hồ là cùng thời khắc đó nói ra được. Dạ thần nguyệt cùng mổ cả đồng học không nói, hoặc là nói lúc này không nói lời nào mới thích hợp hơn. Đối diện thứ này rất đơn giản, chỉ cần lặng lặng đắm chìm trong đối phương mực trong mắt màu xanh lục bên trong năng ấn da của ngươi mô dạng là tốt rồi. Thế nào cảm giác không khí này tựa hồ lập tức cải biến, như là bỗng nhiên thổi tới xuân như gió. Nay cùng nhuận không khí để Dạ Thần Nguyệt nhớ lại ban đầu thời điểm, khi hắn lần thứ nhất đối cô gái biểu lộ thời điểm QNZ là như vậy bầu không khí. Dạ Thần Nguyệt ý tưởng không có quá nhiều, hắn có loại nước chảy thành sông hoặc là nói hết thảy đều giao cho bầu không khí có thể phát triển trở thành ra sao liền dạng gì cảm giác. Tính ra hắn trải qua thế giới QNZ không ít, đã gặp cô gái cũng không ít, hắn không phải dã tâm ra tướng thấy cô gái đều ôm vào lòng, thích hắn cùng hắn thích, chỉ cần xứng đáng như vậy là tốt rồi. Vì lẽ đó hắn mới không có chủ động theo đuổi. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ là bầu không khí ở thôi động hắn. Cái kia mổ cả đồng học Dạ Thần Nguyệt nghĩ đến có phải là nên nói ra điểm có thể rút ngắn hai người khoảng cách đối thoại. A phải nhưng mà bên người có hồng nhạt bay là tả nhìn tóc dài thiếu nữ hai gò má nhưng là lặng lẽ hồng nhuận, ánh mắt cũng nhiều điểm hoảng loạn, đối diện lập tức bị quấy rầy chia làm những thứ khác bộ phận. Thế nhưng bầu không khí nhưng không có đánh tan, trái lại lặng lẽ cấp hai người một loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Cái kia kỳ thực ta ở chỗ này QNZ không có người quen biết nào, cho nên nói nếu có thể, như vậy bữa trưa cái gì chúng ta đồng thời thế nào cái này mổ cả xem ra có chút chần chờ. Tựa hồ có hơi do dự. Ừ ta ở đây cũng không có người quen, luôn cảm thấy xe sơ, nếu như Dạ Thần Nguyệt đồng học có thể vẫn luôn làm bạn với ta giải thích, đây là đang giải thích. Hóa ra là như vậy. Bất quá Dạ Thần Nguyệt làm sao luôn cảm thấy lời này nghe tới giống như là ở thông báo như thế mổ cả đồng học đúng là không có ý gì khác cả cẩn thận đúng mà ngay tại lúc này, Dạ Thần Nguyệt biểu tình vì thay đổi, sau đó đem thiếu nữ thân thể kéo đến mình bên này, Dạ Thần Nguyệt dĩ nhiên không phải tưởng chiếm tiện nghi cái gì, chính hắn QNZ đang di động, ở bắt được mổ cả đồng học tay sau đó lui về phía sau một bước dài. Sau đó ngay khi hắn hạ xuống thời điểm, trên đất xuất hiện lách tách màu máu. Không phải là người dòng máu cũng không phải quỷ hút máu huyết dịch mà là cà chua nước. Bình giả bộ cà chua nước bị chọc vào một cái sáng chói sau bên trong nước cứ như vậy phun ra ngoài. Tô lạp dài nhỏ màu đỏ sậm trường đầu lưỡi thu về. Sau đó lộ ra thân hình, không phải nói vừa bắt đầu không xuất hiện mà là không thấy một thân trước tiên hiện lưỡi đầu. Đó là dài nhỏ như là tích dịch vậy tức trường lại ác tâm lưới dài đầu. Vừa nãy chính là này lưới đầu đem bình giả bộ nước trái cây mở ra sau đó phun đi ra, đương nhiên vừa bắt đầu hắn nhắm chính xác là Dạ Thần Nguyệt cùng mổ cả đồng học, chỉ là mổ cả bị Dạ Thần Nguyệt lôi đi sau đó lại lui về phía sau một bước hắn chưa kịp thay đổi phương hướng sau đó mới lấy được nước trái cây. Ngươi là mổ cả đồng học vốn là đống nhiên bị Dạ Thần Nguyệt bắt được cánh tay còn có chút tiếc nuối, thế nhưng các loại chờ phát hiện không đúng sau đó mới nhìn về phía đột nhiên người xuất hiện. Sắc mặt dữ tợn, ăn mặc nam sinh đồng phục học sinh, dài nhỏ lưỡi đầu co do về tới khoang miệng. Sải rổ cổ mì dạ Dạ Thần Nguyệt nhớ lại người này danh tự. Cái này là sải rổ cổ mì dạ đồng học, giờ khả cờ na y đã lộ ra 10% yêu quái kiểm tra triệu chứng bệnh tật người A qua đường đồng học. Vốn là hắn ở trên thang lầu bị Dạ Thần Nguyệt dĩ kỳ người chi đạo còn thi đối phương thân đẩy lên trên vách tường hành vi nhà mao. Ở trong lớp cũng không có thể báo mối thù này vì lẽ đó rất tức giận, cuối cùng tại hạ khóa thời điểm còn thấy được cơ hội là trở thành lớp học công nhận công chúa vậy nhân vật lại lôi kéo người như vậy cánh tay đồng thời thân mật cất bước vì lẽ đó ghen tị. Ở tức giận cùng ghen tị song trọng thiêu đốt bên dưới, hắn đi ra đánh lén. Vốn là hắn len lén đi theo hai người phía sau không có nhanh như vậy ra trận, thế nhưng vừa nhìn thấy bầu không khí đột nhiên biến tốt vì lẽ đó bất mãn. Mộ cả ạ cả si dạ đồng học, ngươi là vảm ải đúng không? Nếu như là vảm ải loại kia đại yêu quái lời nói tại sao muốn cùng loại này thoạt nhìn là loài người người cùng nhau liền chính ta đều nhìn không được ga cổ mì dạ đồng học chưa hề hoàn toàn hiện ra nguyên hình, bởi vì nơi này vẫn là trường học, ở sân trường bên trong nội quy trường học điều thứ nhất chính là vẫn duy trì loài người tư thái. Thế nhưng hắn vừa nói như thế có vẻ như mộ cả đồng học đã phạm vào nội quy trường học, bởi vì nàng chân thân bị khám phá. Lúc này nên phủ nhận à mổ cả đồng học hơi lung túng một chút. Dạ Thần Nguyệt vừa đúng vô bờ vai của nàng. Không sao, đối người như thế chỉ cần để hắn câm miệng là tốt rồi. Đều nói đấu kỵ là cô gái quyền lực, thế nhưng hiện tại ghen tị nam nhân còn thật là khó khăn xem a nếu như là nam nhân nói. Sau khi tan học liền tới trường học bên ngoài rừng cây phân cái cao thấp. Nghe cái này tích dịch yêu quái trong miệng đấu kỵ nói như vậy, Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu. ghen tị nam nhân còn thật là khó khăn xem a. Hắn bị đấu kỵ QNZ không phải lần đầu tiên, cho nên đối với loại chuyện như vậy xử lý phương pháp cũng là một đánh một trận. Đương nhiên biện pháp tốt nhất chính là thể hiện ra sức mạnh để những người này rõ ràng bọn họ vĩnh viễn là không cách nào vượt qua hắn. Bất quá, xem ra cái này thần lằn nhân cần bị trêu chọc một thoáng. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt cố ý dụng giọng rêu cợt, chiến đấu như vậy ngươi nhất định không có đã nếm thử, bởi vì đây là thả chim bổ câu quyết đấu. Người bình thường không dám thử nghiệm. Thả chim bổ câu quyết đấu là cái gì hình như là nhân loại bên kia thuyết pháp, bất quá phải là quyết đấu đi. Loại này ra hỏa lại còn dùng nhân loại giọng điệu, thật sự là yếu bạo. Đấu kỵ ngươi nói ta ghen tị chỉ là người yếu cũng đáng giá ta đấu kỵ tích dịch yêu quái trên mặt của lộ ra xem thường, như là ở đáp lại đối phương như thế, tốt lắm. Đến thời điểm ngươi chạy chôn nở người chính là loại nhát gan thằn lằn nhân khỏe miệng vì vì tăng lên. Bước ngông cuồng nện bước, thật cao ngẩng đầu, có lẽ là ở biểu hiện thực lực của chính mình mục đích. Tích dịch yêu quái mỗi đi ra một bước cố ý trên mặt đất nặng nề bước lên một thoáng, sau đó ở đá cẩm thạch đá phiến thượng để lại cự đại dấu. Chương 360, thả chim bổ câu quyết đấu, canh 2. Dạ dạ thần nguyệt đồng học thật sự không có chuyện gì à vào trong rừng cây đầu tranh đấu cái gì. Chân thân vì là thằn lằn nhân xài rổ cổ mì dạ đồng học rất mau rời đi, mang theo hắn lực uy hiếp. Mặc dù hắn trước mắt lực uy hiếp có vẻ như chỉ đối bị phong ấn lực lượng mổ cả đồng học có tác dụng. Mổ cả là vắng ải, là truyền thuyết đại yêu quái, bị phong ấn lực lượng na nở dê cu nở dê vẫn có quỷ hút máu thể phách, nhưng mà nếu như là đối đầu như là thằn lằn nhân như vậy rác rưởi yêu quái không nói sẽ bị hoàn toàn đánh bại, nhưng là như vậy rác rưởi yêu quái cu nở dê sẽ biến thành một cái khó dây dưa kẻ địch. Huống chi, ở mổ cả đồng học thế giới quan bên trong, Dạ Thần Nguyệt dạ, đeo lên màu đen khung kính Dạ Thần Nguyệt chỉ là một nhân loại mà thôi. Cứ việc thức tỉnh rồi quỷ hút máu sức mạnh trên người sở tản ra QNZ còn là nhân loại khí tức. Làm nhân loại đối đầu lấy yêu lực lấy sức mạnh nhìn xưng yêu quái tới nói, chỉ có thể là bị trở thành thức ăn vận mệnh. Đổi một câu nói, nhân loại chính là yếu. Làm quỷ hút máu mổ cả đồng học cũng không có thể ngoại lệ, thế nhưng NaNZ không có nói thẳng, mà là huyền chuyển xoay chuyển lời giải thích. Đây là cổ mì dạ đồng học chọn trước lên, chỉ muốn đi tìm lời của lão sư. Có thể hóa giải đây hết thảy. Học sinh chi gian cãi vã tìm lao sư để giải quyết, đây chính là học sinh tốt phong độ. Thế nhưng điều này cũng giới hạn với học sinh đi, hơn nữa còn là làm người yếu đệ tử. Này ngôi trường học lao sư e sợ càng yêu thích nhìn thấy bọn học sinh chiến đấu đi. Dạ Thần Nguyệt lộ ra cái cười khổ. Hắn đối trong trường học này đầu lao sư không có bao nhiêu tự tin, tỉ như nệ cổ nỏm lao sư tâm địa thiện lương thế nhưng chỉ cần dụng ngư là có thể câu đi. Mà giáo dục số học lão sư gì gì cổ thì là xà yêu bình thừa chấp niệm của mình đến bức bách học sinh đọc sách, sau đó chính là giáo viên thể dục tên kia ở nguyên bên trong chính là cái cầm thú, lại muốn dâm loạn xì dù kỳ đồng. Học. Làm sao như vậy mồ cả đồng học có chút không tin. Dạ Thần Nguyệt không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hơn nữa, mồ cả đồng học, đây chính là nam nhân chi gian chiến đấu. Một khi quyết chiến thư phát ra ngoài không phân ra cái cao thấp là không thể nào biết kết thúc. Hơn nữa ngươi cho là ta thất bại cấp cái kia rác rưởi à nam nhân chiến đấu phấn mổ cả ngẩn ra, nam nhân chiến đấu cái gì? Thế nhưng nếu như nói là rác rưởi cái gì luôn cảm giác ngươi có thế cùng một cái khác ta đính hợp, na nở dê cu nở dê luôn như vậy kiêu ngạo. Một cái khác ngươi nhìn trước mặt có màu xanh sẫm trong suốt dung, bay là tả nhìn hồng nhạt tóc dài mổ cả đồng học. Dạ Thần Nguyệt đang tưởng tượng nhìn tưởng tượng thấy nếu như na nở dê liền từng tóc bạc mô dạng. Ta chưa từng nói qua à chính là cái này mổ cả đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó phản ứng lại, tay của nàng đưa tới ngực, hành động này dĩ nhiên không phải đang sờ ngực, bất quá phương hướng cũng là ngực phương hướng. Mổ cả giải khai nút buộc. Mổ cả ngươi đây là đang Dạ Thần Nguyệt vì trận to hai mắt, cô nương này sẽ không phải là ở đây liền cởi quần áo đi. Này đón lấy chẳng lẽ là chuẩn bị trình diễn cái gì hạn chế cấp bậc tiết mục cả là cái này mổ cả gò má của vị vị ửng hồng, sau đó ngực đỉnh nhúc nhích một chút, hoảng đãng một đường vòng cung. Màu bạc nạm nhìn châu báo thập tự giá hiện lộ ra. Na nở dê chỉ là muốn để ngực thập tự giá lấy ra mà thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác. Chí ít bây giờ giai đoạn không được. Ta thực lực đó lượng bị phong ấn, chính là cái này thập tự giá. Đương ngực thập tự giá bị lấy xuống thời điểm, là có thể phong ấn giải trừ, mà bị phong ấn cái kia ta, sức mạnh rất cường đại, là hoàn toàn thể vạm ái đây. Nếu như của nàng thập tự giá có thể lấy xuống, như vậy cho dù dạ thần nguyệt đồng học cùng cổ mị dạ đồng học đánh nhau na nở dê cu nở dê có thể giúp đỡ. Mộ cả tả tay sờ lên thập tự giá, tinh khiết đôi mắt trung hiện ra có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cái này phong ấn, từ khi bị phong ấn sau đó sẽ không có bị phá giải quá, thập tự giá, trích không tới. Buổi chiều còn có hai tiết khóa, là gì gì cổ lao sư lớp số học, thời khắc này na nở dê tính cảm dáng người, mang theo một cặp kính mắt, khỏe miệng địa phương mang theo mỹ nhân trí nốt rồi duyên, thoạt nhìn là ở thật lòng giáo khóa. Thế nhưng này hoàn toàn như là đoàn váy, hoàn toàn là ở dụ mê người phạm tội đi lao sư đại nhân, biết người đem hết thảy đều dâng hiến cho dạy học, thế nhưng thế nào cũng phải muốn chú trọng một thoáng trang phục đi. Nhưng mà dạ thần nguyệt có thể nhàm chán nhìn chằm chằm lao sư đẹp mắt, thế nhưng tại đây trong lớp có ít nhất 3 người mất thần. Một người trong đó là ước gì hiện tại đã tan lớp sau đó có thể mang ghét cao ngạo kẻ địch tha vào trong rừng cây đầu đánh một trận sai rổ cổ mỹ ra. Một cái khác thì là cho rằng dạ thần nguyệt rất yếu sau đó sẽ bị sai rổ cổ mỹ dạ khi dễ mổ cả đồng học, tầm mắt của nàng qua lại ở dạ thần nguyệt cùng trên thập tự giá đông đưa. Nếu như là một cái khác chính mình như vậy thì có thể giúp đỡ. Cuối cùng, chính là ngồi ở mổ cả tả biên đồng dạng là hấp dẫn nhãn cầu mỹ thiếu nữ cụ rủ mù cụ rủ nô đồng học, nàng và chỉ tới Shizuki đồng học không giống nhau, na nở dê vừa bắt đầu ở nơi này cái lớp học. Chỉ là mổ cạ đồng học hào quang thật sự là quá mức chói mắt, lập tức đưa nàng trơn lên mở đi. Vì lẽ đó, ghen tị và bất mãn ở nảy mầm. Na nở dê cũng không có khỏe mạnh nghe giảng bài. Sau đó, chính là, bên này bữa tối cũng không tệ lắm mổ cạ đồng học ngươi làm sao đều không động cùng mổ cạ quay về ngồi. Dạ thân nguyệt nhìn mổ cạ liền chiếc đũa cũng không có nhúc nhích có chút kỳ quái. A tốt ta ổ mổ ca bị nhắc nhở một thoáng sau đó liền cầm lên cái môi, thế nhưng sau một khắc lập tức thanh tỉnh, na nở dê sở dĩ như là ngây dại như thế, đó là bởi vì tan lớp, sớm đã tan lớp, cổ mỹ dạ đồng học lập tức hướng về xâm lâm phương hướng chạy, dạ thân nguyệt nói lên ở rừng rậm quyết đấu chuyện tình hắn tự nhiên là vui mừng rất, bởi vì ở trong trường học đầu biến thân là trái với nội quy trường học, thế nhưng ở trong rừng rậm đầu thì không phải là trường học, hơn nữa ở bên ngoài đầu có thể. Tuy tiện dằn vặt cái kia để hắn mất đi người kiêu ngạo. Thế nhưng, hắn đi nhanh hơn, dạ thần nguyệt nhưng lôi kéo mổ cả đi tới phòng ăn, lại cứ như vậy, bắt đầu rồi bữa tối nói xong chiến đấu đây này cùng nói xong không giống nhau đi hiện tại không có gì. Vốn là mổ cả còn muốn hỏi dạ thần nguyệt tại sao không đi rừng cây, nhưng mà vừa nghĩ nếu như không đi như vậy thì sẽ không bị cổ mỉ dạ đồng học bắt nạt sau đó bị thương, như vậy cũng tốt. Đến thời điểm nếu như cổ mỹ dạ đồng học tìm tới cửa sau đó đi mách lao sư. Nguyên lai là như vậy kịch bản A thật là một tốt kịch bản. Dạ thần nguyệt đồng học QNZ thật là, làm cho nàng lo lắng lâu như vậy. Cái này thang đích sắc rất uống ngon hình như là gia nhập cà chua tươi cười rạng rỡ. Phiền lòng sự vừa đi cô gái nụ cười lập tức hiện lộ ra. Đặc biệt chói mắt. Mộ cả sẽ không phải là hiểu lầm cái gì chứ dạ thần nguyệt nhìn giống như là giành lấy cuộc sống mới vậy mộ cả đồng học, hắn luôn cảm thấy đối phương có phải là hiểu nhầm rồi. Chỉ là na nở dê hiếm thấy vui vẻ như vậy dạ thần nguyệt cũng không đi quấy rầy na nở dê, quả nhiên loại này tinh khiết tươi cười mới thích hợp nhất na nở dê. Bởi vì hôm nay là khai giảng ngày thứ nhất, hơn nữa mọi người cũng mới đem đồ vật phóng tới trong túc xá đầu không có thu thập vì lẽ đó thật sớm liền trở về thu dọn. Bất quá, đương dạ thần nguyệt đưa mổ cả hồi túc xá thời điểm vẫn là yên lặng một thoáng, bởi vì khi hắn sau khi trở về phòng mở ra cửa sổ, nam sinh cùng nữ sinh lâu là đối lập nhìn, khiến người ta kinh ngạc chính là đối diện cửa sổ QNZ mở ra. Thấy lại là mổ cả ạ cả si dạ đồng học. Na nở dê đã đổi lại áo ngủ. Là hồng nhạc, hình thức phổ thông nhưng là có chút người quả nhiên là móc áo, mặc kệ ăn mặc cái gì cũng tốt xem. Hồng nhạt phát sắc hồng nhạt quần áo và đồ dùng hàng ngày, đáng yêu loại này từ ngữ chính là vì na nở dê mà thiết kế đi. Hắc mồ cả đồng học. Ký túc xá chi gian khoảng cách chỉ có không tới 5 mét, đối với hai người thị lực tới nói một điểm cản trở cũng không có. Thực sự là thật trùng hợp đối diện mồ cả cu nở dê có vẻ rất kích động. Thế nhưng, một mặt khác, đã ở trong rừng cây đầu nghĩ xong làm sao cái sửa trị một chút cái kia có can đảm mạo phạm người của mình. chỉ dùng để trực quyền hay là dùng đấm móc tới đối phó hắn xài rổ cổ mì dạ đồng học một người ở trong rừng cây, quanh thân đen như mực, bởi vì đã màn đêm. Đây là quỷ dị rừng rậm, ở đêm đen bên dưới càng la như vậy, đen thủi lùi một mảnh, thân. Da chạc giống như là từng con bóng tối tay, mà bên thai gào thét mà qua phòng, lạnh buốt quát nhập trong thân thể, phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều phải run lên. Khốn nạn dạ thần nguyệt âm thanh vang dội rừng rậm, sau đó đưa về yên tĩnh. Lại không đến quỷ nhát gan nhưng mà mặc cho hắn làm sao mắng dạ thần nguyệt đều không nghe được. Hắn đang cùng mồ cạ đồng học giải thích hắn không đi quyết đấu nguyên nhân. Tuyệt đối không phải na nở dê tưởng tượng kịch bản cái gì. Cái gì không đi mới thắng chẳng lẽ nói như vậy, dạ thần nguyệt đồng học, ngươi thực sự là rất xấu rồi. Mồ cạ đồng học nở nụ cười. Chỉ là người trong cuộc mơ hồ mà thôi, thả chim bồ câu quyết đấu đương nhiên là thả chim bồ câu dô ý chỉ là chính hắn không có hiểu được mà thôi. Dạ thần nguyệt nhún vai một cái phảng phất hắn cu nở dê là không thể làm gì mô dạng. Kỳ thực, trong lòng hắn đang cười đi, trái tim của hắn đã sớm đen, bất quá thế giới này còn có đơn thuần như vậy yêu quái cũng thật là kỳ quái a. Hắn đột nhiên cảm giác thấy cổ mị dạ đồng học có vẻ như cũng biến thành rất đáng yêu. Chương 361, trích không xuống thập tự giá, canh 1. Sau đó ngày thứ 2, bởi vì cảm mạo nguyên nhân, vì lẽ đó xài rổ cô mì dạ đồng học hôm nay xin nghỉ. Nhẹ nhàng đung đưa hoàn toàn không có che lấp tính lô thai, nghệ cô nỏm lao sư cầm điểm danh bộ sau đó vừa nói, chỉ là vừa nói nhưng hướng về hàng sau đồng học nhìn một chút. Bất quá, dạ thần nguyệt đồng học, ngươi phải cẩn thận, tuy nói cô mì dạ đồng học ở cảm mạo trong lúc, nhưng là tính tình của hắn thật giống thật không tốt, một mực hô dạ thần nguyệt ngươi này một tên lừa gạt khốn nạn cái gì mê lời nói ngữ. Chẳng lẽ nói giữa các ngươi có mâu thuẫn gì à? Nệ cổ nỏm lao sư vì ngụy trang lỗ thai bộ lông nhẹ nhàng lay động một chút. Không, không có gì, nệ cổ nỏm lao sư ngươi kế tục đi học là tốt rồi. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu. Hóa ra là như vậy à, như vậy nếu như có chuyện gì xảy ra nhất định phải mách lao sư nha, như vậy chúng ta tiếp theo đi học đi. Nói đến là sùn sở sẻ kỳ hắn là nệ cổ nỏm lao sư lỗ thai lại giật giật. Sau đó mang theo nụ cười mở ra sách vở kế tục viết bảng, làm chủ nhiệm lớp điểm danh là một chuyện, đi học QNZ là một chuyện, bất kể là người nào đều không thể qua loa đây. Chỉ là nhìn đã tiến nhập đi học hình thức nghệ cổ nỏm lao sư dạ thần nguyệt vẫn là bất lương nhún vai một cái, nghệ cổ nỏm lao sư lại đơn giản như vậy liền tin hắn, xem ra chính mình này phó hủy hình tượng trang phục vẫn là rất có thể khi gạt người. Nói thí dụ như từ bề ngoài thoạt nhìn là cái yếu yếu chỉ có thể đọc sách con mọt sách ra rất dễ bắt nạt phụ không sẽ chủ động người khi dễ a cái gì. Thế nhưng phía dưới ngôn luận nhưng không có dừng lại. Tan học thời điểm. Cái gì cảm mạo làm yêu quái lại còn bị cảm ngày hôm qua ta còn nhìn thấy hắn tún tún mô dạng, thân là yêu quái lại còn như là cái hư nhược nhân loại như thế bị cảm. Chuyện như vậy cũng chỉ có cái kia cổ mì dạ đồng học có thể làm được đi ra đây. Chính là... Xem ra hắn thật giống rất cường đại bộ dáng, kỳ thực QNZ chỉ là một so với nhân loại yêu yêu quái đi thiệt thòi ta ngày hôm qua còn cảm thấy hắn thật đẹp trai đây là một cái vị vị mập mạp thiếu nữ. Đối với yêu quái, sức mạnh yêu quái mạnh mẽ tôi nói, tượng là nhân loại như vậy cảm mạo như vậy bệnh tật là rất ít, cho nên nói trước mắt cổ mì dạ đồng học lại vì vậy mà xin nghỉ, lập tức bị người khinh thị. Yêu yêu yếu, yếu như là một nhân loại. Mà nhân loại đối với đám yêu quái tới nói chính là bữa ăn ngon, nói cách khác cái này cổ mì dạ đồng học cũng là bữa ăn ngon. Nhỏ yếu cảm mạo yêu quái. Bởi vì là mới học kỳ còn chưa có xảy ra cái gì chuyện thú vị, cho nên nói đột nhiên nhô ra cổ mì dạ đồng học cảm mạo sự kiện bị mọi người trở thành giải trí lưu truyền rộng rãi bị chọn, sau đó cười nhạo sau đó những này lời đàm tiếu truyền vào vẫn ở chỗ cũ cảm mạo bên trong cổ mì dạ đồng học trong hai. Đây đều là toàn trường chê cười, hắn cho dù là không muốn biết cũng không được. Chạm vách tường lay động một chút. Đây là nắm đấm trực tiếp nặng nề đập lên nhìn vách tường, sau đó cứng rắn vách tường lập tức xuất hiện một cái hố. Yêu quái lực lượng rất lớn, thế nhưng cũng chỉ có điểm này lớn bởi vì nói cho cùng hắn QNZ chỉ là một thông thường tiểu yêu quái thằn lằn nhân a thế nhưng xài rổ cổ mì dạ nhưng không nhịn được. Hắn vốn là một cái người kiêu ngạo, hiện tại bị khuất nhục như vậy. Hắn sẽ chọn lộ chỉ có một cái, đó chính là báo thù vì lẽ đó, vừa chạy nước mũi hắn vừa hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Xem ra rất hung mãnh, dọc theo đường đi QNZ đánh bay không ít người, chẳng qua là khi mọi người phản ứng lại tưởng chửi một câu thời điểm bị hắn trợn mắt sau đó nhìn nước mũi của hắn không biết là nên sợ sệt hay nên cười. Mà một mặt khác, chỉ cần gỡ xuống ta thập tự giá, sau đó là có thể tỉnh lại chân chính ta bị phong ấn đại yêu quái vằm ải, cái kia là hoàn toàn thể vằm ải. Mộ cả đồng học đang cùng dạ thần nguyệt ngồi ở trên ghế, đây là uống xong ngọ trà thời gian điểm, vì lẽ đó hai người đều có vẻ rất đi lang thang, lời của hai người để trò chuyện một chút đã đến mộ cả trên thập tự giá. Hết cách rồi, thập tự giá thật sự là quá rõ ràng, hơn nữa bày đặt địa phương lại là ở ngực, khiến người ta không có cách nào không đi chú ý nếu như là cái kia hoàn toàn thể lời của ta. Nói không chắc có thể giải thích dạ thần nguyệt đồng học tại sao vẫn chưa thể mọc ra răng nanh nữ hài vừa suy tính vừa nói được rồi. Bây giờ mổ cả đồng học đã không thảo luận bởi vì cổ mì dạ đồng học nguyên nhân mà tìm lao sư che chở đề tài. Đi ngang qua dạ thần nguyệt ngày hôm qua giải thích với nàng nhìn phóng. Sai rồi cổ mì dạ đồng học bù câu chiến đấu na nở dê liền cảm thấy dạ thần nguyệt có thể làm như vậy nhất định có hậu chiêu không cần sợ hãi sai rồi bạn học. Hơn nữa. Hiện đang thảo luận nếu như có thể đưa nàng thập tự giá lấy xuống, như vậy biến thành hoàn toàn thể vạm ái đại yêu quái nàng là có thể bảo vệ dạ thần nguyệt bạn học. Cứ việc cái này phong ấn bản thân nàng không cách nào phá trừ, bị phá trừ hy vọng QNZ rất xa vời. Như vậy liền đem điều này thập tự giá hái xuống nhìn dạ thần nguyệt tay đã đưa tới. Hả thế nhưng được rồi mổ cả mực trong mắt màu xanh lục nhẹ nhàng mở to một thoáng. Thế nhưng dạ thần nguyệt tay đã từ dưới hướng lên trên ở na nở dê ngực địa phương ngừng một chút, sau đó không có giống là sắc ma như vậy ấn xuống đi, mà là dùng ngón tay đem thập tự giá cấp cầm lên, thập tự giá mang theo điểm cảm giác lạnh như băng, bất quá không có băng lạnh lẽo. Chỉ là ở trung tâm điểm chế một viên hoa hồng sắc không đúng, hẳn là so với màu sắc của huyết dịch còn muốn đỏ tươi nồng nặc đẹp đẽ ba ho tha cờ hờ, thập tự giá toàn thân là màu bạc trắng, đẹp đẽ cao quý. Đây chính là truyền thuyết cao to khí phách năm. Ba thượng đẳng cấp nếu như là lời của hắn có lẽ là thiên ý, mộ cả thập tự giá chỉ có thể bị nhân vật chính nổ. Như vậy hiện tại đã hoàn toàn trở thành chủ giác hắn, cũng được, cũng có thể mở ra thập tự giá đi. Dạ thần nguyện tay nắm lấy thập tự giá, sau đó đi xuống kéo, nếu như là chủ giác nói, như vậy thì có thể đem thập tự giá hái xuống. Thế nhưng, xách xách xách đau quá mộ cả kêu lên. Thập tự giá một đi xuống, cổ của nàng cũng phải đi xuống, bởi vì thập tự giá là liên tiếp của nàng trắng non cái cổ. Thế nhưng dạ thần nguyệt biểu tình nhưng thay đổi. Cái này thập tự giá, dạ thần nguyệt lại thân là chủ giác hắn lại không hái xuống. Chương 362, sơ lần gặp gỡ, ạ cả si dạ đồng học, canh 2. Cái kia dạ thần nguyệt đồng học đây là mổ cả thanh âm, trên mặt của nàng hiện lên lo lắng vẻ mặt. Không có gì thật không tiện, vừa nãy làm đau đớn ngươi. Dạ thần nguyệt đem trên mặt phiền muộn cùng không rõ thu hồi tâm lý, sau đó đưa tay thả ra, chẳng qua là khi hắn thả ra thời điểm lại phát hiện mổ cả trên cổ của, mang theo thập tự giá trắng mịn trên cổ của xuất hiện một đạo màu đỏ dấu. Đây đều là vừa hắn bạo lực nguyên nhân. Không không có gì, chỉ là đáng tiếc, cái này phong ấn quả nhiên là không giải được. Mổ cả lắc lắc đầu, sau đó tay phải theo bản năng tưởng che cổ của chính mình. Na nở dê cảm giác được dạ thần nguyệt sáng quắc ánh mắt đang ngó chừng nơi đó. Thế nhưng. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng hướng về na nở dê nhẹ nhàng cười rộ lên. Thế nhưng ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội đem. Giống như là sửa chữa xe đạp như vậy đem đạo này vết thương đánh tan. Chuyện này như vậy a mổ cả không có lý do cự tuyệt. Dạ thần nguyệt tay đã chậm rãi từ trên bả vai của nàng đi lên. Đương dạ thần nguyệt tay đụng tới cổ của nàng thời điểm mổ cả mặt của hơi đỏ lên. Này hay là bọn hắn làm bằng hữu tới nay lần thứ nhất, lần đầu tiên thân mật như vậy, na nở dê là cho là như vậy, cứ việc tất cả mọi người bởi vì nàng ôm lấy dạ thần nguyệt không bảy cánh tay hành vi lại thân mật hơn. Bất quá! Đương dạ thần nguyệt ngón tay cái điểm ở của nàng đỏ một vòng trên cổ của thời điểm, na nở dê lại có ý nghĩ của hắn, nguyên lai. Like. Con trai tay QNZ là như vậy ấm áp tha vàng ải, na nở dê cho dù là bị phong ấn cũng là vàng ải, ngược lại không phải là nói vàng yêu thích lạnh leo âm lanh gì đó, đây là truyền nhầm, các nàng thích uống huyết cũng là màu đỏ nóng bỏng huyết, bởi vì vậy đại biểu sinh cơ. Bạc ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng điểm chế na nở dê bị lôi ra hồng sắc miệng vết thương, trên vết thương ấm áp đến cực điểm, khi hắn ngón cái lướt qua sau đó cái kia hồng sắc liền đã biến thành khỏe mạnh tuyết bạch sắc. Mà dạ thần nguyệt cũng không có nhàn rỗi, Hắn thừa dịp thời cơ này đang nghĩ, vì là Mao thân là chủ giác chính mình không giải được mổ cả thập tự giá rốt cuộc là cao y na ho phân đoạn xuất hiện vấn đề vẫn là nói, bởi vì ạ áo ngộ tiếng nhạc vẫn tồn tại với thế giới này nguyên nhân, cho nên nói chỉ có thể để hắn đến mở ra mổ cả thập tự giá, nói cách khác, không có sủ cùn ạ áo ngộ không được hắn cuối cùng là người ngoại lai, không có cách nào bị thế giới này tiếp thu thực sự là phiền dạ thần nguyện trong đầu. Biến ảo nhiều màu sắc, nhưng là tầm mắt của hắn đã từ từ thiên rời hiện tại cùng hắn dựa vào là rất gần nữ hài, căn bản cũng không cần cố ý làm ra hút vào động tác là có thể hút tới cô gái độc đáo thanh hương. Nói đến mổ cả quả nhiên là trời sinh quyến rũ, riêng là trên cổ non mịn liền có thể nhìn thấy một đốm, trắng như tuyết mềm mại da thịt, khiến người ta yêu thích không buông tay xúc cảm. Dạ thần nguyệt ánh mắt của, cho dù là mang theo hủy hình tượng kính mắt nguyên nhân khó có thể thấy rõ, thế nhưng tình huống chân thực hạ, con mắt của hắn đã từ từ nhuộm đỏ, đây là hấp huyết bộ tộc ánh mắt của. Huyết trong ống, mãnh liệt ra lăn lộn chính là khát vọng hấp huyết xung động. Đáng chết. Thực sự là không chịu được, hấp huyết xung động lại là hấp huyết xung động. Lại muốn hút máu. Dạ thần nguyệt đưa tay đã nghĩ đi lấy đặt ở trên ghế hắn và mổ cả cộng đồng thích đồ uống, cùng huyết dịch có vậy màu đỏ nước trái cây. Cà chua nước. Ẩm. Ngay tại lúc hắn vừa cầm lấy cà chua nước mới hít một hơi thời điểm, tự động buôn bán cơ phanh sụp đổ. Mà sụp đổ phương hướng chính là dạ thần nguyệt bên này phương hướng, chỉ là mà, này tự động buôn bán cơ rơi xuống đất địa phương hắn đã kê tính qua, là xúc không đụng tới bọn họ, vì lẽ đó dạ thần nguyệt không hề rời đi, liền nhìn như vậy buôn bán cơ sụp đổ trên đất. Sẽ làm ra như thế chuyện nhàm chán người chỉ có dạ thần nguyệt nhìn xuất hiện hờ ơ ưu trừ nờ dê hát thủ. Một lần là như thế này, hai lần là như thế này, đã hoàn toàn biến thân thành màu xanh biếc tích dịch hình thái xài rổ cổ mì dạ cũng thật là sẽ không kẻ nhà ta chết tiệt dạ thần nguyện. Ngươi tên khốn kiếp này để ta trở thành toàn trường cho cười, lần này ta nhất định phải giết ngươi, còn có mổ cả ạ cả si dạ, ngươi và cường lớn một chút yêu quái cùng nhau ta còn sẽ không động ngươi, thế nhưng hiện tại lại tìm cái nhỏ yếu như vậy, ngươi đây không phải là buộc ta ăn ngươi ạ như thế tế bị nộn nhục nhất. Đỉnh rất tốt đã hoàn toàn đã biến thành yêu quái, ở nơi này trường học bên trong đã biến thành yêu quái, đây là xúc phạm điều thứ nhất nội quy trường học, muốn ở trong trường học duy bắt nhân loại mô dạng. Xách xách xách rác rưởi yêu quái bản tính quả nhiên là như thế loại kém a vốn là đã cho ta không là người tốt lành gì, thế nhưng ngươi vẫn là càng buồn nôn hơn dạ thần nguyệt trên mặt của không có sợ hãi, hắn lại ngay ở trước mặt xài rổ cổ mì dạ bật cười, điều này làm cho xài rổ cổ mì dạ có loại cảm giác xấu. Thế nhưng hiện tại đã nà mờ ơ phẫn nộ tưởng cọ rửa sỉ nhục hắn có thể không lo được nhiều như vậy, bởi vì a dạ thần nguyệt đồng học mổ ca lập tức bị dạ thần nguyệt cấp công chúa ôm bế lên. Hiện tại nhưng vẫn là ở sân trường bên trong, tiểu tích dịch, có loại liền truy tới trường học bên ngoài chiến đấu tuy nói không sợ cái trường học này các loại cao tầng, thế nhưng nếu như cũng bởi vì như thế một con tiểu yêu quái sau đó để cuộc sống của chính mình trở nên phức tạp chẳng phải là thiệt thòi vì lẽ đó 36 kế dạ thần nguyệt lựa chọn ôm mổ cả ra bên ngoài chạy mưu kế. Tốc độ của hắn rất nhanh, cùng với nói dạ thần nguyệt tận sức với sức chiến đấu, kỳ thực hắn một mực tăng lên chính là chạy trốn năng lực, bởi vì bên cạnh hắn có quá nhiều thích ăn thố lực lượng cường đại nữ hài, có một ít vẫn là trước mắt hắn đánh không lại. Cho nên nói nếu nhớ nhà bên trong hồng kỳ không ngã, mà bên ngoài có thể có thải kỳ bay phiêu nam nhân cần nhất sở kỳ hiệu, đó chính là chạy trốn sở kỳ hiệu. Tên kia rốt cuộc là yêu quái gì chạy nhanh như vậy mà ở phía sau đuổi theo sải rổ cổ mì dạ thì là miệng to thở dốc, bởi vì thật sự là không đuổi kịp. Dạ thần nguyệt ôm giấc mơ cứ như vậy phút chốc một thoáng chạy đi, đã biến thành một cái bóng hiện tại mờ ơ y chu cờ dây hạ xuống hắn liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Dương dậm à chính là chỗ đó. Than lằn nhân cấp tốc lao nhanh, hắn không muốn lần thứ hai bị thả chim bổ câu mối thù này, nhất định phải báo, còn có đem hai người kia ăn đi. Sau đó, sau 3 phút, chờ than lằn nhân đi tới rừng cây thời điểm, nhưng cảm thấy nguy hiểm. Này các ngươi ngạch 393 than lằn nhân vốn định đem âm thanh lại thả cao một chút, thế nhưng mới nói 4 chữ liền nói không được nữa, cái kia là người ngu cu nở dê có thể cảm giác được cường đại yêu lực. Đó là truyền thuyết cấp bậc S đại yêu quái vạm hại màu bạc tung bay trên không trung phiêu giật tóc dài, màu đỏ dường như huyết dịch rô nở dê như đo SM đôi mắt, khiến người ta hoàn toàn chống lại không được không có phần thắng yêu lực. Cao to khí phách thượng đẳng cấp. Nói chính là như vậy cảnh tượng. Ồ, chính là ngươi cũng muốn tới quấy rầy người khác tranh đấu, cho ta ước lượng lập tức phân lượng của mình. Cái kia cao to khí phách thượng đẳng cấp vạm vỡ nghiêng đầu, sau đó hướng về hắn đá một thoáng. Tốc độ của nàng rất nhanh, rõ ràng là đùi đẹp nói thế nhưng là có thể đem hắn đá bay. Hoàng thủy nước đắng cái gì đều phải ói ra. Xương sườn không đúng lần này liền xương ngực đều đứt đoạn mất thằn lằn nhân thân hình cao lớn hung hăng nện ở cây cối thượng, liên tục đập đứt một loạt cây cối. Sải rồ cổ mị dạ cảm thấy chính mình này hồi là thật muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Vâng, ta biết mình phân lượng. Cuối cùng hô lên một câu nói, sải rồ cổ mị dạ đồng học nhắm hai mắt lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cùng vàng ai loại này cấp bậc S đại yêu quái so đấu hắn không có bỏ xuống còn thật sự là quá tốt. Mặc dù đối với Phương chỉ là dùng một đòn, chỉ là đá một cước mà ở chỗ này, chúng ta có thể tiếp tục. Cao to khí phách thượng đẳng cấp vảm ải đối diện thì là đã cởi không đúng, hẳn là bị đánh rất kính mắt dạ thần nguyện. Chương 364, chỉ là bằng hữu, canh 2. Cái kia mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học ý của ngươi là dạ thần nguyện có loại rất kỳ quái ý tưởng, nếu như trước mặt hắn đối đầu chính là một cái trung niên hoặc là già nua tự phụ mà cường đại nam nhân như vậy còn có thể lý giải, thí luyện ra sức mạnh của hắn giá trị sau đó mới nhận định hắn là con rể của bọn họ. Con rể thuyết pháp như vậy bình thường đều là nhạc phụ lời kịch, vì sao lại đã biến thành mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học hơn nữa đối phương xem ra còn đĩnh thật lòng mô dạng. Ngươi là ngớ ngẩn à còn muốn ta giải thích rõ ràng như vậy. Đúng mà đối diện thấy được dạ thần nguyệt lấy ra ngao giết công đã quyết định không đánh mổ cả ạ cả xỉ dạ thì là hai tay ôm đặt ở ngực đi từ từ động lại đây. Nói thật cao cấp khí phách thượng cấp bậc người chính là không giống nhau, cứ việc chỉ là thông thường bước đi. Thế nhưng dạ thần nguyệt hay là từ trong đó cảm nhận được khốc khốc cảm giác. Đây chính là tam vị nhất thể xuất khí vàng ải. Mô cả ạ cả si ra đi tới. Bất quá ta xấu nói tới đằng trước, nếu như ngươi muốn trở thành có thể xứng với một cái khác mô cả người lời nói, như vậy ngươi liền muốn sớm một bước trở thành vàng ải, mà không phải giống như bây giờ cả lơ phất phơ nói, cho dù là cái kia mô cả cu nở dê sẽ không tiếp nhận của ngươi. Còn nữa nói cho dù là na nở dê có thể tiếp thu ta cù nở dê sẽ không đồng ý đối với vàng tới nói bầu bạn là vàng ái, bởi vì bọn họ đều nắm giữ cường đại đồng dạng quý giá mà huyết dịch, vì lẽ đó tiếp thu một cái vàng thành vì là bạn lữ của mình, hơn nữa còn là mạnh mẽ vàng ái làm bầu bạn là rất chuyện dễ dàng. Huống hồ ở độ tuổi này cù nở dê đến rồi nên tìm bầu bạn. Bất quá không đúng sao, hiện tại cũng không phải ở ra mắt. Làm sao tổng kéo tới phương nào mặt đây ca cờ loa y nhất đẳng mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì. Dạ thân nguyệt nhìn chạy tới trước mặt hắn mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học, tay của nàng đã đưa ra ngoài. Tay kia trắng như tuyết như tranh vẽ. Bởi vì là vắng ải, hơn nữa còn là hoàn toàn thể vắng ải, sở lấy trên người nàng huyết ít hơn, có chính là hạt nhân huyết, vì lẽ đó ngón này cũng biến thành càng trắng hơn. Dạ thân nguyệt biết. Đây là na nở dê phải về mình thập tự giá cử động. Này là đồ vật của nàng dạ thần nguyệt đương nhiên không có tư tàng lý do, chỉ là nếu như cho na nở dê như vậy hiểu lầm kia chẳng phải là vẫn rằng có ta và mổ cả đồng học chỉ là bằng hữu không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Chí ít hiện nay không phải, mổ cả đồng học đơn thuần như vậy hắn được rồi, dạ thần nguyệt lúc nói chuyện mang theo điểm tiếng dung, không phải nguyên nhân của hắn, mà là kích động. Có loại thấy được thức ăn ngon kích động. Có ma, làm sao thấy được cái này mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học càng muốn hút hơn máu chết tiệt hấp huyết kích động, đối phương nhưng là vàng ái, hơn nữa còn là hoàn toàn thể vàng ái đi bất quá, vóc người này như là thăng cấp mổ cả đồng học có vẻ như càng mỹ vị hơn ổ hô nhưng mà mổ cả ạ cả xỉ dạ đã cầm lại mình thập tự giá, cái kia mang theo điểm lạnh như băng xúc cảm thập tự giá. Chỉ cần đem thập tự giá hướng về trên cổ dây xích giới chụp lên tới sẽ lần thứ hai bị phong ấn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai à, và có thể để ý ngươi là vinh hạnh của ngươi, nếu để cho một cái khác mổ cả thương tâm, như vậy ta cho dù là liều mạng để nơi này bởi vì yêu lực bạo phát gieo vạ nhân gian trách nhiệm cũng sẽ đem ngươi đã bay. Cho ta hảo hảo ước lượng ngươi một chút phân lượng của mình vàm ái đại nhân xem ra có chút tức giận thế nhưng tưởng chụp lên thập tự giá cử động chậm đi một thoáng, như là nhớ ra chuyện gì như thế. Còn có chuyện gì cô em gái này xem ra khí thế quá chân, một mực lại là có lưu lại mổ cả đồng học tướng mạo. Ngươi, còn chưa phải muốn đeo kính, bức kia kính mắt thật sự là hủy hình tượng. Len ken sau đó, thập tự giá không do dự bị chụp lên tới. Ám ánh sáng màu đỏ lóe qua, mổ cả ạ cả xì ra đồng học thân thể hốt về phía trước khuynh đảo, cơ hồ là thập tự giá chụp lên tới nháy mắt. Dạ thần nguyệt cảm giác được cự đại yêu lực từ mổ cả ạ cả xì dạ trên người của hướng về thập tự giá bên trong chui vào, này vừa là phong ấn. Sức mạnh bị phong ấn. Sau đó na nở dê màu bạc phiêu giật mái tóc đã biến thành hào hiệp hồng nhạt tóc dài, vẫn rũ xuống tới phần eo, rất là mỹ lệ. Tiếp theo là số đo 3 vòng dạ thần nguyệt tuyệt đối không phải sát ma, thế nhưng thứ này ngay khi trước mặt phát sinh ra biến hóa hắn rốt cục không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Mộ cả đồng học nhắm mắt lại, rất nhanh, na nở dê mở ra, đây là màu xanh sẫm xinh đẹp thuần tịnh nhan sắc. Từ trên người nàng đã không cảm giác được cờ sức mạnh ma nhờ me, đây là bị phong ấn hoàn toàn dấu hiệu. Bởi vì biến thân một lần nguyên nhân, trước mắt mộ cả có chút suy yếu, sở lấy thân thể của nàng mềm, cơ hồ là nằm nhoài dạ thần nguyệt ôm ấp bên trong. Chỉ là ở trong ngực mở mắt đáng yêu mô dạng vẫn là lắc lư dạ thần nguyệt nhãn cầu. Được thơm quá khí vị đây là lẩm bẩm âm thanh, mổ cạ ở trong ngực của hắn mở mắt ra, sau đó sẽ ở trong ngực của hắn đưa ra hai tay. Xin lỗi, dạ thần nguyệt đồng học ta thật sự là không nhịn được không chỉ có là mặt không chỉ có là cái cổ, của nàng cả người cũng hơi hướng lên trên, sau đó nhắm hai mắt lại lộ ra hai viên sắc bén dài nhỏ răng nanh. Giống như là vừa một cái khác mổ cả ạ cả xỉ giả chụp lên thập tự giá như vậy không chút do dự một chút na nở dê cù nở dê không chút do dự bắt đầu rồi hấp huyết. Dạ thần nguyệt huyết theo hàm răng hoa văn tiến nhập trong cơ thể nàng. Thực sự là rất thư thái đối với vảm tới nói hấp huyết cũng là một cái chuyện hạnh phúc. Bất quá thế nhưng hấp huyết qua đi mổ cả mặt của giáp nhưng ở một chút xíu kéo dài ấm lên. Vừa nãy vừa mới cái kia ta nói xứng với cái gì dạ thần nguyệt đồng học ngươi không cần để ý tới, cái kia phải na nở dê tuyệt đối không có ý nghĩ khác, chỉ là đang khảo nghiệm dạ bằng hữu, na nở dê nhất định là tại thử thách năng lực của ngươi mà thôi. Mộ cả đồng học lập tức nghiêng đầu, thật giống nói ra những câu nói này đã làm cho nàng đầy đủ xấu hổ. Tuy nói là bị phong ấn sức mạnh, cuối cùng liền nhân cách đều cải biến, thế nhưng các nàng đến cùng còn là cùng một người. Cho nên nói chuyện đã xảy ra cũng là chung, ý nghĩ cũng là chung. Cho nên nói, na nở dê biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, biết rồi cái kia na nở dê nói cái gì. Không sao, chúng ta không là bằng hữu à, bên trong mổ cả xuất hiện quá nhanh, để hắn liền thời gian chuẩn bị cũng không có, sau đó đã bị buộc chiến đấu, cứ việc chiến đấu cu nở dê sao có chân chính triển khai. Bất quá, cái kia mổ cả ạ cả xì dạ đích sắc rất khốc. Đó chính là truyền thuyết vảm à bằng hưu à, nghe dạ thần nguyệt nói như vậy, mồ cạ trong lòng có điểm cảm giác kỳ quái. Ừ, chúng ta là bằng hưu. Mồ cạ bật cười, thế nhưng lần thứ nhất, na nở dê cảm giác mình nụ cười, thật giống mang tới tạp chất. Đơ ết, mồ cạ cái này giả nữ chủ trước tiên từ chối đi, chương sau thật nữ chủ theo dõi cuồng xuất hiện. Đùa giỡn. Mồ cạ cùng nhân vật chính chi gian cảm tình vẫn là lại ấp ủ một thoáng tốt. Chương 365, không tưởng tượng nổi các phương phản ứng, canh 1. Như vậy chúng ta trở về đi thôi, dạ thần nguyệt mỗi lần tới vùng rừng rậm này luôn có loại lạnh buốt cảm giác, đổi một cái từ đó chính là âm u, như là lại có cái gì yêu ma quỷ quái như thế, bất quá vừa nãy liền vạm ái đều xuất hiện còn có cái gì càng bóng tối đồ vật à, đưa tay ra mời lười eo, dạ thần nguyệt đã nghĩ trở lại trên giường của chính mình đi nằm một chút. Còn hắn cho gọi ra tới ngao giết công bởi vì hắn không có chiến ý đã tự động biến mất rồi. Tinh linh lực lượng chính là dùng tốt, chỉ cần để một bên khu nở dê sẽ tự động thu thập, chờ hắn cần thời điểm sẽ xuất hiện lần nữa, như là có cái không nhìn thấy ốc đồng cô nương như thế. Bất quá, các loại chờ sức mạnh của hắn hoàn toàn khôi phục, liền có thể trở lại thế giới kia đi, cũng không biết hắn tiểu tam sốt ruột chờ hay chưa, cứ việc gạ con kia lộ gì nói rồi nơi nào thời gian là ngừng thế, nhưng hắn thời gian của chính mình nhưng là không khô thệ, tư niệm thứ này cũng là bởi vì vượt qua thời gian vượt qua không gian cho nên mới phải có vẻ đặc biệt nồng nặc. Xin chờ một chút, nhưng mà mổ cả nhưng ly khai na nở dê, sau đó chạy ra giống như là muốn tìm kiếm món đồ gì. Hạ mổ cả dạ thần nguyện kỳ quái nhìn thiên nhiên mổ cả đồng học, nói cho cùng na nở dê cũng là một cái thông thường cô gái, cứ việc rất biết hấp huyết, bất quá cu nở dê bởi vì nàng vừa mới hút một cái, do NG ma u của hắn bị thành công lừa bởi vì trong cơ thể huyết lượng thay đổi mà bị gạt, sau đó hắn cu NG giải thoát rồi vừa xem đẹp trai mổ cả ạ cả xỉ giả mà sinh ra hấp huyết xung động. Thế nhưng, nếu như có thể, dạ thần nguyệt mình cũng tưởng thật sự thử một lần hấp huyết cảm giác. Tìm được rồi không có các loại chờ thời gian bao lâu, liền dạ thần nguyệt sắp muốn hỏi ra người đang tìm cái gì thời gian không cần, mổ cả đã từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó lay động một chút đồ vật trong tay. Đó là đã vặn vẹo biến hình kính mắt của hắn, cái kia phó khiến người ta hoán nghiệm cuối cùng thông ra mổ cả ạ cả xỉ giả cũng cảm thấy hủy hình tượng kính mắt. Cái này dạ thần nguyệt có chút kỳ quái nhìn cô bé này, hắn không cách nào đoán ra trong lòng nàng suy nghĩ. Rõ ràng vừa mặt khác y một cái mổ cả cũng còn từ chối kính mắt của hắn, tại sao bây giờ mổ cả còn tìm ra cái mắt kính này, đây các nàng không là cùng một người. Biết ý nghĩ của đối phương à, dạ thần nguyệt đồng học, nhanh dụng sức mạnh của ngươi đem cặp mắt kiếng này khôi phục như cũ đi, bộ dáng này nó thật sự là quá đáng thương. Mổ cả đồng học trắng mịn trên mặt của xuất hiện thương tiếc vẻ mặt. Hắn nghe lầm à, kính mắt thật sự là quá đáng thương không được à, lại là cầu xin ngữ khí. Cũng không phải không được. Được rồi, dạ thần nguyệt tâm vĩnh viễn cu nở dê không cứng nổi. Hai tay vô lực bốc ra quang độ lực lượng, bị màu trắng bạc tinh khiết nhan sắc bao phủ. Cái kia phá toái kính mắt từ từ khôi phục hình dạng, phá toái thấu kính QNZ một chút xíu ghép lại với nhau, sau đó liền chắp vá vết dạn nứt QNZ phụ họa. Giống như là không có bị đánh nát tan như thế. Nhưng mà, hoàn hảo như lúc ban đầu hủy hình tượng không chỉ có là mang theo giày đặc hắc không, hơn nữa còn là như là bộ lỗ hở cái bụng vậy sóng gợn kính mắt vừa mới vừa khôi phục xin làm theo âm thủ nhị dạ giảm âm bảo vệ kính mắt mổ cả lập tức đưa nó nâng lên. Sau đó trực tiếp mang đến rồi dạ thần nguyệt trên sống núi. Chính là như vậy, dáng dấp như vậy xem, như vậy mới như là ta sở biết dạ thần nguyệt đồng học. Mộ ca đồng học, ngươi đúng là lời nói thật lòng à, như vậy mới là na nở dê biết hắn rõ ràng. Rõ ràng sơ thứ lúc gặp mặt kính mắt không có mang theo, dạ phải nói mang không phải này đối liền con mắt đều che ở kính mắt đi. Một mặt khác. Đã lần nữa đeo lên kính mắt dạ thần nguyệt cùng mổ cả cảnh tượng nhưng xuất hiện ở một khoa mang theo điểm quỷ dị huyết sắc pha lê cầu bên trong. Bất kể là vẻ mặt của hắn vẫn là mổ cả khoe miệng nụ cười đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Lạch cạch rất nhẹ thanh âm, gầy gò người thân. Da gầy trơ xương bàn tay đem màu xanh nhạt vải che lên, như là đem ánh sáng cấp che khuất như thế. Thật là có ý tứ, loại kia có thể so với vảm ải cũng không phải quỷ hút máu sức mạnh. Xem ra tên kia còn che giấu không ít đồ vật. Mang theo khô khốc âm thanh, thế nhưng người này cũng không phải người yếu, khoác trên người nhìn màu trắng áo choàng, dường như muốn đem mặt đều cấp cháo lên. Mà gian phòng này, ở cửa địa phương viết quản lý trưởng ỉ cả cả đệ mỉ quản lý trưởng, cùng mặt khác hai cái cường lực yêu quái liên hợp chế tạo ỉ cả cả đệ mỉ kết giới người. Bên này, đương dạ thần nguyệt cùng mổ cả song song đi tới thời điểm. Dạ thần nguyệt khi đi ngang qua đã một lần nữa biến thành hình người sái rổ cổ mì dạ đồng học thời điểm ngừng lại. Tuy nói cái này tích dịch người đã bị bên trong mổ cả đồng học cấp một cước đạp bay sau đó té xỉu, thế nhưng nếu như cứ như vậy tha hắn không khỏi cu nở dê quá khó chịu đi. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta nhất định giáng trả. Dạ thần nguyệt khỏe miệng lóe qua ý cười, sau đó lôi kéo mổ cả về phía trước. Bất kể là hắn vẫn quỳ hút máu thế lực đều rất tô tờ, ở đây đã có thể xem tới trường học, mổ cả, sau đó trở lại trước tiên ăn một chút gì đi. Ừ, phấn mổ cả gật gù, xem ra rất ngoan ngoan bộ dáng. Hoặc là nói, là vì vừa hấp huyết chuyện tình làm một chút thời gian bồi thường nho nhỏ thế nhưng na nở dê không biết, ngay khi na nở dê đi qua sải rổ cổ mị dạ té xịu thân thể sau đó, cái kia hôn mê thân thể lại từ dưới hướng lên sinh ra khối băng. Mới 2 giây đồng hồ liền đem hắn hoàn toàn đóng băng. Lần này không chỉ có là khôi phục như cũ cần thời gian, liền từ khối băng bên trong tỉnh lại đều cần thời gian. 3 ngày vẫn là 1 tháng cái này sẽ không quan dạ thần nguyệt chuyện. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng lại không biết chính mình chỉ là xuất tính một động tác, gạt mồ cạ lặng lẽ làm, lại bị những người khác thấy được. Cặp kia màu xanh thả mờ thuần tịnh trong ánh mắt lập lòe nồng nặc hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Cái kia phải trên lưng cóng lấy nguyên hộp băng chi kết tinh đồng. Đồng đường theo xa xôi tuyết chi quốc độ mưa gió kiêm trình mà đến tuyết chi thiếu nữ, na nở dê cảm nhận được, cái kia khối băng truyền tới băng lực lượng. Đây là chúc cho các nàng hoặc là nói cùng các nàng tuyết nữ là giống nhau sức mạnh. Sau đó, tầm mắt đuổi theo hắn. Như là bị theo dõi như thế, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên ngừng lại, sau đó đi phía trái một bên nhìn một chút. Làm sao vậy? Mổ cả liền đứng ở Dạ Thần Nguyệt tả một bên, Nan Nở Dê còn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt đột nhiên quay đầu là nhìn về phía Nan Nở Dê, nhưng nhìn không phải như vậy, hình như là đang tìm cái gì người như thế. Không có gì, có lẽ là ta cảm giác sai rồi đi. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất chuẩn, kỳ thực hắn giác quan thứ 6 cu nở dê đính chuẩn, hắn vừa cảm giác bị người theo dõi, thế nhưng vừa quay đầu lại nhưng cái gì đều không nhìn thấy, là chính mình ảo giác được rồi. Dạ Thần Nguyệt có chút suy nghĩ minh bạch, nơi này làm ra thanh thế lớn như vậy, những đại yêu quái đó hẳn phải biết đi, có thế đang dùng cái gì pha lê cầu gì đó đang dình coi đây xem tới vẫn là biết. Điều biết điều một điểm. Như vậy chúng ta trở về đi thôi. Mộ cả chủ động nói, sau đó như là thường ngày như vậy, hai tay đem Dạ Thần Nguyệt cánh tay của cấp tóm lấy, đến gần rồi lồng ngực của mình địa phương. A dạ, luôn cảm thấy mộ cả thật giống chủ động một điểm, có lẽ là ảo giác đi, cái này vạm ải nhưng là rất chủ động. Mà nguyên lai ở đóng băng sái rổ cô mì dạ địa phương, xuất hiện một cô thiếu nữ, đó là trước xuất hiện tuyết chi thiếu nữ. Trong miệng của nàng cắn một cái màu tím nhạt đồng. Đồng đường, đó không phải là thật sự đồng. Đồng đường là băng chi kết tinh, vì có thể kéo dài tưởng tuyết nữ cung cấp băng năng lực kết tinh. Loại này đóng băng người lực lượng, nhất định là tinh khiết băng lực lượng. Tuyết nữ chân của đạp đạp bị đông cứng thành khối băng người. Hơn nữa, loại kia kiểu dáng quần áo quả nhiên cũng là ỷ cả cả đệ mỉ dặm người à man, nếu là cùng tộc, như vậy liền giúp hắn một tay. Tuyết nữ biểu tình vì thay đổi, giống như là muốn làm việc tốt như thế, sau đó để cái này khối băng khổ người trơn nên lớn hơn, lần này chỉ sợ không phải một tháng mà là nửa năm mới có thể thức tỉnh đi. Chương 366, bị theo dõi cuộc sống, canh 2. Ánh mặt trời chiếu khắp, lại là rực rỡ một ngày. Lại để cho ta ngủ 5 phút đồng hồ, đầu giường đồng hồ báo thức vang lên, Dạ Thần Nguyệt chưa thức dậy mà là xoay người sau đó thông lệ nói. Nếu như hắn nói như vậy nhìn, dư A theo thông lệ cùng hắn có một chân nữ hài sẽ giúp hắn đóng lại đồng hồ báo thức hoặc là cấp đồng hồ báo thức định cái kế tiếp 5 phút đồng hồ. Nói chung không cần phải để ý đến đồng hồ báo thức, chỉ cần lưng quá thân thể kéo lên chăn là được. Đích ken ken, nhưng mà đồng hồ báo thức âm thanh vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Không đúng, hiện tại không phải là ở thế giới của hắn. Hiện ở nơi này chính là một người hơn nữa còn là nam sinh ký túc xá, nếu có cái này ưu đãi như vậy cũng chỉ có thể là làm chuyện gây túc xá. Dạ Thần Nguyệt như là bị làm kinh sợ lên như thế ngồi dậy. Sau đó chính mình nhấn tắt đồng hồ báo thức. Mở cửa sổ ra thông gió, ở đối diện nữ sinh túc xá mổ cả đồng học cửa sổ đã mở ra, hẳn là rời giường. Dạ Thần Nguyệt tăng nhanh tốc độ. Bất quá! Sáng sớm dậy nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng thật là đủ phấn khích. Ra cửa mở ra, Dạ Thần Nguyệt vội vã mở ra chuyên dụng dùng để hỗn hợp nước thuốc đông y để đánh răng cùng rửa mặt, nhưng thấy được hình ảnh như vậy. Từng cái một nam sinh đờ ơ y dạ, đờ ơ y không phải người mặt mà là cái gì ngư, hải yêu, động vật mặt ở bên cạnh cái ao tới lui. Không nghĩ tới ngươi cũng thay đổi hồi nguyên hình, thực sự là xảo ngộ á, hẳn là kỳ ngộ mới là. Bất quá tất cả mọi người biến trở về nguyên hình như vậy, ta cũng không phải đơn độc cái kia trái với nội quy trường học. Nội quy trường học điều thứ nhất chính là muốn mọi người duy bắt nhân loại tư thái. Nếu như một người bị hình phạt như vậy lại rất khó chịu, thế nhưng nếu như là có đồng nhu như vậy thì sẽ không như thế khó chịu, giống như là đường phát hiện bị muộn rồi thời điểm lao nhanh, sau đó phát hiện bạn học cùng lớp còn ở trên đường thời điểm, bước chân lập tức ngừng lại cảm giác. Ngược lại chỉ cũng không phải chỉ có lao tử, loại này lòng chờ may mắn thái phiếm lạm. Có thế chỉ cần hướng về nữ sinh cùng nam sinh ký túc xá cuốn một vòng liền có thể tìm tới các loại chỉ có bộ kệ mẩn sách tranh thượng mới có tương tự yêu quái đi. Y cả Academy, chỉ cung đám yêu quái đọc sách trường học, e sợ bao hàm thế giới này phần lớn yêu quái giống đi. Dạ Thần Nguyệt xẹt qua mấy cái không biết là ló đầu ra vẫn là lộ ra khả nghi móng vuốt nguyên hình yêu quái. Vội vã xuống lầu sau đó liền thấy ở quá đạo thượng một người nhàm chán đá nhìn hòn đá nhỏ giết thời gian mổ cả đồng học. Mổ cả đồng học khí sắc tựa hồ tốt dáng vẻ. Hồng nhạt tóc dài vẫn là theo gió bồng bềnh, trời sinh quyến rũ mô dạng. Dạ Thần Nguyệt phát hiện, mổ cả đồng học quả nhiên là thành công vì là trường học thần tượng thiên phú. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở quá đạo thượng không khoe khoang phong tao cu nở dê không làm bộ đáng yêu, nhưng là vẫn hút đưa tới một mảnh chỉ có thể là fans tầm mắt. nóng bỏng ghen tị, hâm mộ khao khát, nam sinh nữ sinh. Giống như là mình tinh như thế. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều bị người chú ý mổ cả xem ra có chút câu nệ, chung quanh hoặc là thiện ý hoặc là ánh mắt của hắn thật sự là làm cho nàng không chịu được. Sớm mổ cả đồng học Dạ Thần Nguyệt đem túi sách để ở trên tay, sau đó hướng về phía mổ cả vây vây tay. Cái này có lưu lại hồng nhạt tóc dài thiếu nữ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Dạ Thần Nguyệt đồng học ngươi rốt cuộc dạ ngươi đã đến rồi, na nở dê vốn là muốn nói ra ngươi rốt cuộc đã tới. Nhưng là như thế này lại có vẻ tượng là có chút oán trách dáng vẻ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đổi lời nói, đổi thành ngươi đã đến rồi. Để cho ngươi chờ lâu. Cô bé này nói liên tục dối cũng sẽ không, na nở dê chỉ cần một cái u buồn là có thể đoán ra na nở dê vừa đang suy nghĩ cái gì. Có lúc cô gái tâm khó đoán, thế nhưng có lúc rồi lại liền đoán cũng không muốn đoán. Ừ ta cũng là vừa tới. Mộ ca hiển nhiên không muốn lại ở đây ở lâu thêm. Ánh mắt chung quanh làm cho nàng rất không dễ chịu. Cái kia mổ cả mặt của ửng đỏ, sau đó dương lên na nở dê thích nụ cười, trực tiếp kéo lại Dạ Thần Nguyệt cánh tay, sau đó na nở dê cảm giác từ chung quanh rơi vào trên người nàng tầm mắt trong nháy mắt tiên một nửa. Đó là nam sinh cùng nữ sinh tầm mắt, có người tan nát cõi lòng, có người kinh ngạc, còn có người hiếu kỳ. Mọi người đưa mắt chia làm hai buộc. Một bó rơi vào mổ cả trên người của mà mặt khác một bó rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên người của. Nơi này không chỉ có mổ cả là tân sinh bên trong nhân vật huyền thoại, kỳ thực Dạ Thần Nguyệt QNZ là một quả, mặc dù hắn chuyển kỳ là bởi vì mổ cả đồng học. Tại sao trong trường học làm người chú mục chính là minh tinh bản đệ tử mổ cả sẽ chủ động cùng một cái như vậy mang chuyển quyển quyển kính mắt con mọt sách cùng nhau thực sự là quá kỳ quái, là bạo lực vẫn là mổ cả ham muốn nhất định là bạo lực. Có người nói ngày hôm qua cái kia thân là yêu quái nhưng cảm mạo xài rổ cổ mì dạ bị phát hiện, thế nhưng là bị đóng băng lại. Xem ra không có một quãng thời gian là khôi phục không được loại kia. Nói không chắc liền là dùng bạo lực sau đó để mổ cả đồng học khuất phục cho hắn. Đều nói quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, thế nhưng lần này bọn họ đều là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nhưng mà, mổ cả cũng mặc kệ những người kia là thế nào nghĩ. Na nở dê chỉ biết là hiện tại tâm tình tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều như vậy thực sự là làm phiền ngươi, những người này nhãn quang khiến người ta cảm thấy rất không dễ chịu. May là có ngươi mổ cả ôm Dạ Thần Nguyệt cánh tay vỉ vi dùng sức. Nét cười của nàng phảng phất lại cùng trước đây như vậy tinh khiết. Đối với lần này Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, này rõ ràng là của ngươi trời sinh quyến rũ hút dẫn tới, yên chí, sau một quãng thời gian bọn họ sẽ yên tĩnh điểm. Thiên trời sinh quyến rũ mổ cả trên mặt của hồng nhạt lại thêm một điểm, xem ra không có cô gái không thích bị tán thưởng, đương nhiên này tán thưởng nếu như từ đặc định để ý nhân khẩu chung nói ra hiệu quả càng bị vô hạn mở rộng. Cái nào nào có như vậy dô y mổ cả đưa tay ra đã nghĩ đẩy ra Dạ Thần Nguyệt, may là Dạ Thần Nguyệt tránh thoát, cứ việc mổ cả đồng học xem ra người hiền lành, nhưng là của nàng nguyên hình rốt cuộc là vàng ái. Cho dù là bị phong ấn vảm sức mạnh khí cu nở dê tuyệt đối không phải thông thường thiếu nữ có thể chống cự, tương đương với hạ dù nạ tràn kích động một đòn. Bất quá né tránh sau Dạ Thần Nguyệt bước ra bước chân của xem ra có chút không tự nhiên. Bởi vì tầm mắt, loại kia bị theo dõi cảm giác lại mọc lên. Này, quả nhiên là bởi vì sự tình ngày hôm qua à, chẳng lẽ nói những kia cái lao yêu quái đã đem hắn tập trung hiện tại một mực giám thị hắn. Dạ Thần Nguyệt vừa quay đầu sau đó cau mày. Hắn thật giống ở một thân cây mặt sau thấy được màu trắng vải, chẳng lẽ nói là có người núp ở phía sau mặt đùa giỡn đi, hẳn không phải là người kia đi. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái lôi kéo mổ cả đồng học kế tục đi phía trước. Chương 367, cùng theo dõi cuồng tranh tài, canh 1. Nhất định là ảo giác đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn cái kia màu trắng vải có chút quen thuộc, nhân vì muốn tốt cho đó như là một tháng trước ở Tuyết Sơn gặp phải Shizuki các nàng thích quần áo màu trắng. Hẳn là không thể nào Shizuki đồng học không phải còn chưa tới đi học cả, hơn nữa quần áo màu trắng QNZ không phải là của nàng chuyên môn, có lẽ là những người khác, trốn ở chỗ này nhìn thích người hoặc là để ý người cái gì. Cắn nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng không nghĩ tới, khi hắn đi ra thời điểm, trốn ở phía sau cây đầu Shizuki đồng học lại lập tức ló đầu ra ngoài. Màu lam nhạt tinh khiết tóc dài khoác ở sau gáy. Na nở dê dụng na nở dê úy con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm phía trước, tìm ra được quả nhiên đơn giản, không uổng công ta cố ý dạng sáng rời giường ở nam sinh túc xá dưới lầu xoay quanh đã lâu như vậy. Trong miệng cắn đồng, Đồng đường thế nhưng lầm bầm lầu bầu nói nhưng có thể dọa sợ không ít người. Rạng sáng rời giường hơn nữa còn ở nam sinh ký túc xá dưới đáy xoay quanh chính là vì tìm một nam sinh, loại hành vi này không khỏi cũng quá cái kia đi. Chỉ là nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng Mộ Cạ đã đi ra tiểu đạo muốn đi vào lớp học, bóng người của nàng QNZ lập tức hoảng chuyển động, tuy nói nàng là tuyết nữ nếu như là theo dõi lời nói, mẫu thân nói với Na NZ các nàng tuyết nữ có thể bất cứ lúc nào biến thành băng vậy vật chất. Cho dù là bị phát hiện cũng có thể cấp tốc biến thành một bãi thủy hoặc là một khối băng, thế nhưng cùng với biến thành loại kia mô dạng, Na NZ thích hơn chính là bây giờ hình người. Bởi vì hình người đẹp hơn mà sau đó, ở trong trường học đầu liền xuất hiện hình ảnh như vậy, Dạ Thần Nguyệt liên tiếp quay đầu lại, sau đó đều là ở trạc hoặc là cây cột phía sau nhìn thấy manh mối, Mộ Cả nghi hoặc nhìn hắn, chỉ là Dạ Thần Nguyệt không có vết trần, hoặc là nói hắn có chút có tật giật mình. Bởi vì hắn ở tuyết nữ quốc gia để lại một số vết tích để hắn không có cách nào bình thường đối mặt tuyết nữ, đặc biệt một cái nào đó Shizuki đồng học. Chẳng lẽ nói đúng là Shizuki đồng học đương Dạ Thần Nguyệt thứ N thứ quay đầu thấy đối phương không cẩn thận lộ ra khỏe miệng đồng. Đồng đương vậy, trái tim của hắn đã đập nhanh, đó chính là chỗ dạ. Thế nhưng ở phát hiện đồng. Đồng đương thời điểm, chuyện kế tiếp giống như xảy ra biến hóa. Hắn vừa quay đầu liền thấy người theo dõi một cái bộ vị. Đầu tiên là tay áo, sau đó là tay, sau đó là cố ý lộ đi ra ngoài chân. Cuối cùng Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại thấy chính là nàng kia trương trắng mịn mặt của, sạch sẽ hoàn mỹ giống như là làm điển thạch khuôn mặt, màu xanh thả mờ tình khiết ánh mắt của, mỏng manh thế nhưng là không mất tính cảm bờ môi. Chuyện này chính là một tháng trước hắn nhìn thấy cái kia Shizuki đồng học à, đúng là Shizuki mị rổ, nếu như chỉ là để Dạ Thần Nguyệt trột dạ còn chưa tính. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt ngoại trừ trột dạ còn muốn nói cái rãnh, nếu như nàng là theo dõi còn chưa tính, dù sao cái kia là của nàng đặc biệt thuộc tính. Thế nhưng, vì là Mao đều là lộ ra một điểm cao easy tới đây là đang chơi xem đồ vật đoán người trò chơi à, vẫn là nói Na NZ đã phát hiện hắn làm bộ thành Na NZ cha chân tướng vẫn là. Nói nàng cha đã trở về, sau đó phá trừ hắn ngụy trang lời đồn mà bây giờ Shizuki đồng học có lẽ là phát hiện hắn ngụy trang thành tuyết nam manh mối sau đó cố ý thử thách hắn tỉ như thử thách hắn đến cùng có biết hay không Na NZ mộ, Dạ Thần Nguyệt toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ tới đây hắn vội vã lôi kéo Mộ Cạ đi rồi. Ừ, Dạ Thần Nguyệt như thế chủ động lôi kéo Na NZ đi vẫn là lần đầu tiên, chẳng lẽ có cái gì tưởng biểu đạt đồ vật, tỉ như biểu đạt tâm tình cái gì. Mộ Cạ kỳ quái nháy mắt, gò má vỉ vỉ ửng hồng, xem ra Na NZ hình như là hiểu nhầm rồi phía sau. Còn giống như thật có ý tứ không đúng bị chọn, làm sao biến thành ở nô đùa Shizuki đồng học lần thứ hai song tay nắm lấy chống đỡ đệ nhị tầng thạch trụ lộ ra mặt thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức đánh tan. Đúng, mình là theo đuổi tung cái kia gã đeo kính, sau đó muốn biết hắn vì sao lại có chính mình tuất nữ bộ tộc thuần tịnh băng chi lực lượng nguyên nhân, không phải là đến nô đùa. Bất quá phản ứng của hắn xem ra rất thú vị, thật giống bị chính mình dọa sợ như thế. Chính mình thật sự đáng sợ như vậy à? Shizuki đồng học làm ra một chiếc gương, sau đó chiếu mấy lần, còn có thể mà đối phương rốt cuộc là ý gì không được, muốn theo mất rồi. Tại chỗ suy nghĩ lung tung một lúc, Shizuki đồng học bóng người lần thứ hai lập lòe. Vội vã đi theo. Năm nhất bê ban. Đây là Dạ Thần Nguyệt cùng Mộ Cả tiến vào lớp, Shizuki đồng học con mắt tỏa sáng, tuyệt đối không phải là bởi vì còn lại. Chỉ là Na NZ tìm được rồi mục tiêu cụ thể phòng học mà thôi. Sau khi Shizuki đồng học nhẹ nhàng ghi nhớ một năm B ban thời điểm, nhưng ngẩn ngơ. Nay không liền là lớp học của mình à, chờ đã vân vân, chẳng lẽ nói cái kia đeo kính nam nhân là bạn học cùng lớp của mình. Shizuki đồng học đột nhiên cảm giác thấy tâm tình của chính mình trở nên rất kỳ quái, một loại là cao hứng một loại là khổ sở. Cao hứng là đã khóa được mục tiêu hơn nữa còn khóa được thân phận của mục tiêu. Nhưng mà khổ sở chính là có loại phí đi thật to khí lực cuối cùng lại phát hiện chỉ hệ mở đửa cờ kỳ thực có thể toàn bộ không ít công phu cảm giác. Ngươi là Shizuki mị rộ đồng học đúng mà ngay tại lúc này Shizuki đồng học vai bị vỗ một cái cây đay sắc phần sau là màu trắng đuôi hoàng chuyển động. Đó là nghệ cổ nòm lao sư lần thứ hai không tiết tháo trái với nội quy trường học. Ngươi là ở dạ động tác này sẽ không phải là ở theo dõi đi, nhìn thấy Shizuki đồng học cơ hồ là nằm út sấp cửa sổ đi đến nhìn lén lén lút lút mô dạng, nghệ cổ nỏm lao sư thấu kính phảng phất ở hiện ra quang, đó là một loại chân tướng ta đã nhìn thấu cảm giác. Na nở dê lập tức nở nụ cười, dài nhỏ mèo con ánh mắt của cu nở dê híp lại, theo dõi chuyện như vậy phải đến 20 tuổi sau đó mới có thể nha. Ổ xì dù kỳ đồng học gật đầu, tượng là hoàn toàn thụ giáo. Thế nhưng, này cho dù là 20 tuổi sau đó theo dõi cu nở dê là không được đi nệ cổ nỏm lao sư, người đúng là lao sư mà dạ thần nguyệt đã xác định theo dõi hắn chính là xì dù kỳ đồng học. Thế nhưng ngừng thở bài trừ quanh thân đồng học tạp nói nghe bên ngoài nệ cổ nỏm lao sư cùng Shizuki đồng học đối thoại, dạ thần nguyệt thật sự là không nhịn được. Dạ thần nguyệt đồng học mổ cả kỳ quái nhìn nà mờ ơ rất kích động trạng thái dạ thần nguyệt. Không có gì lập tức liền đi học. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, hắn cũng không thể cái gì đều nói cho mổ cả đồng học. Chỉ là vẻ mặt của hắn thoáng gian cứng rắn lập tức để mổ cả chú ý tới. Hôm nay dạ thần nguyệt đồng học thật kỳ quái, A mổ cả đem sách giáo khoa lấy ra, bởi vì đã muốn đi học. Ừ như vậy vị này cũng là bởi vì trong nhà có một số việc mà vắng chỗ 3 ngày xì dự kỳ đồng học. Đi học vang lên, thứ nhất tiết vẫn là nệ cổ nỏm lao sư cái này thích ăn ngư mèo miêu lao sư khóa, làm chủ nhiệm lớp của nàng khóa đều là thứ nhất tiết, bởi vì phải điểm danh mà ở trên bảng đen viết đến tiêu chuẩn xì dự kỳ mì rổ 3 chữ, nệ cổ nỏm lao sư giới thiệu. Sau đó Shizuki đồng học đi về phía vị của mình. Shizuki đồng học mặt không hề cảm xúc, chỉ là này mặt không thay đổi sau lưng tựa hồ cất dấu điểm dạ phiền muộn. Na nở dê phát hiện mình vị trí, mỗi cái đồng học đều bị an bài vị trí, mà của nàng vị trí cư lại chính là na nở dê theo dõi mục tiêu tiền một bên. Nếu như biết đối phương cùng mình là bạn học cùng lớp, nếu như biết mình ngay khi đối phương trước một bản như vậy còn cần như vậy theo dõi à, cứ việc na nở dê cũng không đáng ghét theo dõi. Thất bại đúng mà ngồi ở Shizuki đồng học sau lưng, dạ thần nguyệt lại nghe được Shizuki đồng học nói ra hai chữ, đó chính là thất bại. Thất bại Shizuki đồng học đang nói cái gì? Dạ thần nguyệt lần thứ hai cảm thấy cô gái tâm tình cũng thật là không thể đoán được rồi, vì để tránh cho bị đối phương nhớ tới một cái nào đó tuyết nam không bình thường cử động. Hắn vẫn trước tiên ly Shizuki đồng học xa một chút. Tờ S, cầu đề cử, cầu hoa tươi, cầu đặt mua, cầu vẽ tháng, các loại cầu. Chương 368, cùng theo dõi cuồng tranh tài, canh 2. Tàn lớp. Dạ thần nguyệt đồng học, buổi trưa muốn ăn cái gì? Phần món ăn vẫn là mì sợi không ngang ngửa học môn vây lên đến. Mộ cả đã chủ động bắt được dạ thần nguyệt cánh tay, để rất nhiều người như là tà ác lùi tán như thế lùi tán đi. Ta nghĩ dạ thần nguyệt làm bộ không đi chú ý phía trước đang ngồi Shizuki đồng học, hắn quay đầu cố ý không nhìn tới phía trước đang ngồi Shizuki đồng học, bởi vì cho dù là ở khi đi học hắn cũng cảm thấy đối phương chí ít quay đầu lại nhìn hắn n thứ. Loại này cảm giác như ngồi bàn trông hắn cũng không muốn lại thể nghiệm. Nghệ cổ nòm lao sư khóa dạ thần nguyệt cũng là hồn ở trên mây, trong lúc hắn đã quyết định chú ý, cùng Shizuki đồng học giữ một khoảng cách, cự ly rất dài. Không chủ động đi tiếp xúc, chỉ cần na nở dê không chủ động hỏi hắn sẽ không hồi, cho dù là na nở dê chủ động hỏi tuyết nam cố sự hắn cu nở dê giả bộ không biết đạo, coi như làm mình là vô tội, cùng nàng không cùng xuất hiện. Chính là làm như vậy. Hiện tại mổ cả chủ động lôi kéo hắn đúng lúc là giúp hắn một chuyện, dạ thần nguyệt vừa đáp lại mổ cả, vừa muốn lặng lẽ giấu giếm vẻ mặt rời đi. Đúng mà ngay tại lúc này, mổ cả cùng dạ thần nguyệt đều ngẩn ra. Bởi vì có cái tốc độ của con người rất nhanh, na nở dê xuất hiện ở trước mặt hai người, sau đó đưa tay ra. Tay như là nắm tay bộ dáng. Shizuki đồng học ngươi đây là muốn là cản bọn họ lại hay là muốn nắm tay mổ cả hỏi. Ta không phải muốn cùng ngươi nắm tay. Nhưng mà Shizuki đồng học mặt không thay đổi cự tuyệt. Liền cự tuyệt như vậy. Tay mổ cả nhẹ nhàng cắn răng, lại bị lạnh nhạt như vậy mổ cả có chút tức giận. Khí này không lớn thế nhưng đã đầy đủ làm cho nàng cổ nhìn quay hàm. Đến rồi. Dạ thần nguyệt nghĩ tới một cái chuyện nguy hiểm món. Hắn nhớ lên, Shizuki đồng học cha chính là loại kia khối băng phong ấn không được nhân vật. Nếu như Shizuki hoài nghi hắn chính là làm bộ na nở dê cha nhân vật, nói không chắc liền sẽ phát hiện hắn là đóng băng không được thể chất. Nếu là như vậy dạ thần nguyệt mơ hồ đã có chủ ý Shizuki đồng học thân đi ra ngoài tay hóng ánh long lanh. Như là như bạch ngọc, quả nhiên là do tinh khiết Shizuki biến ảo mà thành tuyết chi yêu tinh. Sơ lần gặp gỡ, Shizuki đồng học, ta gọi là dạ thần nguyệt, dạ bên cạnh ta chính là mổ cả ạ cả xì dạ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Dạ Thần Nguyệt quyết định chủ ý giống như là học sinh tiểu học sơ lần gặp gỡ lẫn nhau giới thiệu như vậy, sau đó đưa ra tay của chính mình, cùng Shizuki đồng học nắm cùng nhau. Tư lạp dô y băng khoảng không, lạnh như băng xúc cảm từ tay bắt đầu xuất phát, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dạ thần nguyệt trên tay của xuất hiện màu trắng tuyết, sau đó từ tay bắt đầu khối băng bao trùm thân thể của hắn. Cả người đã biến thành khối băng, không nhúc nhích. Bị đông cứng ở khối băng bên trong, vẻ mặt cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Len Ken hoàn toàn đông thành khối băng, dạ thần nguyệt theo khối băng đi xuống ngã xuống đất. Dạ thần nguyệt đồng học mổ cả lập tức ôm lấy bị khối băng hóa dạ thần nguyệt để thân thể của hắn tránh khỏi cùng mặt đất tiếp xúc. Sau đó, mổ cả nhìn chằm chằm Shizuki đồng học. Shizuki đồng học, ngươi đối dạ thần nguyệt đồng học làm cái gì kỳ quái, kỳ quái. Nhưng mà Shizuki đồng học nhìn đã khối băng hóa dạ thần nguyệt cũng lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Nếu như là cùng nàng có vậy băng lực lượng, như vậy không nên bị đơn giản như vậy băng đông thuật đóng băng lại đi. Shizuki đồng học đang suy tư hoàn toàn bỏ quên mổ cả. Mổ cả có chút tức giận sau đó liền ôm dạ thần nguyệt thân thể đi rồi. Băng, đã biến thành băng như vậy dùng lửa dùng nước nóng là tốt rồi, đi ở đồ dự bị trong phòng học đầu. Mổ cả trực tiếp đem nước sôi mưa tầm tã mà xuống. Nóng bỏng, không đúng, hẳn là nóng đến rồi cực hạn nhiệt độ. Thế thật là nóng, mổ cả đồng học không cần dạ thần nguyệt lập tức đem khối băng phá ra, sau đó cấp tốc nhảy ra đến tránh ra mổ cả đồng học càng nhiều hơn một chỉnh ấm nước sôi. Nếu như bị những này nóng đến như vậy thật sự lại thê thảm không nỡ nhìn, không nói bị nóng đến rồi hội trưởng bong bóng chính là trong nháy mắt đó đau cũng là người ta không chịu được. Dạ thần nguyệt cũng không muốn nhiều được một lần tội, nếu như là ở ạ gì ạ thế giới bên trong, các cô gái chỉ có thể nước gấm luộc hết. Mà mổ cả thì là nhảy vọt qua nước gấm giai đoạn trực tiếp đã biến thành đốt tan nước, cái gì không cần ngươi rõ ràng còn đang khối băng bên trong hạ khối băng nát được rồi. Mổ cả đồng học vốn đang nghi hoặc. Thế nhưng là phát hiện dạ thần nguyệt trên người của nơi nào còn có cái gì khối băng, hoàn toàn khôi phục bình thường, chính mình có năng lực khôi phục như vậy tại sao còn cố ý làm bộ bị đông lại, chuyện gì thế này, ngạch được rồi. Dạ thần nguyệt đối đầu chính là mổ cả trận to con mắt màu xanh sẫm, sau đó dạ thần nguyệt bại hạ trận. Chuyện lạ như vậy kỳ thực ở một tháng trước dạ thần nguyệt bắt đầu rồi giải thích, vốn là hắn là không dự định nói cho mổ cả, chỉ là như vậy xuống na nở dê tổng hội phát giác. Cùng với đến rồi không thể cứu vãn cục diện còn không bằng nói bây giờ tìm cái có thể giúp người của mình. Nói cách khác bây giờ dạ thần nguyệt đang tìm kiếm cùng phạm tội một mặt khác. Shizuki đồng học không thấy mấy cái tới mời na nở dê đồng thời cộng tiến vào cơm trưa nam sinh. Na nở dê nhưng là tuyết nữ dạ, tuy nói xong rồi tuân theo tuyết nữ tốt đẹp truyền thống chuẩn bị đóng băng một người đàn ông mang về nhà. Thế nhưng hiện tại trong lòng nàng có vẻ như có chuyện quan trọng hơn. Cho nên nói đóng băng nam nhân ôm về nhà lý tưởng chỉ có thể trước tiên đình chỉ. Nàng bây giờ nghĩ đến, tại sao đối phương rõ ràng nắm giữ băng lực lượng lượng lại bị chính mình đóng băng, tại sao không phản kháng, chẳng lẽ nói trong đó còn có cái gì ẩn tình được rồi. Dạ thần nguyệt nhưng lại không biết bởi vì hắn lanh chanh làm bộ mình là người bình thường cử động trái lại để Shizuki đồng học càng cảm thấy hứng thú hơn. Nói cách khác theo dõi không có đình chỉ. Chương 369 Shizuki đồng học điều tra, cầu đặt mua. Mocha, Shizuki đồng học đã đi chưa đi trên đường. Dạ thần nguyệt cử động xem ra rất cứng ngắc. Để dạ thần nguyệt muốn bắt đầu là, Shizuki đồng học xem ra còn không hề từ bỏ, vẫn ở chỗ cũ theo đuôi bên trong. Nói đến theo đuôi một từ vậy cũng là biến thái đại thúc theo đuôi khả ái tiểu la lị hoặc là khả ái tiểu muội muội đi. Lúc nào nhân vật này đều quay lại đã biến thành hắn bị theo đuôi a không không có. Vẫn có thể ở cây cột phía sau thấy nàng quần áo tay áo. Mộ cả làm bộ có đồ vật rơi mất sau đó xoay người nhặt lên thừa dịp khoảng thời gian này na nở dê sau này đầu nhanh chóng liếc một cái sau đó thấy được dạ thần nguyệt nhắc nhở bên trái nàng hàng thứ hai cây cột, ở cây cột bên cạnh địa phương thấy được tay áo màu trắng. Cái kia là có người ở dấu hiệu. Ôi chao loại này bị theo dõi thời gian đến cùng đến kéo dài bao lâu á, dạ thần nguyệt thở thật dài. Xem ra Shizuki đồng học là rất có thể kiên trì người, cho dù hắn làm bộ thành người bình thường vẫn không có tiêu trừ của nàng hoài nghi. Nếu không nói cho nàng biết thật tình thế nào chỉ là mâu thân trần thể bị thấy được mà không phải là của nàng trần thể cũng không quan trọng đi, mổ cả đề nghị có vẻ rất chần chờ. Không phải là của mình đồ vật đương nhiên sẽ không như vậy lưu ý, nhưng là mẹ của nàng cũng là tuyết nữ, hơn nữa còn là một cái càng cao cường hơn thích người theo dõi. Nếu như Shizuki đồng học bên này giải quyết nhưng đưa tới mẹ của nàng dáng dấp kia chẳng phải là được rồi. Dạ Thần Nguyệt là đúng, dạ dạ tỷ tỷ có bóng tối. Cái kia nói thay đổi liền thay đổi ngay, sắc mặt của cũng thật là không có người nào có thể so sánh được với. Cái này thật giống cũng không được, ôi trao mổ cả không nói. Chỉ có thể trước tiên tiêu trừ của nàng hoài nghi. Dạ Thần Nguyệt đồng học, đón lấy ngươi phối hợp ta là tốt rồi. Mộ cả trên người của phảng phất có hào quang tránh ra, thời khắc này na nở dê cái này vảm phảng phất chiếm được thánh quang gia trì, cho nên vô cùng chói mắt. Mộ cả thanh âm cô y lớn hơn một điểm. Dạ Thần Nguyệt đồng học, tháng trước ngươi ở đây thế giới loài người mua cho ta cà chua nước còn thực là không tồi, cứ việc yêu quái quốc độ cà chua nước cu nở dê uống rất ngon, thế nhưng đối với chúng ta vảm tới nói vẫn là loại kia tinh khiết màu đỏ đồ uống càng mỹ vị hơn. Ư, Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa mở to hai mắt, mổ cả hỏi này tượng là cái gì, nói làm sao lập tức tự bạo thân phận của chính mình, hơn nữa liên đối còn tuân ra thân phận của hắn. Suýt mổ cả hướng về Dạ Thần Nguyệt nháy mắt, sau đó bắt hắn lại tay đưa tay tâm giải phẳng, ở trên đó viết như vậy chữ viết, ta là cố ý, làm cho nàng biết chúng ta là vảm ải. Hơn nữa ta còn nói rồi ngươi tháng trước ở thế giới nhân loại, thế nhưng ngươi làm bộ là cha của nàng thời điểm nhưng là một tháng trước, thời gian trọng điểm, như vậy cu nở dê thì có không có mặt chứng cứ. Được rồi, mộ cả nghĩ tới thì ra là như vậy. Bất quá vừa nói như thế còn thật có đạo lý, bởi vì nếu như Shizuki Mizu biết Dạ Thần Nguyệt là vảm ải, nếu là vảm ải như vậy thì không thể đi cái gì tuyết sơn. Đối với vảm tới nói bọn họ có lãnh thổ của mình rất ít lại chạy đến những chỗ khác, phần lớn thời giờ đều là dùng để ngủ cùng tu luyện. Sau đó, chính là dịch ra thời gian, chỉ cần chứng minh một tháng trước hắn ở thế giới nhân loại như vậy thì không thể nói hắn ở tuyết chi quốc. Sau đó cái kia cái gì giả trang phụ thân của Shizuki chuyện tình cũng là không có quan hệ gì với hắn. Không có quan hệ gì với hắn, hắn đã bị tẩy thoát rồi. Mổ cả cũng thật là thông minh. Hiểu được Dạ Thần Nguyệt lập tức phối hợp mổ cả kế tục khoe khoang hải nói, vì chính mình nói thêm cung một ít không có mặt chứng cứ. Đồng thời còn chú ý phía sau Shizuki đồng học chỗ ở cây cột phía sau tình huống. Hút vảm ai nhưng mà giống như là mổ cả nghĩ tới như vậy, Shizuki đồng học lại ngừng lại, na nở dê không có kế tục mình mục trương đảm theo dõi. Cái kia lộ ra tay áo màu trắng biến mất rồi, mang ý nghĩa Shizuki đồng học cu nở dê ly khai nơi đó. Như là bỏ qua như thế. Hô nhận ra được phía sau tình huống, Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, như là giải thoát rồi như thế. Mộ cả thực sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi chỉ sợ ta lúc này đã bại lộ. Shizuki Mizu đồng học ly khai đích thật là mộ cả công lao. Cho nên nói một tiếng cảm ơn là phải. Không cần cảm tạ nghiêm trọng như thế, Zoe chúng ta không là bằng hữu à. Lần này nhắc lên bằng hữu một từ, mổ cả cảm thấy tâm lý dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa vừa mới cái kia dạ toán là của chúng ta một cái khác cộng đồng bí mật à. Mổ cả có vẻ rất dáng vẻ cao hứng. Na nở dê đưa ra tay phải của chính mình, chỉ có ngón út dựng thẳng những thứ khác bốn chỉ bốn lượn nhìn. Đây là muốn ngéo tay làm ước định nhịp điệu, ừ là bí mật. Dạ Thần Nguyệt cười thân ra tay phải của chính mình, ngón út giật giật. Cùng mổ cả mang theo điểm vảm ải đặc hữu ngón tay màu trắng câu ở cùng nhau. Giải quyết rồi một cái phiền phức, Dạ Thần Nguyệt tâm tình cũng không sai. Hơn nữa hôm nay dạ, có thể là tâm lý có chuyện nguyên nhân, ngồi ở Shizuki đồng học mặt sau lại cu nở dê sao có hấp huyết xung động. Dạ được rồi, nhưng thật ra là na nở dê bây giờ là tóc dài, từ phía sau không nhìn thấy cái cổ bị nhạt mái tóc dài màu xanh lam che ở kỳ quái kỳ quái. Nếu như là vảm tại sao chính mình lại không có cảm giác được? Nếu như là quỷ hút máu nói như vậy hắn lại tại sao có thể có băng lực lượng lượng? Rõ ràng ngày hôm qua thời điểm còn có thể nhận ra được hắn băng lực lượng, thế nhưng hiện tại giống như là bỗng nhiên bị cắt đứt. Chẳng lẽ nói chính mình sinh ra ảo giác, vẫn là nói đây là đối phương cố ý nói bọn họ là vảm trong mì hệ NG tự mình lẩm bẩm. Người nói chuyện không phải những người khác. Là Dạ Thần Nguyệt cho rằng đã dẹp đường hồi phủ Shizuki Mizu đồng học. Shizuki đồng học nằm nhoài trong bụi cỏ đầu, cầm trên tay ống nhỏm, na nở dê đã chuẩn bị xong. Điều tra, thông qua hoàn toàn điều tra làm đến ra kết luận chính xác. Na nở dê không phải dẹp đường hồi phủ mà là càng thấy có hứng thú. có mấy người ai chính là loại kia không buông tha người. Mà Shizuki Mizo liền là một người như vậy. Này ngươi đang làm gì thế, đang trộm xem ai đúng mà. Ngay tại lúc này một đạo thanh âm trong trẻo chuyển tới, này là mới vừa thượng xong tiết thể dục tiểu giáo người lao sư. Hắn nhìn thấy Shizuki một người ở trong bụi cỏ biên cử động có chút kỳ quái, vì lẽ đó lên tiếng. Thiết nhưng mà nữ sinh kia nhưng lãnh đạm cắt một tiếng, sau đó như là bị quấy dậy như thế đứng dậy chuyển đổi trận doanh, Lý cũng không có để ý đến hắn. Gần đây học sinh xem ra là cần một điểm trừng phạt, ta tiểu giáo người có thể không có gì độ lượng, trong lòng lập tức khó chịu. Đầu tiên đi hỏi rõ cái kia không nghe lời đệ tử là ai, tiểu giáo người ánh mắt của hơi híp một chút, ngược lại kẻ nhạt hắn đã cảm thấy hứng thú. Tiểu giáo người là cất dấu âm mưu, thế nhưng Shizuki đồng học nhưng là không ba. Tám coi hắn, không có hứng thú người na nở dê một chút hứng thú cũng không có, thật vất vả tạo dựng lên nhìn trộm chuyên dụng địa điểm no. 28 bị phát hiện, na nở dê đến đổi chỗ khác dình coi. Nói tới theo dõi động tác này, na nở dê cảm thấy càng ngày càng thú vị. Trên tay của nàng cầm một quyển nổ tẹp úc, mặt trên làm như vậy ghi chép. Họ tên, Dạ Thần Nguyệt, lớp, 15B ban, ký túc xá, 502, hiện nay thân mật người mổ cả ạ cả si ra, đặc điểm, mang một bức hủy hình tượng kính mắt, cụ thể tướng mạo không biết, yêu thích, thường thường. Thật giống rất đáng ghét nữ sinh chưa bao giờ mắt nhìn thẳng những nữ sinh khác, hoài nghi có vui vẻ nam nhân khuynh hướng. Hoàn toàn chính là xét sổ gia đình, thế nhưng, do NG của OIQ NG hoài nghi có vui vẻ nam nhân khuynh hướng đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào na NG không biết Dạ Thần Nguyệt là giới tính nam ham muốn nữ ABS, chương sau lần thứ 2 bị thả chim bổ câu yêu quái. Chương 370, lần thứ 2 bị thả chim bổ câu yêu quái, canh 2. Trong phòng làm việc, nghệ cô nòm lao sư, gì gì cô lao sư, xin đem đệ tử danh sách đưa cho ta nhìn một chút. Giáo viên thể dục đã bụng dạ hẹp hòi bắt đầu tìm kiếm can đảm đó dám không nhìn học sinh của hắn. Bây giờ nữ học sinh phát dục đều quá nhanh, đã đến có thể mang về nhà nông nỗi. Giáo viên thể dục nguyên hình là hải yêu, tướng mạo không tốt, hơn nữa còn bụng dạ hẹp hòi, vì lẽ đó vẫn còn 30 tuổi chưa có vợ trạng thái. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn là độc thủ khoảng không giường. Nhìn thấy trên người không ngừng tỏa ra thanh xuân hơi thở, các nữ sinh chỉ có thể nhịn nhịn. Hiện tại bởi vì phẫn nộ cùng khó chịu tựa hồ phần này nhẫn mại đã bị phá bên ngoài. Danh sách cột xù bùa ổ cụ tỏ lao sư, ngươi phải cái này làm cái gì, ngươi cũng không phải chủ nhiệm lớp. Cái này là không cần đi nệ cổ nòm lao sư chính đang cản ăn của nàng có chứa ngon ngư cơm trưa. Nghe cột xù bùa ổ cụ tỏ vừa nói như thế kỳ quái ngẩng đầu lên. Ta cũng là lão sư cả nghĩ quá rồi giải một ít học sinh tin tức có cái gì không đúng, đây chính là ta giáo dục tín điều. Nói thật hay, ta này phân cho ngươi, giáo dục chính là tất cả, giáo dục chính là chân lý, làm lão sư liền không bảy nên vì giáo dục đi con đường của chính mình. Đẩy một cái trên mũi thật to kính mắt, dì dì cổ lão sư đi tới. Na nở dê đem trên bản danh sách đưa cho cột sủ bùa ổ cụ tỏ. Có thể nói cột sủ bùa ổ cụ tỏ câu này giáo dục tín điều để tâm tình của nàng biến tốt lên, bởi vì na nở dê chính là tận sức với đem hết thể đều dâng hiến cho giáo dục người. Cứ việc na nở dê giáo dục phương pháp rất có vấn đề, thế nhưng hiện tại không phải là bất kể nàng giáo dục phương pháp thời điểm. Đa tạ. Cột sủ bùa ổ cụ tỏ có chút kỳ quái gì gì cổ phản ứng. Thế nhưng chỉ cần danh sách tới tay ai còn quản những thứ khác. Tìm được rồi nhìn tân sinh danh sách, cột xù bùa ổ cụ tỏ trên mặt của lộ ra có chút nụ cười dữ tợn. Nghệ cô nòm lao sư, cái này Shizuki Mizo đồng học ở của ngươi lớp đúng không, na nở dê nhưng là từ khai giảng bắt đầu liền thiếu khóa, loại này học sinh nhất định phải chặt chẽ trừng trị mới được. Làm sao tại sao như vậy, Shizuki Mizo đồng học là bởi vì trong nhà có sự mới trì hoãn đến giáo thời gian. Hơn nữa cái này cũng là rất sớm đã đánh được rồi chào hỏi, trường học cũng phê. Nghệ cổ nòm lao sư đem hộp cơm thu lại, nàng là tính cách nhu nhược một điểm, thích ăn ngư một điểm. Thế nhưng na nở dê cũng là một cái tốt lao sư, chỉ cần liên lụy đến học sinh của chính mình lập tức nghiêm chỉnh, giúp Shizuki Mizo giải thích. Nói thì nói như thế, thế nhưng ngay khi vừa nãy ta ở trong bụi có thấy nàng cái kia nhìn ống nhòm đang rình coi đây cũng không phải là cái gì tốt hành vi. Làm lao sư chúng ta phải cố gắng dẫn dắt na nở dê đi tới đường ngay. Cô su bùa ổ cụ tỏ nói quang minh chính đại. Cô su bùa ổ cụ tỏ lao sư nói đúng, nhìn trộm cùng theo dõi cũng nhận được 20 tuổi sau đó đi. Mà Na Nờ Dê hiện tại mới 16 tuổi, gì gì cô bổ sung, tiếp theo sau đó thờ ơ lạnh nhạt, nhàm chán lúc nghỉ chưa phát sinh điểm chuyện thú vị là tốt rồi. Nàng là trong đó liễm cũng là cái đã có tuổi người, đều nói gừng càng già càng cay. Na Nờ Dê đã phát hiện cột su bùa ổ cụ tỏ lao sư không bình thường. Bất quá chỉ cần có thú có vấn đề gì đây gì gì cổ lao sư cũng không phải người tốt lành gì. Thế nhưng nghệ cổ nòm lao sư vểnh thai lên từ từ cong xuống, bị hai người chỉ trích Na Nờ Dê trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào cãi lại. Không có thế nhưng, xế chiều hôm nay ngươi đem Shizuki đồng học gọi ra, liền đến rừng cây nhỏ nơi đó, ta đến giáo dục một chút Na Nờ Dê. Cột su bùa ổ cụ tỏ vung tay lên, lập tức bất dung trí nghi nói. Hắn xem ra chính kinh, kỳ thực tâm lý thì lại là đang suy nghĩ nhìn nên làm sao trừng phạt cái kia không nghe lời đệ tử, chỉ dùng để hải yêu tự mang roi ra vẫn là đưa nàng ôm chặt Shizuki đồng học nguy hiểm. Hiện nay là như thế này. Cứ việc Na Nờ Dê bây giờ còn đang kế tục theo dõi, không còn là minh mục trương đảm chơi mà là len lén lặng lẽ theo dõi cùng nhìn trộm. Kết kết ánh sáng màu bạc thiểm nhúc nhích một chút, sau đó camera lập tức đem bức ảnh giặt sạch đi ra. Đây là tối phương tiện lập tức có thể bắt được ảnh chụp camera. Cái kia Shizuki đồng học, nghệ cổ nòm lao sư xuất hiện ở trên nóc nhà, vốn là Na Nờ Dê cũng muốn giúp Shizuki nói chuyện, chỉ là hiện tại vừa ra hiện liền thấy Shizuki đồng học chính đang chụp trong ngạch, có vẻ như này nhân chứng vật chứng đều có nàng là không có cách nào hỗ trợ. Shizuki chan đem ảnh chụp cất đi, sau đó giáp đến rồi nổ thẻ tục bên trong, cuối cùng mới ngẩng đầu lên. Chụp trộm cùng theo dõi chuyện như vậy là đến 20 tuổi mới hợp pháp, ngươi hiện tại hành động như vậy là không được. Nghệ cổ nòm lao sư tận tình nói, dáng dấp như vậy đi cái kia cột su bùa ổ cụ tỏ lao sư để ta gọi ngươi lúc xế chiều tới trường học ngoại rừng cây nhỏ một chuyến. Nếu như ngươi đồng ý sau đó không muốn làm như thế, như vậy thì không cần đi. Nghệ cổ nòm lao sư vẫn là muốn giúp Shizuki tranh thủ một thoáng. Sau đó, cô su bùa ổ cụ tỏ lao sư vậy là ai Shizuki lông mày nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, xoay một vòng sau đó quyết định, quên đi, không nhớ ra được, hẳn là không trọng yếu người, không nhìn là tốt rồi. Toàn bộ suy tính thời gian không tới 3 giây, mộ, Na Nờ Dê lại nâng lên ống nhỏm, quá một canh giờ chính là 8 lúc. Nói không chắc có thể được đến giờ những thứ đồ khác. Sau đó, Shizuki thân mình biến mất rồi, Na Nờ Dê rời đi chỗ cần đến. Cái kia là có thể hôm nay mới tìm được 967 có thể rất tốt nhìn thấy dạ thần nguyện phòng tắm cảnh tượng theo dõi địa điểm no. 92 cùng với đi nói lý cái kia cái gì lao sư còn không bằng đi theo dõi, một là không trọng yếu đồ vật một là thích hứng thú, lựa chọn ai còn dụng nói à cho nên nói, Shizuki đồng học không để ý tới, không để ý đến cái kia giáo viên thể dục. Sau đó, sẽ không có sau đó. Dừng cây nhỏ. Cái kia Shizuki mì rổ tới rồi nhất định phải Na Nờ Dê đẹp đẽ. Đây là đã chờ ở nơi nào của su bùa ổ cụ tỏ ngôn tử, hai tay hắn chống nạnh có vẻ rất cao ngạo mô dạng. Lại đến muộn, mà nữ sinh chính là yêu thích đến muộn, chờ thêm chút nữa. Đây là ước định cẩn thận thời gian sau đó 5 phút đồng hồ. Chờ thêm chút nữa sau 5 phút. Lại chờ thêm chút nữa sau 10 phút. Lại cuối cùng chờ một chút. Nhất định không thể tha nữ sinh kia sau 20 phút. Tên lê tẩm bây giờ nữ sinh thật sự đương giáo viên thể dục chẳng là cái thá gì a đương lần thứ 3 gió lạnh thổi đến thời điểm giáo viên thể dục đã nộ phát trùng quan. Phẫn nộ khó chịu ở bụng dạ hẹp hòi dưới sự thôi thúc, toàn bộ mở ra, màu đen ma nhờ me cánh hiển lộ ra. Lao sư đã chuyển lấy uy hải yêu hóa. Chương 371, tuyết nữ phun máu, canh 1. Buổi tối thời gian, 8 giờ. Không nhìn tính mất cầm thú lao sư ước cùng giáo dục, Shizuki đồng học đã chờ xuất phát. Na Nờ Dê chính đang kiểm điểm nhìn trộm không đúng, hẳn là theo đuôi chuẩn bị dụng cụ. Quân dụng ống nhỏm, cao thanh máy quay phim, còn có bất cứ lúc nào có thể ghi chép vợ cùng bút lông. Trong túi đeo lưng cóng lấy chính là những này nhìn trộm theo đuôi nhu phẩm cần thiết, ống nhỏm cái kia là bảo vệ con mắt của chính mình. Na Nờ Dê cũng không phải phi ưng loại kia con mắt đã tiến hóa đến rồi yêu nghiệt yêu quái. Các nàng tuyết nữ bộ tộc cường đại là băng tuyết lực lượng còn có nhốt lại nam nhân cả đời cố chấp niềm tin. Vì lẽ đó nếu như là xa nhìn như vậy vẫn có thể thấy được. Kỳ thực, nói thật ra, dư A theo Shizuki đồng học khoảng cách trước mắt muốn nhìn đến bị theo đuôi người là không khó, chỉ là ngọn thanh hòa cao thanh khác nhau sau đó chính là máy quay phim. Nếu như chỉ là thông thường theo đuôi như vậy sẽ không chuẩn bị máy quay phim loại này đã biến thành nhìn trộm cuồng thiết bị. Kỳ thực bình thường trạng thái Shizuki đồng học vẫn là một cái theo đuôi tân tay, Na NG hiểu không được nhiều như vậy, thế nhưng đừng quên Na NG nhưng là có một năm nhẹ có tốt đẹp vì theo mẫu thân của huyết thống. Tin đồn năm đó thời điểm ở trường học mẹ của nàng chính là truyền thuyết theo đuôi giả. Tuổi còn trẻ liền đem theo đuôi một từ lý giải cùng phát huy lô hỏa thuần thanh. Cho nên nói đang đi học trước mẹ của nàng đã truyền thụ Na NG như vậy sở kỳ hiệu. Bây giờ nhìn lại còn dùng rất tốt. Lần này nhất định phải đưa ngươi bím tóc cấp bắt tới. Shizuki nằm ngoài nóc nhà địa phương, đúng, Na NG ngay khi nóc nhà hơn nữa còn là nữ sinh túc xá nóc nhà, cái gọi là đứng đa nhờ ra cao đến xa, từ độ cao của nàng có thể từ mở rộng thông khí cửa sổ nhìn thấy một chỉnh đống lâu túc xá của nam sinh. Đương nhiên Na NG cũng không phải loại kia yêu thích nghịch hậu cung người, Na NG chỉ là lựa chọn mục tiêu của nàng. Tuy nói ban ngày thời điểm Dạ Thần Nguyệt biểu hiện như là một người bình thường, hơn nữa còn tự bạo là vàng ái, thế nhưng Shizuki đồng học cũng sẽ không cứ như vậy bị gạt. Một cái lại đóng băng thuật vàng thứ này vẫn chưa từng nghe nói hơn nữa, đối phương băng lực lượng thật giống biến mất rồi rõ ràng ngày hôm trước còn có làm sao có thể nói biến không liền biến không có đâu trong đó nhất định cất giấu bí mật gì. Cũng xác thực, băng tuyết lực lượng đây chính là các nàng tuyết nữ bộ tộc chuyên trúc sức mạnh. Lại bị một người đàn ông sử dụng ra, hơn nữa còn là vàng ải, trong đó đến cùng ẩn tàng rồi dạng gì sức mạnh Shizuki Mizo cảm thấy bả vai gánh nặng. Các nàng băng tuyết bộ tộc vốn là còn những thứ khác chi nhánh, thế nhưng cuối cùng bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu các loại vấn đề, chủng tộc cuối cùng chỉ còn lại có ở Đại Sơn kia một đám tuyết nữ. Nếu như có thể thông qua cái hội này đóng băng thuật vàng tìm đến sức mạnh của hắn nói không chắc có thể khiến được bản thân tuyết nữ bộ tộc hưng thịnh lên. Thực sự là trăm năm hiếm có đại trọng trách. Có thể nói Shizuki đồng học là kiên định tin tưởng mình là gánh vác trọng trách đến rình coi, vì lẽ đó hiện tại làm chuyện như vậy không có chút nào lại thật không thiện, vì lẽ đó ở nệ cổ nòm lao sư chất vấn bên trong Na NG thủ vững lập trường của chính mình. Cứ việc Na NG cũng không có đi phó cái kia giáo viên thể dục cước bầu trời đã xuất hiện sao. Kỳ thực vẫn luôn có sao chỉ là bởi vì ban ngày ánh mặt trời quá chói mắt mà để sao mở đi, thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Không chỉ có là sao, tại đây thật cao địa phương còn có phong, gió thổi quần áo bay phần phật. Có loại lạnh buốt cảm giác, thế nhưng Shizuki không thèm để ý, bởi vì nàng nhưng là tuyết nữ, làm tuyết nữ là tối không sợ rét lạnh. Nơi này cảm giác vẫn đúng là tốt. Đây là hưởng thụ vẻ mặt, Na NG thích nhất chính là lạnh giá. Nếu như không phải có chính sự muốn làm, có thế Na NG lại thoát ly ký túc xá sau đó chạy đến nóc nhà nói mát. Quả nhiên là vàng à lại dụng loại nào vàng chuyên dụng thuốc đông y gì đến hỗn hợp thủy Shizuki đem camera đeo trên cổ. Sau đó Na NG nâng lên ống nhòm bên trong tầm mắt trực tiếp từ nam sinh túc xá phòng tắm dùng để thở cửa sổ nhỏ đi đến đầu tìm kiếm. Nàng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt chính hướng về trong bồn tắm đầu đảo thuốc đông y gì đó là vì làm cho tinh khiết bờ nước không tinh khiết trung thuốc, như vậy thì sẽ không cùng vạm thể chất lên phản ứng. Ôi chao vân vân xì dù kỳ mì rộ đồng học màu lam đậm thuần tịnh ánh mắt của lập tức trợn trừng lên, Na NG như là thấy được khó có thể tin một màn như thế, sau đó rủi mắt một cái, sau đó sẽ hướng về ống nhòm nhìn lại. Na NG nhìn thấy gì nàng nhìn thấy thiếu niên trực tiếp trần thân thể tiến nhập bể. Đương nhiên là toàn bộ trần đi vào, bởi vì nơi này một bên sao có những người khác, đây là tự mình không gian, chẳng lẽ nói còn có người lại ăn mặc quần áo rửa giấy à nếu như nói là không cẩn thận thấy được thân thể của nam nhân thấy được nam nhân toàn thân như vậy nữ sinh sẽ không kinh ngạc cũng sẽ không kêu sợ hãi, bởi vì đối tượng tướng mạo thật sự là xin lỗi người, chỉ một cái con mọt sách đờ ơ ý dày đặc, chai bia mắt kính gọng đen. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Nếu như nói thấy là một ca y vo cờ người tốt nam nhân trần thể lại phối hợp tốt mặt nữ sinh có lẽ sẽ kêu sợ hãi, nhưng mà nếu như là tốt vóc người, lại phối hợp khó có thể tin dung như vậy thì lại sản sinh cường đại lực sát thương. Phía trên thế giới này không chỉ là nam sinh xem nữ sinh, cũng có nữ sinh lại xem nam sinh. Đều nói cuộn lại tóc dài mang theo kính mắt nữ sinh nếu như tỏa ra mang kính sắt tròng sẽ biến thành một cái khác hình tượng. Đó là bởi vì các nàng bản thân lì hệ nở là trời sinh quyến rũ chỉ là bị ngoại vật che giấu chính mình, nếu như giải thoát đi ra như vậy thì lại hình thành tương phản to lớn. Tương phản, chính là tương phản. Tương phản to lớn suýt chút nữa để Shizuki đồng học tay run một cái, sau đó trực tiếp đem ống nhòm từ không trung ném xuống. Phốc, cự đại kích thích bên dưới, mới ra đời tuyết nữ tiểu thư lại không có hình tượng phun máu. Huyết dịch từ không trung rơi xuống. Ồ, cái này là cùng thời khắc đó, ở nữ sinh ký túc xá bên trong làm bài tập mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học nhẹ nhàng giật giật mũi, na nở dê thật giống nghe thấy được ử, đó là đỏ tươi mới mẻ huyết dịch khí tức. Mặc dù nói không có dạ thần nguyệt đồng học như vậy tinh khiết, thế nhưng cái này mùi cu nở dê rất dễ chịu, thật giống cũng là rất tinh khiết người trên người của tản mát ra. Làm vảm cứ việc bị phong ấn sức mạnh nhưng là của nàng bản năng vẫn không có đánh mất, vì lẽ đó mổ cả đồng học lập tức tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng nếu như hút máu của người khác lại có lỗi với dạ thần nguyệt đồng học, hắn rõ ràng là vì ta tự động hiến thân, rõ ràng là đờ ơ y thân phận của vảm ai đến tự động hiến thân, quên đi đóng cửa sổ lại đi. Chần chờ một chút mổ cả đứng dậy đem mở ra cửa sổ đóng lại, đem cái kia mơ hồ bay là tả trên không trung dòng máu khí vị cấp trở cách. Được rồi, may là dạ thần nguyệt không có nói cho nàng biết hấp huyết chân tướng. Đợt, tác giả khuẩn viết là phim hoạt hình kịch tình, không viết bản manga. Bản mạn gã Sĩ Dụ Kỳ đồng học có vẻ như bị cưỡng hôn đáng khinh hí phân, thật sự là không nhìn nổi. Vọng mọi người tha thứ cho. Chương 372, cầm thú lao sư tao ngộ bí thảm, canh 2. Thế nhưng, Mộ Ca đóng cửa sổ lại dạ thần nguyệt nhưng không có. Hắn đã nghe thấy được khí thế ấy, đó là huyết khí tức, mặc dù hắn vẫn không có hút quá huyết thế nhưng loại mùi kia nhưng là bản năng phát hiện. Đều nói không có được đồ vật mới là mỹ hảo nhất. Lời này đối dạ thần nguyệt cũng là áp dụng, bởi vì hắn chính là nà mờ ơ không có được trạng thái. Cho nên nói hắn đối huyết độ nhạy cảm thậm chí so với bây giờ mổ cả mạnh hơn. Dạ thần nguyệt lập tức đứng lên, sau đó đem vừa bày đặt khăn tắm bọc lại. Nhưng là động tác của hắn khiến người ta bất mãn. Làm sao chuyển hướng về phía vừa Shizuki đồng học một tay che mũi, sau đó nhi u ma y, như là xem kịch vui sau đó bị quấy rầy như thế. Đích thật là bị quấy rầy, ngay khi na nở dê dứt tiếng ngáy mắt, một đạo thanh âm phẫn nộ như là kinh lôi như thế nổ tung, đó là từ không trung giáng xuống thanh âm. Shizuki Mizo, ngươi cái này kỹ nữ hoàn toàn là tức giận ngữ khí, vừa mắng vừa thô lỗ mà bạo lực từ không trung hướng về nữ sinh túc xá nóc nhà đập xuống đến giống như là diều hâu nắm bắt con gà con như thế. Chỉ là, Shizuki đồng học không phải là cái gì con gà con. Na nở dê nhưng là tuyết nữ bộ tộc con gái của thôn trưởng. Thân thể phốc thắp biến thành khối băng, sau đó của nàng bản tôn xuất hiện ở nóc nhà mặt khác một chỗ. Nhưng là vẫn có đồ vật hỏng rồi, đó là ống nhòm. Vừa nãy bản năng cảm giác được nguy hiểm sau đó chạy quá gần như không còn chào tốt ống nhòm. Ống nhòm ở nóc nhà tan vỡ, phát ra âm thanh. Chỉ là nóc nhà địa phương vốn là có tiếng gió, thanh âm này bị gió thanh sở che giấu. Ngươi là ai? Shizuki Mizo đơn tay nắm lấy mặt đất sau đó ngẩng đầu nhìn trên không trung tới lui một đòn không được thẹn quá thành giận đã hoàn toàn yêu quái hóa giáo viên thể dục. Na NG không quen biết hắn, cho dù là hình người cu NG không quen biết hắn càng không cần phải nói hiện tại xỉu ác liêu gấp trăm lần nội ý hải quái trạng thái hắn. Nếu như Shizuki không đề cập tới câu này cũng còn tốt. Nhắc lên câu này ổ cụ tỏ của su bổ vốn là tăng mạnh sự phẫn nộ giá trị lần thứ hai lên tới một cái đáng sợ lũy thừa. Với bắt đầu hắn chỉ là muốn đem Shizuki Mizo cái này không tôn kính học sinh của hắn mang vào trong rừng cây hèn tiết một cái, chỉ là đối phương căn bản là sao có đến, để hắn uống nửa đêm Tây Bắc Phong. Ở hàn gió vụ vụ chung hắn đã nghĩ xong đợi khi tìm được cái kia nữ học sinh nhất định làm cho nàng khỏe mạnh ăn chịu khổ. Chỉ là... Đương Phi ở trên trời phát hiện na nở dê thời điểm, lại phát hiện cái kia đùa bỡn hắn nữ sinh đang trộm dòm ngó túc xá của nam sinh. Hắn có loại bị từ bỏ, sau đó còn bị những thứ khác nam sinh đánh bại cảm giác. Bụng dạ hẹp hòi nam nhân chính là kỳ quái như thế sinh vật, nhỏ như vậy tiểu chuyện tình cũng có thể phẫn nộ, hơn nữa còn là cả giận nộ. Ổ cụ tỏ cột sủ bùa, ổ cụ tỏ cột sủ bùa hô lớn tên của chính mình. Đương nhiên đây cũng không phải là loại kia ta gọi là ít ít ít, xin mời chỉ giáo nhiều hơn lời khách sáo, hắn đây là tức giận ngữ khí, vừa nói sau đó xanh thăm thẳm cánh bắt đầu run rẩy tỉnh trong giây lát từ cánh bên trong phun ra từng cái tinh tế thật dài nhưng lại mang ác tâm vặn vẹo ý tứ hàm xúc xúc tua. Xúc tua, đó là xúc tua đen như mực như là dây leo, nhưng là vừa không phải dây leo mà là sống đồ không ngừng lay động xúc tua làm nổ ý hải quái ngoại trừ có thể bay bên ngoài. Hắn còn có mình ẩn giấu một chiêu, đó chính là xúc tua, làm nổ ý hải trách bọn họ có thể len lén dụng bọn họ xúc tua tập kích những kia khinh thường con mồi sau đó đưa bọn họ kéo vào nguy hiểm đáy biển. Đây là giữ nhà bản lĩnh, vốn là sẽ không dễ dàng xuất ra, một xuất ra cũng sẽ bị nữ sinh ghét, sau đó rất dễ dàng bị nữ yêu quái vứt bỏ, bởi vì đau đớn thê thảm hướng tâm nghi nữ sinh hiển lộ sức mạnh của chính mình bị ghét đi qua, vì lẽ đó hắn phong ấn một chiêu này, thế nhưng lần này có thể nhịn không được nhiều như vậy. Phẫn nộ giá trị, đấu kỵ giá trị còn có buồn nôn giá trị đã tăng mạnh. L không quen biết, thế nhưng ngươi lại tập kích ta như vậy ta cũng không có thể cứ như vậy thả ngươi. Skizuki thân thể sau này liên tục lùi ba bước, sau đó vẫn là chậm một điểm bị trong đó một con xúc tua đem Kameza dây lưng cấp đâm thủng, Kameza rơi vào mặt đất, thế nhưng bây giờ không phải là nghĩ đến điều này thời điểm. Tay phải của nàng bỏ vào ngực sau đó đột nhiên ra bên ngoài vùng một cái, xuất hiện một loạt màu lam nhạt băng truy, sắc bén băng truy mang theo phá không thanh âm hướng về nổ ý hải quái bắn tới, tốc độ rất nhanh. Thế nhưng nổ ý hải quái tốc độ còn nhanh hơn nàng. Hắn đi phía trái một bên lui lại mấy bước, sau đó cự đại xanh thăm thẳm cánh đi phía trước một bên chặn lại trực tiếp đem khối băng đánh bay. Hắn cánh rất kiên cường rắn. Tiểu biểu tử, chớ xem thường tức giận nam nhân sức mạnh, ta biết ngươi là tuyết nữ, ta bay cao như vậy ngươi không có cách nào đóng băng, ta không hổ là làm mấy năm lao sư, những thứ khác không nói thế nhưng hắn vẫn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, biết rất nhiều yêu quái bí mật cùng năng lực hoạt động. Cho nên nói phẫn nộ có thể để cho một người biến thành ma quỷ, hơn nữa còn là đại ma quỷ. Xúc tua, lại là xúc tua, một lần này xúc tua tốc độ so với mới vừa con ở nhanh hơn. Toàn bộ phương vị kéo tới. Na nở dê có chút vướng tay chân, vì vậy nổ y hải quái tốc độ so với nàng tưởng tượng phải nhanh. Sức mạnh của nàng không phải rất mạnh, chí ít na nở dê hiện tại còn không đánh lại mẹ của nàng đại nhân dạ dạ tỷ tỷ rất khó đánh bại. Thế nhưng, na nở dê nhưng là tuyết nữ, cường đại nhất không phải băng nhận cũng không phải băng truy, mà là đóng băng người lực lượng. Chỉ là nếu như muốn đóng băng đối phương, hơn nữa còn là kéo dài hữu hiệu cần rút ngắn khoảng cách. Giống như là ổ cụ tỏ của Su Bồ nói như vậy, đối phương hiện đang bay ở không trung cùng nàng giữ vững rất dài khoảng cách, na nở dê không có cách nào chạm đến, dĩ nhiên là không có cách nào đóng băng đối phương. Biện pháp duy nhất chính là ầm ầm ầm, Shizuki hai tay của cùng hai chân như là bỗng nhiên trở nên chậm như thế cũng bị xúc tua bắt được. Này là mưu kế của nàng, nếu đối phương ở cách xa, na nở dê không có cách nào đóng băng đối phương. Thế nhưng nếu như bị hắn tóm lấy chỉ cần là đụng tới hắn, cho dù là xúc tua, đó cũng là thân thể của đối phương một phần, sau đó là có thể thuận thế đem đối phương cấp đóng băng lại rồi nghĩ là muốn như vậy, thế nhưng hiện thực thường thường cùng lý tưởng có một khoảng cách. Liên ở trước mặt của nàng, cái kia mãnh liệt sắp nắm lấy của nàng tứ chi sau đó na nở dê có thể mượn gần gũi ưu thế đem đối phương đóng băng, ta mở cái xúc tua cứ như vậy ở muốn đụng tới na nở dê thời điểm trơn nên mềm nhũn. Như là mất đi khống chế như thế, mất đi linh hoạt như thế. Bởi vì, chúng nó liền trên không trung bị chém đứt, có người so với chúng nó tốc độ di động còn nhanh hơn sau đó đưa chúng nó hết mức chặt đứt. Đau quá vốn đang phi trên không trung ổ cụ tỏ của sủ bộ lập tức như là ngã sấp xuống con cọp như thế khóc thét không ngớt. Đó không phải là cây cối đằng mà là thân thể của hắn một phần. Thân thể bị chém có thể không đau à? Shizuki nhìn trước mặt cảnh tượng sau đó thủ thế chờ đợi cử động thả lỏng ra. Mà quên đi mới vừa mưu kế sinh non, thế nhưng sinh non cũng không tệ lắm bộ dáng. Người cái này biểu kỵ nữ ổ cụ tỏ cổ su bồ lăn lộn đầy đất đau không được, thế nhưng hắn còn có thể nói chuyện, chỉ là này lời vừa nói ra liền để hắn cũng không thể nói chuyện nữa. Bởi vì, khó chịu hắn tuyết nữ đã đem hắn đóng băng bắt đi. Nếu như là ở trên bầu trời vẫn duy trì lớn như vậy khoảng cách nàng là không có cách nào đóng băng hắn, thế nhưng hiện tại, có thể không giống nhau, hắn chính là làm thịt bị nhổ răng sói ác, muốn làm sao nắm đều được. Chỉ là, Shizuki nhìn tà cắm trên mặt đất bắn ra băng nhận, không biết là ngưng trọng vẻ mặt vẫn vẻ mặt vui mừng. Bởi vì đây là băng nhận, là thuộc về băng lực lượng lượng làm được băng nhận, đây là na nở dê sức mạnh quen thuộc. Đây chính là trợ giúp người của nàng chế tạo ra băng nhận, chế tác băng nhận không khó, chân chính khó khăn là khống chế, nhanh như vậy tốc độ hơn nữa còn như vậy sắc bén, này khống chế lực nhất định đến rồi cực kỳ mạnh mẽ nông nỗi, không phải nàng bây giờ có thể làm được. Người này cũng thật là một người tốt. Shizuki đồng học đem rơi trên mặt đất camera nhặt lên, sau đó cấp dạ thần nguyệt pha tờ ra người tốt thẻ. Chương 373, đây là thẳng nhận hay là thiên nhiên? Canh 1. Dạ thần nguyệt thân hình thoáng hiện. Bởi vì ra tay đều ra tay rồi, cũng bị đối phương phát hiện như vậy ẩn đi liền không có gì hay. Dạ thần nguyệt nhìn về phía đã đem camera nhặt lên Shizuki đồng học. Hắn cũng không biết mình ở bất chi bất giác sau đó đã bị người pha tờ ra người tốt thẻ. Sở ôi trao người tốt thẻ là như vậy, người là người tốt. Thế nhưng cũng chỉ có thể là người tốt, nếu như trở thành bằng hữu có thể. Thế nhưng nếu như là người yêu như vậy thì có chút gọi là người tốt thẻ chính là loại này. Trước tiên khoe đối phương một phen sau đó hung hăng cự tuyệt được hoan nên cô gái chuyên môn phái đưa thẻ. Chỉ là... mặc kệ thấy thế nào hắn đều không nên là bị phái đưa người tốt tạp người đi. May là đêm lúc này thần nguyệt không biết, hắn sở dĩ đột nhiên xuất hiện kỳ thực cũng chỉ là cảm thấy động tĩnh, mặc dù là ở nóc nhà loại kia phong gào thét đem âm thanh vùi lấp địa phương, thế nhưng rất kỳ quái, hắn vào lúc ấy tâm lý bỗng nhiên có loại buồn buồn cảm giác, như là có cái gì khó chịu đồ vật đến gần rồi. Sau đó sẽ liên hệ trước người được khí vị, đó là huyết mùi thơm. Sau đó sẽ không có sau đó. Hắn đã nghĩ xong cảnh tượng, huyết đó là cô gái, sau đó nguy cơ đó cũng là cô gái nguy cơ. Nếu như đột nhiên ra bây giờ đối phương nguy hiểm nhất thời điểm dũng cảm đứng ra nói không chắc có thể anh hùng cứu mỹ nhân, còn cuối cùng Mỹ là làm đến cấp thứ mấy những khác lấy thân báo đáp cũng không biết. Thế nhưng, chờ phát hiện bị vây nữ hải là Shizuki anh đồng học thời điểm, hơn nữa yêu quái còn thân. Ra vạn ác xúc tua. Đều nói binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, dạ thần nguyệt không chút suy nghĩ trực tiếp dụng nhanh chóng nhất thủ đoạn ra tay, đó chính là băng đao. Chém đứt, hết mức chém đứt. Sau đó sẽ không có sau đó. Cái kia Shizuki đồng học, nói mạo muội nói, ngươi vừa nãy ở đây phải ở còn có này bức ảnh phải dạ thần nguyệt sự tình là làm xong. Đã hóa thân trở thành nội ý hải yêu giáo viên thể dục cũng bị Shizuki đồng học đóng băng, thế nhưng... nhìn hiện tại Shizuki đồng học trên người trang bị, dạ thần nguyệt có loại khó có thể dùng lời diễn tả được hô hấp cấp bách cảm giác, bởi vì trên đất có phá toái ống nhòm mảnh vỡ. Sau đó trong tay của đối phương còn có chụp ảnh chụp trộm chuyên dụng camera, sở dĩ nói là chụp trộm, đó là bởi vì này rơi trên mặt đất ảnh chụp bị gió thổi lên ảnh chụp, cái kia nhân vật ở phía trên, chính là hắn à. Dạ thần nguyệt không biết nên dụng vẻ mặt gì đối mặt Shizuki, tay của hắn duỗi một cái liền trộm. Được một tấm nam nhân ngâm ở trong nước gấm ảnh chụp. Đó là hắn. Chính là vừa nãy ở phòng tắm hình ảnh. Tuy nói biết Shizuki đồng học là theo dõi cuồng thế nhưng na nở dê rất xa còn chưa phải là thâu dòm ngó cuồng đi mà bây giờ dạ dạ tỷ tỷ ngươi đến cùng đem con gái của chính mình bồi dưỡng thành nhân vật đáng sợ nào a đối lập không nói gì. Sau đó, dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn thấy Shizuki đồng học trắng non cái cổ từ từ trơn lên phấn hồng. Chỉ là ở lấy tài liệu. Nàng là trả lời như vậy. Hóa ra là lấy tài liệu á. Dạ thần nguyệt cười, mới là lạ, nếu như là lấy tài liệu làm sao có khả năng mang theo camera hơn nữa còn chụp hình, nếu như là chụp ảnh còn chưa tính, một mực phải khi hắn tắm thời điểm, vừa nãy na nở dê chính là ở đây thâu dòm ngó hơn nữa còn chụp trộm hắn đi nếu như chỉ là vô vỗ thông thường ảnh chụp còn chưa tính vì là mau là trần chuồng. Dạ thần nguyệt xưa nay đều không thiếu thốn trần chuồng, ở mới bắt đầu cương thi thế giới thời điểm hắn chính là một đường trần đi ra ngoài, vì lẽ đó lây ra mặt của hắn tuyệt đối sẽ không đỏ. Hắn chỉ là có loại kinh ngạc thất sắc hãy cùng lúc trước biết được tướng mạo đường đường dung nhan đoan trang xạ giặt nhưng thật ra là cái thi yêu người ủng hộ như thế. Shizuki đồng học, hứng thú của ngươi phải gã chụp trộm người loa thể lời nói như vậy dạ thần nguyệt rốt cuộc là không có nói ra. Có thể tại loại này địa phương ngẫu nhiên gặp chúng ta cũng thật là hữu duyên. Trên mặt mang theo điểm tĩnh giống như là hồn nhiên vô tà biểu tình, phảng phất đây là trước sau như một vậy vẻ mặt. Hữu duyên hơn nữa còn là ngẫu nhiên gặp. Bất kể nói thế nào đều là na nở dê bị uy hiếp sau đó hắn đi ra cứu giúp đi ngươi đây là mở mắt nói mò đi. Dạ thần nguyệt lần thứ hai cảm thấy đến da mặt của chính mình thật sự là không đủ hậu, nhất sơn dù sao cũng hơn nhất sơn cao. Cái kia vật này ngươi có thể giải thích một thoáng à? Shizuki đồng học đột nhiên ngồi xuống sau đó giấu tay của nàng mò trên đất băng, đó không phải là đã bị động thành khối băng cầm một thú lao sư, đó là dạ thần nguyệt vừa bắt đầu ném ra băng đao. Lúc này băng đao ở chém xuống ổ củ tỏ cột xù bổ xúc tua, sau đó còn tà cắm trên mặt rớt. Mà Shizuki anh để ý cũng là cái này băng, bởi vì nàng ở một lúc mới bắt đầu cũng là bởi vì này băng theo dõi tới được. Đây quả nhiên là các nàng bộ tộc băng tuyết lực lượng. Ngạch cái này là cái này là ta một người vợ năng lực dạ thần nguyệt có thể nói như vậy à, hắn có thể liền nói như vậy đi ra à, hắn có vẻ hơi chần chờ, hoặc là nói hắn có chút hối hận rồi. Nghĩ chính là Shizuki đồng học hoài nghi hắn là cái kia giả mạo na nở dê cha tuyết nam người, sau đó hắn vì ẩn giấu chuyện này cố ý làm bộ sẽ không bị đóng băng, còn cố ý đem chính mình băng năng lực cấp ẩn nấp rồi, sau đó thật vất vả tạo thành hắn không phải loại kia đóng băng không được người. Thế nhưng hiện tại, chính mình lại ở trước mặt của nàng sử xuất băng năng lực, hơn nữa cũng không tệ lắm băng nhận chuyện này đây không phải là đem chính mình đẩy tới tuyệt lộ à, tại sao vừa đầu góc nóng lên sau đó liền sử xuất băng đao, kỳ thực tốc độ của chính mình nhanh như vậy cũng có thể chính mình tự mình đi đem ổ cụ tỏ cột su bổ xúc tua giải quyết đi. Dạ thần nguyệt đã không biết muốn lộ ra vẻ mặt gì, nếu như nói vừa nhìn thấy Shizuki anh đập hắn quả chiếu sau đó lại kinh ngạc lúng túng nói. Như vậy hiện tại dạ thần nguyệt đã không biết nên làm sao để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Trên người ngươi thật giống cất giấu cái gì không thể cho ai biết gì đó, đó là chúng ta tuyết nữ bộ tộc lực lượng. Nàng nhìn lúng túng không biết nên nói như thế nào dạ thần nguyệt nói ra như vậy suy đoán rồi lại khẳng định lời nói. Ví trong mắt màu xanh lam phảng phất lóe lên hào quang, đó là một loại lòng tự tin tăng mạnh sau đó còn cảm thấy rất hứng thú mô dạng. Sau đó tạo thành thực chất kết quả chính là như vậy. Dạ thần nguyệt mất ngủ, đờ ơ y dày đặc vành mắt đen. Thế nhưng ngươi không cần như vậy mau nói cho ta biết ta sẽ dùng con mắt của chính mình. Đó là sáng long lanh so với năng ấn ra người hình chiếu người tới ảnh còn phải tới lóe sáng ánh mắt của. Ta sẽ dùng ta con mắt của chính mình, dùng của ta hành động thực tế đến tìm kiếm. Dạ thần nguyệt nhớ tới, Shizuki đồng học là như thế này gương mặt mang theo điểm kích động tự tin. Mang theo điểm có quang minh tránh đại kế tục hoàn thiện thâu dòm ngó lý do tươi cười như thế thoáng còn mang theo điểm vẻ mặt ngượng ngùng nói. Nói cách khác hắn vẫn còn bị theo dõi thâu dòm ngó trạng thái. Thế nhưng hắn làm bộ tuyết nam hành động có vẻ như vẫn không có bị nhìn thấu, bởi vì Shizuki đồng học tựa hồ là thích theo dõi người cảm giác. Đối với lần này, hắn là nên cao hứng hay là nên cao hứng đây vs, bởi vì là chủ nhật tác giả quân nho nhỏ bạo phát một thoáng, chủ nhật canh ba. Trở lên. Chương 374, lớn biết bao đảm. Canh 2. Lại sau đó chính là ngày thứ 2. Ở túc xá lầu dưới đi về giáo học lâu địa phương, lại là người ta lui tới quần, đều là học sinh, ăn mặc đồng dạng đồng phục học sinh, ỉ cả cả đệ mì giáo phục không phân niên cấp cao thấp đều là một loại kiểu dáng, màu xanh sẫm đại diện cho thanh xuân hướng lên màu sắc. Nếu như đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới đám người cũng có thanh xuân cảm giác. Thế nhưng rất rõ ràng không có người có như vậy tâm tình, ba cái bất kể là gian phòng vẫn là lớp chỗ ngồi đều dựa vào nhau ba cái nam sinh phát ra như vậy cảm khái, đối với bọn họ tới nói bây giờ cảnh sắc càng khiến người ta khổ sở trong lòng, đó chính là chờ lâu à, đây là một cái thanh âm của nữ sinh. Không có ta cũng mới vừa tới, cho dù chờ lâu thế nhưng chỉ cần thấy được ngươi bất kể là trong lòng vẫn là trên thân thể cũng không cảm thấy được mệt mỏi. Đây là vẻ mặt tươi cười xem ra rất sang sảng thiếu niên. Ghét ghê đều là nói như vậy, nhân ra lại ngượng ngùng. Nữ sinh bắt đầu rồi làm nũng, sau đó nam sinh bắt được tay của nàng. Xem ra rất náo nhiệt ngọt ngào dáng vẻ. Đây là hiện thực phiên bản tình yêu. Khiến người ta hâm mộ tình yêu. Đối, chính là ước ao, khiến người ta ước ao. Tên Lê Tẩm Môn rõ ràng vẫn chỉ là vừa khai giảng bọn họ là năm nhất học sinh tính ra QNZ vẫn tính là phấn nộn nộn tân sinh. Thế nhưng ở nơi này mấy ngày bất kể là lớp học nữ sinh môn vẫn là coi trọng các nữ sinh lại đã bị tiền bối hoặc là lớn lên đẹp trai một điểm hoặc là có sức mạnh một chút các nam sinh đoạt đi rồi mà bọn họ. Cô độc một đơ y thực sự là không công bằng a một cái trong đó áo cái thứ nhất nút buộc cưới ra nam sinh thở dài. Tại sao chính mình sẽ không có? Bạn gái đây này mọi người mau nhìn chẳng lẽ nói đó chính là truyền thuyết học viện đệ nhất chỉ dụ mỹ nữ chính đang thở dài hoặc là nhanh thế phẫn tục ba cái năm nhất tân sinh nhìn về phía giọng nữ túc xá lâu phía dưới, đó là một cái lối đi nhỏ, từ lối đi nhỏ bên trong không ngừng đi ra nữ sinh. Thế nhưng cái này nhẹ nhàng đi ra thiếu nữ thanh xuân khí tức 10 phần nữ sinh hoàn toàn đe ép ở những nữ sinh khác. Có thể nói kim cương mặc kệ phóng tới chỗ nào đều sẽ chói mắt, thời khắc này ở các nam sinh trong mắt mổ cả ạ cả sỉ dạ đồng học trơn nên vô cùng lóng lánh. Hồng nhạt thuận hoạt tóc dài, thanh tú xinh đẹp khuôn mặt, xanh sống tinh khiết ánh mắt của, còn có cái kia lồi thấu có hứng thú thân hình, đây là một mỹ nhân. Bất kể là bây giờ còn là tương lai đều cũng có vô hạn tiềm lực mỹ nhân. Làm người chú mục mỹ nhân. Sau đó, bọn họ thấy được mới vừa tiến vào trường học liền đem nữ sinh thế cướp đi mổ cả ạ cả sỉ dạ đồng học lại hướng về phía bọn họ cái phương hướng này nở nụ cười. Ngọt ngào phảng phất là lau mật ong cười, cái kia vị vị hồng nhạt nhưng mang theo điểm nữ sinh đặc hữu để nam sinh tim đập thình thịch ngại ngùng. Thời khắc này, phảng phất đưa thân vào ái tình nữ dưới quang huy của thần. Na nở dê mổ cả ạ cả sỉ dạ đồng học đối với ta nở nụ cười nam sinh đã kích động. Không đúng, na nở dê rõ ràng là đối với ta nở nụ cười luyến ái nữ thần. Ta yêu ngươi các ngươi đều sai rồi, rõ ràng chính là quay về ta nói năng hùng hồn, bởi vì hắn thấy được mổ cả đồng học nhãn quang căn bản cũng không có rơi vào những đồng bạn trên người của, từ trên người bọn họ xuyên qua, thẳng xuyên qua. Như vậy nàng nhìn người tự nhiên chính là ảm, ở càng phía sau hắn rồi thời khắc này liền hoa hướng dương đều ở đây hướng về hắn vây tay. Thế nhưng, mộ cả đồng học trực tiếp đi qua này ba cái nam sinh, sau đó nét cười của nàng trơn nên càng thêm sán lạ. Sớm nha dạ thần nguyệt đồng học nụ cười đầy trời. Sau đó bắt được con vuốt cái chán phảng phất tưởng để cho mình trơn nên thanh tỉnh hơn một điểm thiếu niên bên trái cánh tay. Quan hệ như vậy mặc kệ thấy thế nào đều là thân mật thêm thân mật đi đáng ghét ta ghét nhất nhân sinh dâm nhà ba nam nhân lại ở một sát na chảy nước mắt. Ồ sau lưng thật giống có cái gì thanh âm kỳ quái không thể không nói nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mổ cả đồng học nghe được ba cái không được hoan nghênh nam tiếng khóc, quay đầu lại sau đó lại xoay chuyển trở về. Hẳn là nghe lầm đi được rồi. Đương mổ cả rất xa âm thanh bay tới thời điểm vậy không cam mà hâm mộ khóc trong tiếng mang theo tan nát cõi lòng thanh âm, thế nhưng tất cả những thứ này na nở dê cũng không biết. Dạ thân nguyệt đồng học tối hôm qua ngủ không được ngon giấc cả xem ra thật là tiểu tụy. Mổ cả chú ý lực lập tức bị tiểu tụy dạ thân nguyệt cấp hấp dẫn, theo lý thuyết trên người hắn thời khắc hiện lên lực lượng có thể để cho hắn vẫn duy trì cho dù là cây khô cũng có thể gặp xuân sức sống, thế nhưng đây là trên thân thể. Tinh thần thượng nhưng là cái gì đều chỉ rũ không được. Tối hôm qua thượng bị sỉ dụ kỳ anh đồng học quang minh tránh đại theo dõi tuyên ngôn sau đó dạ thần nguyệt nhưng là tâm lực tiểu tụy phải không không vấn đề lớn lao gì. Dạ thần nguyệt nặn nặn cái chán, suy nghĩ một chút vẫn là không quyết định đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho mổ cả, dù sao mình bị chụp trộm hơn nữa còn là quả chiếu thứ này không phải người bình thường có thể nói thành lời được. Thật sự mổ cả mở to con mắt màu xanh sẫm, được rồi. Nếu có chuyện gì không vui cũng có thể tìm ta nói hết. Đồng dạng mổ cả biểu tình bắt đầu từ từ chuyển biến thật giống trơn nên có chút ngượng ngùng. Nếu như ta có buồn phiền dạ thần nguyện đồng học có phải là cũng có thể nghe một chút đây là trận to sáng trong suốt con mắt, có loại chờ mong khát cầu còn có cầu xin cảm giác đương nhiên có thể lẽ nào mổ cả gặp cái gì dạ thần nguyện bỗng nhiên bị na nở dê đột như kỳ lai vẻ mặt làm cho tâm cu nở dê nâng lên. Liền biết sẽ như vậy. Kỳ thực hôm nay ngủ quên cho nên nói điểm tâm đều còn chưa kịp ăn cho nên nói dạ thần nguyệt đồng học ta cắn sớm điểm tâm ngạch dạ thần nguyệt căn bản cũng không có cự tuyệt thời gian, bởi vì một bộ không tính la xa lạ nữ thể đã dính vào, cô gái mặt đã chìm xuống dưới, sau đó hai viên tinh tế thật dài răng nanh đã đâm vào cổ của hắn. Làm vảm ải lần thứ hai bị vảm ải tập kích. Chính mình vảm ải tôn nghiêm đây một loại không cách nào truyền lời năm. Nam khó chịu từ đáy lòng xông ra. Bất quá. Phấn mổ cả thả dạ thần nguyệt cổ của. Sau đó hai mắt của nàng nhìn chằm chằm từ dạ thần nguyệt thượng y túi tiền bay xuống một tấm hình. Đó là na nở dê xông lại ôm lấy hắn sau đó vốn là không có để tốt bức ảnh thuận thế từ trong túi tiền bay ra. Dạ thần nguyệt đồng học cái này cũng thật là đại lớn mật ta cái này là vi hơi mang theo chiến run mang theo kích động ngữ khí. Phối hợp cái kia mặt đỏ tới mang thai vẻ mặt lời nói ra. Bởi vì tấm hình kia, dạ thần nguyệt vừa nhìn lập tức ngây ngẩn cả người, hoặc là nói là lúng túng, này lúng túng so với tối hôm qua ở Shizuki trước mặt bạn học có thể cao gờ ập tờ mưa ILN, bởi vì, Này bức ảnh chính là hắn tiện tay nhét vào trong túi tiền tối hôm qua Shizuki anh vỗ kia trường toàn bộ quả ảnh chụp mà VS. Canh 3 đây là canh thứ 2, chương sau ai nhìn chằm chằm ai. Chương 375, rốt cuộc là ai theo dõi ai. Canh 3. Nếu như ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta lời nói, như vậy ta liền đem tấm hình này tản toàn thế giới. Để đàn ông của toàn thế giới đều nhìn thấy của ngươi ảnh chụp. Đã từng ở trong góc đầu một cái có cây đay sắc tóc dài nữ hài chính là như vậy cầm không biết lúc nào thâu đập ảnh chụp bức bách hắn. Dũng quả chiếu đến uy hiếp nam nhân loại này tối không trình độ chuyện tình cũng chỉ có nữ nhân có thể làm được. Chẳng lẽ không biết nam nhân xưa nay cũng không sợ bị nhìn thấy à? Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là đánh giá cao tâm lý của chính mình chịu đựng trình độ. Hiện nay, liền ở trước mắt hắn cảm giác mình dây thần kinh xấu hổ chính đang không hạn chế giảm xuống, hơn nữa còn là loại kia soạt một thoáng hoàn toàn giảm xuống. Sai rồi, chính mình thực sự là lầm to rồi, ở tối không thích hợp thời cơ bị cực không muốn bị thấy người thấy được, nếu như là dù cổ tiểu thư ử, như vậy Dạ Thần Nguyệt vẫn đúng là tâm cảm thấy không có gì. Bởi vì hắn luôn có chồng ở dù cổ tiểu thư trước mặt đã không có tôn nghiêm không biết xấu hổ không tao cảm giác, thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Bởi vì bây giờ đối với chính là mổ cả ạ cả si dạ đồng học. Cái này thuần khiết giống như là một tấm trơ đến đối người đi viết đi nhiễm phải sắc thái giấy trắng người không bảy. Đúng là thật là to gan mổ cả đồng học là như vậy mặt đỏ tới mang thai trả lời. Xem ra hình như là bị kinh tươi đẹp ngạch. Cái từ này không thể dùng ở cô gái trên người, na nở dê hẳn là kinh ngạc một thoáng. Sau đó Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy ngay trong nháy mắt này, na nở dê ngực màu bạc khảm nạm màu đỏ sẫm so với thiếu nữ sơ huyết còn muốn đỏ tươi ba ho tha cờ hở thiểm sáng lên một cái. Như là một con mắt đột nhiên nhìn thấy gì đồ vật. Thiểm sáng lên một cái. Thật sự thiểm sáng lên một cái. Thập tự giá nhúc nhích một chút. Đây là quỷ hút máu thế giới. Làm vì là thế giới này vai nữ chính mổ cả ạ cả xì dạ đồng học, bây giờ biểu tượng mổ cả ạ cả xì dạ cũng không phải thật sự là mổ cả, chân chính xích dạ bị phong ấn, na nở dê bị thập tự giá phong ấn, thế nhưng là có thể xuyên thấu qua thập tự giá cùng mổ cả đối thoại, giống như là có hai nhân cách như thế. Làm cùng chung một thân thể, các nàng ký ức có thể cùng chung, thế nhưng trong giây lát này nhìn thấy đồ vật lại không thể cùng chung, chỉ có thể biến thân sau đó toàn bộ tiếp thu. Mà bây giờ, thập tự giá thiểm nhúc nhích một chút, nói cách khác nàng nhìn thấy, xuyên thấu qua thập tự giá thấy được chuyện bản chất, Dạ Thần Nguyệt quả chiếu, chân chính mồ cả ạ cả xì dạ đó là kết hợp khốc, xoái, cao to mạnh mẽ và lãnh ngạo làm một thể hoàn toàn thể vắng ải, xem ra mang theo lãnh khốc cường đại khí chất vắng ải. Bị như vậy vàng thấy được mình quả chiếu, sau đó phản ứng của đối phương Dạ Thần Nguyệt quyết định, quang thời gian này đều không nên tùy tiện đưa tay hướng về mổ cạ bên kia lắc lư, miễn cho đột nhiên giải khai thập tự giá phong ấn sau đó để cái kia mổ cạ xuất hiện. Hiện tại, nan nở dê nhất định cho là mình phải cho là mình là loại kia yêu thích bại lộ mình biến thái. Thực sự là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận á, không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt đồng học lại có như vậy ham muốn, thật sự là xin lỗi ta không nên tùy tiện nhìn không để cho Dạ Thần Nguyệt các loại chờ bao lâu. Mổ cả đồng học đã có phản ứng. Na nở dê như là đột nhiên quấy rầy chuyện tốt của người khác biểu tình, sau đó ở vội vã xin lỗi sau đó lập tức hướng về phương hướng của hắn chạy đi. Đúng, cứ như vậy chạy đi, như là rất sợ sẽ bị chảo như thế. Ngạch mổ cả Dạ Thần Nguyệt tay trên không trung thật cao dơ lên, chỉ là hắn cũng là để cho mổ cả đồng học chạy càng nhanh chạy càng xa được rồi, bị hiểu lầm đã không phải lần đầu tiên. Chỉ có điều mổ cả người chạy sai phương hướng rồi chạy không phải là giáo học lâu phương hướng xem ra lại được gánh vác không vẻ vang thanh danh. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, nói cho cùng vẫn là Shizuki đồng học, lúc trước cái kia ở Tuyết Sơn trên đỉnh núi vui sướng hát nữ hải đã biến thành hôm nay theo dõi người yêu thích. Cái này cũng chưa tính bây giờ còn tiến vào hóa thành trộm trộm tiến hành giả. Bất quá có lẽ là bởi vì tâm tình duyên cớ, cho dù là trước mặt đi qua một đám nữ sinh. Các nàng bạch hoa hoa mềm mại cổ của ở trước mặt thoảng qua, Dạ Thần Nguyệt cũng không có hấp huyết kích động. Hay là nói những người này sức hấp dẫn còn chưa đủ. Chỉ là, Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai hắn lại lập tức muốn đến sau xem, bởi vì hắn cảm thấy ánh mắt không có ý tốt. Những ngày qua vẫn bị Shizuki đồng học theo dõi hắn đã quen phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Chỉ là hiện tại tựa hồ có chút không giống. Shizuki đồng học ánh mắt đó là mang theo điểm nóng bỏng mang theo điểm khoảng cách, thế nhưng một lần này ánh mắt nhưng mang theo sâu đậm nặng nề nóng bỏng, có loại hắn bị trở thành món ăn trên bàn cảm giác. Dạ Thần Nguyệt đối với mình giác quan thứ 6 vẫn rất tự tin, lần này cũng giống vậy. Có người đối với hắn không có ý tốt như vậy, người này là ở cây cột mặt sau, đó là cột điện. Nhìn ra được cái này, người chú ý hắn không phải Shizuki đồng học như vậy tay già đời. NaNZ có đồ vật lộ ra rồi, đó là đồng phục học sinh. NaNZ mặc không phải mổ cả các nàng như vậy truyền thống màu xanh sẫm mang theo thanh xuân hơi thở đồng phục học sinh 070. NaNZ mặc là một bộ khác, mùa hè vàng nhạt sắc. Sau đó, lộ ra ngoài còn có tóc, đó là mái tóc màu xanh lam. Mái tóc màu xanh lam. Bản giáo đệ tử sau đó còn đối với mình có thành kiến theo dõi hắn. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, hắn có thể không nhớ rõ mình tại sao như vậy nữ sinh. Vân vân, nếu như là Lam phát hình như là cụ rủ mù cụ rủ nổ ngồi ở mình dưới góc phải cụ rủ mù cụ rủ nổ. Người này là một cái thiếu nữ xinh đẹp, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt bởi vì mình thể chế vì lẽ đó không có đi treo chọc NaNZ, thế nhưng hiện tại NaNZ ngược lại tô tờ chính mình vô ích đưa tới cửa. Được rồi. Dạ Thần Nguyệt hiện tại tâm tình cu nở dê không hề tốt đẹp gì, chính tốt lắm rồi cái khuyên nơi đi. Là cu rủ nổ đồng học à, lần này có liếc nhìn. Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng vỉ vỉ làm nổi lên, mà phía sau còn đang thâu nhìn cu rủ nổ đồng học đột nhiên cảm giác thấy sau lưng có chút cảm giác mát mẻ. Giống như là bị theo dõi như thế. Bị theo dõi nói đùa sao? Loại kia bất quá là mang theo kính mắt ngơ ngác nam nhân làm sao có khả năng. Cụ dù nộ đồng học bóng người đi phía trước biên trên đường nhỏ trung tâm. Đơ S, canh ba xong, chương sau có cái toán nữ gọi cụ dù mụ. Sụ cụ bật xuất hiện, thời gian đổi mới đại khái ở trưa mai.